Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 95 Thiên Sư Đạo coi trọng. Một người trẻ tuổi có thiên phú tuyệt hảo, tiềm lực vô tận, dù tu vi rất thấp cũng đủ để gây nên sự chú ý của người khác. Tất cả mọi người đều đang suy đoán, Thẩm Ninh đến tột cùng là truyền nhân của lão quái vật nào bồi dưỡng ra. Chỉ có Tiểu Thiên Sư, người từng có một lần tiếp xúc với Thẩm Ninh, lúc này mới từ từ phát giác có điều gì không đúng. Hắn hồi tưởng lại lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Ninh, trên người Thẩm Ninh cực kỳ thiếu nguyên khí, lúc đó hắn không chút nghi ngờ nào mà nhận định Thẩm Ninh là một tán tu. Bởi vì, rất đơn giản, nếu như Thẩm Ninh thật sự xuất thân từ thế lực lớn nào đó, hoặc là đệ tử của một vị ẩn sĩ cao nhân nào đó, sẽ không thiếu nguyên như vậy. Mặc dù có ẩn sĩ cao nhân thích tạo ra điều kiện gian khổ để rèn luyện đệ tử, nhưng không đến mức dùng thủ đoạn như vậy, bởi vì giai đoạn này không thích hợp, muốn tôi luyện cũng phải đợi đến khi tu vi sâu hơn một chút mới được. Như Thẩm Ninh, tu vi vẫn còn ở cảnh giới đạo cung, nếu không thể nhanh chóng tiến bộ, vậy sẽ chịu thiệt thòi lớn trong cuộc cạnh tranh tương lai. Bởi vì người khác đã dùng đủ loại tài nguyên để nhanh chóng đạt đến tu vi cao hơn, mà hắn vẫn còn đang vì tài nguyên mà lo lắng, cho nên, dù cho ẩn sĩ cao nhân có ý định khảo nghiệm, cũng sẽ không ở giai đoạn này, cho nên lúc đó Tiểu Thiên Sư đã đánh giá Thẩm Ninh là một tán tu. Lần này, ở nơi này, ngay từ đầu Tiểu Thiên Sư đích thực bị biểu hiện của Thẩm Ninh làm cho chấn kinh, không khỏi nghi ngờ lại suy đoán trước đây của bản thân, bởi vì thật sự rất khó tưởng tượng một tán tu cảnh giới đạo cung lại có thể làm được đến mức này. Cho nên, hắn ban đầu cảm thấy Thẩm Ninh hẳn là đệ tử của một vị ẩn sĩ cao nhân. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn liền bác bỏ kết luận này, bởi vì kết hợp lại tình huống, khả năng Thẩm Ninh là truyền nhân của ẩn sĩ cao nhân đích thực không cao. Đại đức đạo huynh, người sẽ không thật sự là một tán tu à? Nếu người thực sự là tán tu, vậy thì quá là người kinh ngạc. Tiểu Thiên Sư âm thầm suy nghĩ trong lòng, Thẩm Ninh nghe vậy, trong lòng một hồi lúng túng, hắn làm sao mà miêu tả được sư phụ không hề tồn tại kia? Kết quả là, đành phải tìm kiếm trong đầu những tác phẩm văn học kiếp trước từng thấy. Những cao nhân đắc đạo ấy thường có hình dạng ra sao? Điểm này, vi sư cũng không tính ra được. Vừa rồi ta hỏi ngươi một chút tổ sư, hắn cũng không có tính ra. Tiểu tu sĩ cảnh giới đạo cung này hơn phân nửa lai lịch không nhỏ. Ngươi không nên tùy ý trêu chọc. Còn có thế hệ trẻ tuổi, như Bích Lạc Vương, đôi mắt đẹp của nàng nhiều hứng thú nhìn Thẩm Ninh, dường như đang ước lượng tiềm lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu. Tương lai có đủ tư cách hay không để trở thành đối thủ của nàng. Phong tộc thần tử, Thiên Kiếm Cung thiếu chủ, cũng mang theo ánh mắt dò xét nhìn Thẩm Ninh. Mặc dù Thẩm Ninh là tu sĩ cảnh giới đạo cung, nhưng trong mắt họ lại không có chút khinh thị nào, bởi vì họ hiểu rõ sâu sắc, việc có thể hoàn thành thuế biến trong trận pháp của Linh Bảo Thiên Tôn là một thành tựu phi thường, không tầm thường. Các nhân vật cấp thánh tử khác của Thần Châu cũng nhìn chằm chằm Thẩm Ninh. Trong lòng họ có chút không cam lòng, thậm chí có người trong lòng ghen ghét, họ không nghĩ ra, một tu sĩ chỉ ở cảnh giới đạo cung, dựa vào cái gì có thể thành công thuế biến. Tiểu Thiên Sư nghe vậy liền kể lại mọi chuyện xảy ra khi gặp Thẩm Ninh trước đó cho vị lão thiên sư của Thiên Sư Đạo. Lão thiên sư nghe xong, ánh sáng trong con ngươi lóe lên, sáng tối chập chờn, tất cả mọi người là người có chí hướng đế lộ, bây giờ lại bị người khác vượt qua một bước trong một lần khảo nghiệm. Loại kết quả này ai có thể tiếp nhận? Tiểu Thiên Sư nghe vậy có chút kinh dị, hắn biết, ý của sư phụ là vị đại đức đạo huynh này tương lai nhất định sẽ trở thành một nhân vật khó lường. Cái này rất hiếm thấy, có thể được sư phụ hắn coi trọng thật sự không nhiều. Bọn họ nắm giữ con số bí, trời sinh đã có đôi mắt nhìn người vô cùng chuẩn, nhiều khi đều biết đầu tư sớm vào những tuấn kiệt, sau đó sẽ thu hoạch từ đó, đừng đi suy tính hắn, phía sau hắn hơn phân nửa là có cao nhân hỗ trợ che đậy thiên cơ. Người nếu cưỡng ép suy tính, sẽ tự mang họa vào thân, một ông lão bên cạnh Tiểu Thiên Sư truyền âm nói với hắn, nhưng những người có thể lọt vào mắt của họ thật sự không nhiều. Bây giờ sau khi lão thiên sư đánh giá, càng ngày càng cảm thấy Thẩm Ninh đáng giá coi trọng. Tiểu Hữu, ngươi cho dù không biết danh hào sư phụ ngươi, vậy hình dạng hắn thế nào thì ngươi vẫn nhớ chứ? Có thể miêu tả cho chúng ta một chút không? Một vị đại năng đứng ra nói, vạn chúng chú mục không phải là cảm giác dễ chịu gì. Nhất là bị một số người như lang như hổ nhìn chằm chằm. Thẩm Ninh miễn cưỡng làm ra vẻ xấu hổ, giống như thiếu niên chưa nhiều kinh nghiệm sống. Hắn chậm rãi nói, gia sư là một lão nhân nhìn có vẻ tuổi rất lớn. Tóc trắng như mây, phong thái tiên phong đạo cốt, khuôn mặt hiền lành. Bây giờ, hầu như tất cả mọi người đang nhìn về phía hắn. Các thánh nhân mặc dù không trực tiếp nhìn, nhưng hiển nhiên là đang chú ý. Các vương giả, đại năng, từng người đều nhìn chăm chú lên hắn, mang đến cho hắn áp lực rất lớn. Nếu là Bích Lạc Vương và mấy người kia thì thôi đi. Tu vi của họ cao hơn, miễn cưỡng cũng có thể nghe được. Nhưng Thẩm Ninh, một tu sĩ cảnh giới đạo cung, lại dựa vào cái gì? Có ít người trong lòng tràn đầy ghen ghét, mà có người lại chiến ý ngút trời. Hận không thể sinh bổ Thẩm Ninh để chứng minh mình cũng không yếu hơn những người đã trải qua lột xác này. Sư phụ, Đồ Nhi và hắn cũng không có ân oán, ngược lại còn kết nên một đoạn thiện duyên. Tiểu Thiên Sư nói, sau đó, hắn lại giải thích một câu, lão hủ cũng không phải nghi ngờ thân phận ngươi, mà là muốn biết, tiểu hữu anh kiệt ngút trời như vậy, đến tột cùng là được lão tiền bối nào bồi dưỡng ra. Ha ha, nói không chừng chúng ta còn quen biết nhau đâu. Tiểu thiên sư nghe vậy cả kinh, vội vàng cung kính trả lời, là, sư phụ, con hiểu rồi, chỉ là con rất hiếu kỳ phía sau hắn đến tột cùng có một nhân vật như thế nào. A, chuyện gì xảy ra thế này? Nhất là vị thánh tử kia, người lập chí muốn có được Bích Lạc Vương, trong đôi mắt ngỗ ngược của hắn mang theo một tia ý vị khát máu. Tràn đầy chiến ý nhìn Thẩm Ninh, nếu không phải nơi này không cho phép, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp xông lên đánh một trận với Thẩm Ninh. Người này chính là thiên sư đương đại của thiên sư đạo. Một lão vương giả đã công tham tạo hóa, đám người nghe xong miêu tả này, nhíu mày không thôi, tướng mạo này quá phổ biến rồi chứ. Trong lòng hắn tràn ngập tò mò, thậm chí không nhịn được muốn dùng con số bí để thôi diễn thân phận Thẩm Ninh. Nhưng mà, vừa suy tính được mấy bước, hắn liền cảm nhận được nguy hiểm kinh khủng khó hiểu. Tiểu thiên sư trong lòng cả kinh, vội vàng ngừng thôi diễn, đoạn mất thiên cơ, không dám tiếp tục tính toán nữa. Thân phận của hắn quả nhiên không đơn giản như thế. Tiểu thiên sư âm thầm suy nghĩ trong lòng, khiếp sợ không thôi, không biết hắn suy nghĩ gì. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên nói, như vậy cũng tốt, ngươi có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp với hắn. Nếu có gì có thể giúp đỡ, hãy tận lực giúp một tay. Tại chỗ này nhiều cường giả thế hệ trước như vậy, ai mà không phải là tóc trắng như mây, tiên phong đạo cốt chứ. Miêu tả bề ngoài này, với 70% lão già ở đây đều phù hợp. Còn cái khuôn mặt hiền lành gì đó, ai mà không hiền lành khi đối mặt với đệ tử hậu bối của mình chứ. Nói cũng như không nói, tất cả mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn Thẩm Ninh. Thần tình ấy, phảng phất như đang nói, tiểu lão đệ, ngươi không thành thật. Chương 96 phong tộc lão tiền bối, đến bước này, không thể tránh khỏi có ít người bắt đầu hoài nghi, Thẩm Ninh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn có phải thật sự là đệ tử của một vị ẩn sĩ cao nhân nào đó hay không? Trên thực tế, sau khi mọi người tỉ mỉ suy nghĩ lại mới phát hiện, cái gọi là ẩn sĩ cao nhân, cũng là do chính họ tự đoán tự bổ sung ra, họ chỉ cảm thấy, thiên tài xuất chúng như Thẩm Ninh không thể nào là tự mình tu luyện ra được, cho nên mới cảm thấy hắn là đệ tử của ẩn sĩ cao nhân. Mà Thẩm Ninh cũng không phủ nhận điều này, thuận thế mà leo lên, tự coi mình là môn nhân của một vị ẩn sĩ cao nhân nào đó. Chỉ là khi mọi người cẩn thận chất vấn, lại phát hiện, cái gì cũng hỏi không ra. Điều này không khỏi khiến người ta có chút nghi ngờ, suy nghĩ kỹ một chút, tán tu cũng chưa chắc không thể đạt được đến bước này. Bích Lạc Vương không phải là một ví dụ sống sờ sờ sao? Nghĩ tới những điều này, ánh mắt của rất nhiều người nhìn về phía Thẩm Ninh liền mang theo một tia nghi vấn. Có người mơ hồ cảm thấy, có thể là mình đã nghĩ quá nhiều rồi, tiểu tử trước mắt này thật sự chưa chắc là đệ tử của cao nhân nào. Tiểu hữu, ngươi ra ngoài hành tẩu thiên hạ, sư phụ ngươi chẳng lẽ không để lại cho ngươi vật gì có thể chứng minh thân phận sao? Một vị đại năng đi tới trầm giọng hỏi. Khục, gia sư có ý định tôi luyện ta, không muốn để ta mượn thế của ngài, cho nên không có tín vật này. Thẩm Ninh từ tốn nói, trong lòng hơi có chút cảm giác không ổn. A, ngươi cảm thấy lời này chúng ta sẽ tin sao? Ai lại để cho đệ tử của mình ở cảnh giới đạo cung đã chạy đến nơi nguy hiểm như vậy mà không chuẩn? Bị gì, ngươi chẳng lẽ đang lừa gạt chúng ta? Lại một vị đại năng hỏi, lời này khá là hùng hổ dọa người, có thể nói, thẳng vào chỗ yếu hại. Một tu sĩ đạo cung đến nơi nguy hiểm như Linh Bảo Thiên Tôn trấn thi địa, mà trưởng bối lại không có bất kỳ chuẩn bị gì. Lời này ai mà tin được? Thẩm Ninh chỉ có thể nói, chuyện này ta cũng không biết, có lẽ sư phụ ta đang âm thầm bảo hộ ta. À, vậy ngươi phải có thể liên lạc với sư phụ ngươi mới được. Không ngại mời vị tiền bối này ra một chút, để cho chúng ta chiêm ngưỡng phong thái của thánh nhân. Lại một vị đại năng đứng ra nói, tiểu hữu, thực không dám giấu giếm, chúng ta rất tò mò về tình hình trong trận đó, vốn muốn mời sư phụ ngươi ra, chính là muốn mời ngài đến giáo phái chúng ta làm khách, để chúng ta chiêm ngưỡng phong thái của cao nhân tiền bối. Thuận tiện thỉnh tiểu hữu kể lại kinh nghiệm của ngươi trong trận cho những môn đồ không có tiền đồ của chúng ta, nhưng đã sư phụ ngươi không muốn ra, vậy chúng ta chỉ có thể mời tiểu hữu một mình đến làm khách. Thánh chủ Hỏa Thần Điện đột nhiên nói, Thẩm Ninh hiểu rõ trong lòng, nếu thật sự bị những thế lực lớn này xác nhận mình chỉ là một tán tu, vậy hậu quả hôm nay nhất định sẽ không tốt đẹp gì. Đối phương đoán chừng sẽ rất hứng thú với thân thể mình. Tuần tự có mấy vị đại năng đến đây, mang theo nụ cười nhạt nhẽo, hướng về Thẩm Ninh, tựa hồ thật sự là đến với thiện ý mời hắn. Muốn đem hắn thỉnh về giáo phái. Đúng vậy, nơi này có đại giáo có thánh tử thánh nữ vẫn lạc tại trong đó. Bọn họ cấp bách tâm tình, vị tiền bối kia hẳn là có thể hiểu được. Hiện giờ, một mực ép hỏi thân phận của hắn, cũng là những thế lực như Hỏa Thần Điện, Thiên Thần Thánh Địa, Tinh Thần Tông, những thế lực chưa trải qua lần lột xác nào. Trên thực tế, bọn họ những đại giáo này liên hợp lại, dù cho Thẩm Ninh sau lưng thật sự có ẩn sĩ cao nhân nào, bọn họ cũng chưa chắc sẽ e ngại, bọn họ sẽ không cho rằng Thẩm Ninh đứng sau lưng một vị cường giả siêu việt thánh nhân. Bởi vì toàn bộ thần châu, cường giả siêu việt thánh nhân là ai, bọn họ đều rất rõ ràng, nghĩ đến vị tiền bối kia cũng có thể hiểu được tâm tình của chúng ta. Những thánh chủ kia cùng các thánh nhân cũng giữ im lặng, tựa hồ căn bản không để ý đến bên này, nhưng trên thực tế, Từ thái độ trầm mặc của họ mà xem, bọn họ cũng có thể đang dò xét Thẩm Linh này rốt cuộc có lai lịch gì. Nhất là những thế lực chưa trải qua lột xác, tự nhiên sẽ rất hiếu kỳ Thẩm Linh và những người đó trải qua loại biến hóa nào mà khiến thực lực cường đại đến mức ấy. Loại tin tức này đối với bọn họ là cực kỳ trọng yếu. Có vài thế lực như Phong tộc, Thiên sư đạo, có lẽ vì đệ tử trong môn đã trải qua loại biến hóa ấy, cho nên đối với Thẩm Linh cũng không mấy hứng thú. Thẩm Linh sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, trong lòng thầm than, xem ra thật sự phải dùng đến át chủ bài, chỉ là không biết làm như vậy Phong tộc sẽ có phản ứng gì. Đang lúc Thẩm Linh nghĩ đến Phong tộc, thì phía Phong tộc đột nhiên có động tĩnh. Vị lão tiền bối Phong tộc vốn đang chú ý hỗn độn cổ điện, đột nhiên quay người lại, ánh mắt xuyên qua không gian, nhìn về phía xa xôi một chỗ, nhưng mà, rõ ràng bọn họ cũng không để ý đến Thẩm Linh, vị cường giả tối thượng của Phong tộc mang theo đế bia đến. Căn bản không hề để ý đến bên này, hắn toàn thân bị hào quang bao phủ, vẫn đứng trước hỗn độn cổ điện nghiên cứu tòa cổ điện kia. Nghiên cứu những trận văn đó, tìm kiếm phương pháp đi vào, dù thích yên tĩnh, cũng nên ra ngoài giao lưu với đồng đạo. Lẽ nào sư phụ ngươi cho rằng, ở đây có nhiều thánh nhân tiền bối như vậy, không đáng hắn xuất hiện, liền đế tộc lão tiền bối cũng ở đây, hắn dám tự phụ như thế sao? Một vị đại năng lạnh giọng nói. Thẩm Linh phóng tầm mắt nhìn đi, xung quanh mọi người, có kẻ thờ ơ với chuyện này, trong mắt kẻ khác mang theo ghen ghét, kẻ thì cười trên nỗi đau của người khác, kẻ lại rất hứng thú xem náo nhiệt, bởi vì những đại giáo này, mỗi một cái đều là thế lực vô cùng trọng yếu, trong môn có thánh nhân tọa trấn, hoàn toàn sẽ không kiêng kỵ cao nhân nào đứng sau Thẩm Linh. Trên thực tế, chính bởi vì sự xuất hiện của hắn, khiến các thế lực lớn khác đều bỏ đi ý niệm về việc tranh giành bảo vật này, cho nên toàn bộ đều chuyển sự chú ý sang Thẩm Linh. Tộc ta cũng rất hiếu kỳ. Một cổ quốc trung vực cũng bày tỏ thái độ, bình tĩnh mà xét, Thẩm Linh không e ngại những thế lực này, lục đạo luân hồi thiên bi có thể mang lại cho hắn sức mạnh nhất định. Nhưng mà, hắn vẫn rất lo lắng, bởi vì nếu lục đạo luân hồi bia cổ lộ ra, ai cũng không dám chắc người Phong tộc sẽ không để ý đến bia cổ này. Bằng không, nếu Phong tộc hứng thú với Thẩm Linh, hoàn toàn có thể dùng thế mạnh bắt hắn đi nghiên cứu. Với thực lực của bộ tộc họ, hoàn toàn không cần lo lắng Thẩm Linh sau lưng có hay không lão quái vật nào. Không sai, chúng ta cũng rất tò mò. Rốt cuộc là loại trận pháp nào, lại có thể khiến thánh nữ giáo ta Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Phía Tinh Thần Tông cũng có người nói, lời ấy không đúng, thần tử giáo ta không trải qua loại biến hóa ấy, mà ngươi đã trải qua, cảnh ngộ ngươi gặp phải tất nhiên khác biệt rất lớn với thần tử giáo ta. Cho nên chúng ta muốn mời ngươi giới thiệu một chút, một vị đại năng Hỏa Thần Điện nói, thánh tử giáo ta chết ở trong đó, chúng ta cũng muốn biết rốt cuộc trong đó đã xảy ra chuyện gì. Một vị thánh chủ Nam Vực lạnh nhạt nói, ánh mắt hắn hung dữ, không chút che giấu ý đồ của mình. Gia sư từ trước đến nay thích yên tĩnh, bằng không cũng sẽ không ẩn cư xuất thế. Thẩm Linh nghe vậy trong lòng giật mình, thánh chủ nhân vật tự mình xuất hiện, đây là muốn vạch mặt sao? Hắn chậm rãi nói, ta không có ý định làm khách trong giáo các ngươi, còn chuyện rốt cuộc trong trận đã xảy ra chuyện gì, các ngươi thần tử Hỏa Thần Điện không rõ sao? Các ngươi có thể đi hỏi hắn. Hắn phát ra một tiếng ngạc nhiên, đột nhiên bay lên, hai con ngươi phóng ra thần quang, nhìn về phía xa xa không gian, môi hắn khẽ động, dường như đang giao lưu với ai đó. Cảnh này làm chấn động mọi người. Mọi người đều có chút khó hiểu nhìn về phía vị lão tiền bối kia. Một lúc lâu sau, vị cường giả tối thượng Phong tộc này đột nhiên nhìn về phía Thẩm Linh. Hắn dùng ánh mắt dò xét quét qua Thẩm Linh vài lần. Toàn thân bị hào quang bao phủ, không nhìn ra biểu tình của hắn. Hắn nhìn Thẩm Linh một lát, đột nhiên nói, lai lịch vị tiểu hữu này ta đã biết, các ngươi đừng hỏi nữa. Chương 97, như thế nào kế thừa? Ánh mắt cường giả tối thượng Phong tộc lạnh lùng liếc qua Hỏa Thần Điện, Tinh Thần Tông và mấy thánh địa khác, lập tức, sắc mặt thánh chủ Hỏa Thần Điện, thánh chủ Thiên Thần Thánh Địa và những người khác lập tức trắng bệch, thần sắc vô cùng chấn động, bọn họ vội vàng im lặng, có chút khiếp sợ nhìn về phía Thẩm Linh. Bọn họ biết thân phận vị lão tiền bối Phong tộc kia, rất khiếp sợ đối phương lại mở miệng vì Thẩm Linh, điều này khiến trong lòng họ lo lắng bất an. Chẳng lẽ Thẩm Linh thật sự là truyền nhân của vị tiền bối nào không thể đoán định, có thể khiến lão tiền bối Phong tộc này tự mình mở miệng, nhất định không phải nhân vật đơn giản. Thánh chủ Hỏa Thần Điện và những người khác tự hỏi, rốt cuộc là tiền bối nào có thể làm được điều này? Ngay cả thánh nhân của Hỏa Thần Điện và Thiên Thần Thánh Địa hiện giờ cũng không khỏi sợ hãi trong lòng. Bọn họ dù là thánh nhân tôn quý, nhưng so với lão tiền bối Phong tộc này quả thực cách xa quá nhiều. Hơn nữa chính bọn họ rất rõ ràng thánh địa của mình và Phong tộc chênh lệch bao nhiêu. Đối phương muốn tiêu diệt thánh địa cấp bậc này của họ, căn bản không cần tốn nhiều sức lực. Khoảng cách giữa đại đế gia tộc và thánh địa bình thường là khó có thể cân nhắc. Lão tiền bối Phong tộc tự mình xác nhận thân phận Thẩm Linh, điều này khiến đám người vô cùng chấn động. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Linh. Ngay cả những thánh nhân kia cũng không ngoại lệ, mà Thẩm Linh bản thân cũng rất khiếp sợ. Hắn không hiểu vì sao lão tiền bối Phong tộc này lại mở miệng bảo vệ hắn. Điều này không hợp lý, hắn với đối phương căn bản không hề quen biết, đối phương hoàn toàn không cần phải bảo vệ hắn. Chẳng lẽ là vì vừa rồi hắn đột nhiên bay lên, giao lưu với ai đó? Thẩm Ninh thầm nghĩ, hắn chỉ có thể nghĩ đến nguyên nhân này, bằng không không thể nào giải thích được. Chỉ là, Thẩm Ninh tự hỏi trên đời này không quen biết ai, sao lại có người ra mặt bảo vệ hắn. Nghĩ mãi không ra, Thẩm Ninh như người mò kim đáy biển, trong đầu mù mịt, Linh Bảo Tiên Tôn đã bày hết mọi thứ ở đây, vị lão tiền bối này lại trực tiếp mang theo đế binh rời đi. Đây là thế nào? Các tộc đều vô cùng khó chịu, Phong tộc càng khó chịu hơn, bởi vì với thực lực của họ, vốn dĩ cổ điện này đã là vật trong tầm tay, nhưng giờ lại không thể chiếm được. Đám người sau khi nghe đều gật đầu, cảm thấy rất có lý, mà mọi người xung quanh càng đang suy đoán, Thẩm Ninh rốt cuộc là ai, lại có thể khiến cường giả tối thượng Phong tộc cũng phải xuất hiện. Hừ, Linh Bảo Thiên Tôn chính là trận đạo tối thượng chí tôn. Tổ tự bí vang danh cổ kim, hắn lưu lại trận pháp, mở không ra cũng là chuyện bình thường. Giáo chủ Thượng Thanh phái lạnh lùng nói, dù là Phong tộc truyền thừa cũng không yếu, nhưng bọn họ đối với tổ tự bí kia cũng là thèm thuồng vô cùng. Dù sao đó là một trong chín bí mật a, Linh Bảo Thiên Tôn lưu lại cổ điện này, chẳng lẽ là để người khác thèm thuồng mà không được sao? Một vị đại năng không nhịn được thở dài, trong giọng nói có một nỗi tiếc nuối sâu sắc, đám người kinh ngạc vô cùng, thật khó tin vào sự thật này, ngay cả đế binh cũng không thể mở ra truyền thừa này. Vậy bọn họ nhiều người như vậy đến đây, thì có ích lợi gì? Nghe được Linh Bảo truyền thừa khó mở, thế lực lớn vui nhất chắc chắn là Thượng Thanh phái. Yên nĩnh một lát, lão tiền bối Phong tộc gọi thánh chủ Phong tộc đến bên cạnh. Không biết nói gì, sau đó vị cường giả tối thượng này lại trực tiếp mang theo đế binh rời đi. Hắn rời đi rất dứt khoát, căn bản không nhìn cổ điện hỗn độn kia một cái, trực tiếp xé rách không gian, trở về Phong tộc trung vực, chẳng lẽ tập hợp toàn bộ hồng hoang chi lực, đem cả đế binh Quang Minh tộc mời đến, cũng mở không ra cổ điện hỗn độn này sao? Có người hỏi, nhìn thấy một bí tàng cứ như vậy đặt trước mắt, lại không thể lấy ra, quả thực khiến người đau lòng, nhưng mà, lão tiền bối này rõ ràng không có ý định trả lời câu hỏi đó. Hắn toàn thân bao phủ trong hào quang rực rỡ, khó mà nhìn thẳng, có lẽ là như vậy. Sao lại thế này? Đám người nghe xong đều đầy xúc động, vốn cho rằng đây là bí tàng Linh Bảo Thiên Tôn lưu lại cho hậu nhân. Không ngờ lại là kết quả này, thánh chủ Phong tộc lắc đầu, nói, có lẽ tập hợp hai đế binh chi lực có thể mở ra cổ điện hỗn độn này. Nhưng cổ điện hỗn độn này cũng sẽ không ngoan ngoãn chờ chúng ta mở ra. Nếu có sức mạnh vượt qua sự chống cự của nó xuất hiện, nó sẽ trốn vào hồng hoang biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta ai cũng không ngăn được. Tất cả mọi người đều thắc mắc trong lòng, có lẽ chỉ có lão tiền bối Phong tộc này mới có thể giải đáp. Lời ấy có lý, cảnh này khiến đám người nhìn nhau, có chút khó hiểu, mọi việc vừa xảy ra quá huyền ảo, khiến người ta không kịp phản ứng, không có chuyện nào đau lòng hơn việc nhìn thấy một truyền thừa tối thượng đặt ở đây, lại không thể chạm vào. Điều này, đám người sau khi nghe đều không nói gì nữa, trong lòng như bị dao cứa, khó chịu vô cùng, hắn chỉ vào hỗn độn cổ điện nói, phía trước ở đây không phải có một khối bia đá ghi rõ sao? Bốn không gian trận pháp là một cuộc khảo nghiệm, có thể sống sót đi ra khỏi không gian trận pháp chỉ có một người. Theo lý thuyết, bốn không gian trận pháp chỉ có thể có bốn người sống sót, mà bốn người này lại phải cạnh tranh, sinh ra người thắng duy nhất này mới có tư cách nhận được truyền thừa Linh Bảo Thiên Tôn. Lúc này, thánh chủ Phong tộc lại ho khan một tiếng, chậm rãi nói, cũng không phải như vậy, truyền thừa này quả thật là Linh Bảo Thiên Tôn lưu lại cho hậu nhân. Chỉ là điều kiện để đạt được tương đối khắc nghiệt, mở không ra, tức là ai cũng không nhận được. Mà có thể mở ra, vậy cuối cùng có thể được truyền thừa này, chỉ có thể là Phong tộc, lão tiền bối công lực thông thiên, chấp trưởng đế binh mà lại mở không ra một cổ điện mấy triệu năm tuổi. Thượng Thanh phái là người thừa kế truyền thừa Linh Bảo Thiên Tôn. Bọn họ đương nhiên không muốn nhìn thấy Linh Bảo truyền thừa rơi vào tay người khác. Cho nên cổ điện hỗn độn này mở không ra, thì xem như kết quả tốt nhất, có lẽ là Linh Bảo Thiên Tôn lo lắng sau khi hắn tọa hóa. Việc trấn áp cổ thi sẽ có vấn đề, cho nên lưu lại một bài toán chết người như vậy, với điều kiện khắc nghiệt ngăn cản hậu nhân. Người có thể phá vỡ trận pháp của hắn đi vào, tự nhiên có thể giải quyết cổ thi ở đây. Có người nói, thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thánh chủ Phong tộc thở dài, đứng ra giải thích, chư vị, lão tổ trước khi rời đi nói với ta, cổ điện hỗn độn này dù cho là tu vi như hắn, cầm trong tay đế binh cũng khó cưỡng ép mở ra. Hắn nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói, nhưng mà, chúng ta ai cũng không thể chấp nhận kết quả này, ai cũng không muốn để đệ tử mình chết ở trong đó. Cho nên lão tổ tộc ta đã phá vỡ không gian trận pháp đó, cứu mọi người ra, nhưng điều này cũng tạo ra tình huống khó xử là truyền thừa không ai kế thừa. Mọi người vừa nghe lời này, không khỏi trầm mặc, đúng vậy, chỉ có bốn người sống sót để cạnh tranh truyền thừa đó. Kết quả này tuyệt đối không phải các thánh địa có thể chấp nhận. Trên thực tế, ở đây đa số người đã xem như ra ngoài, chỉ có những người trải qua lột xác mới thực sự có tư cách tranh đoạt truyền thừa đó. Mà trong đó, ai trải qua nhiều lần lột xác hơn, sẽ là mấu chốt. Chương 98, thôn phệ khí huyết nơi phát ra. Trong sự im lặng, thánh chủ Phong tộc nhìn về phía Thẩm Ninh và những người khác, nói, các ngươi trong không gian trận pháp đó đã trải qua những khảo nghiệm khác nhau. Người thì chém giết với vạn linh, người thì trầm luân trong biển máu, còn có người nghịch hành phạt tiên, chém giết với sinh linh cao hơn mình một đại cảnh giới. khảo nghiệm không giống nhau, nhưng cuối cùng, các ngươi đều thu được một lượng lớn khí huyết và tinh thần lực. Hoàn thành lần lượt lột xác, các ngươi có biết, khí huyết và tinh thần lực khiến các ngươi lột xác đó đến từ đâu không? Thánh chủ phong tộc đầy ý vị hỏi, mọi người nghe vậy đều sững sờ. Thẩm Ninh cau mày, vấn đề này hắn chưa từng nghĩ tới, nhưng nghĩ kỹ lại, hình như thật sự đáng để suy xét. Trận pháp đó tồn tại mấy trăm vạn năm, dù ban đầu chứa đựng lượng lớn khí huyết, nhưng làm sao có thể bảo tồn được mấy trăm vạn năm? Dù Thẩm Ninh nhận được mỗi đạo khí huyết đều là từ việc giết chết những sinh linh đó mà có, nhưng điều này không có nghĩa là những khí huyết này là những sinh linh đó vốn có khi còn sống. Tỉ như hắn giết chết cái kia Thương Thiên Bá Thể một mạch cường giả sau, lại không lấy được đạo khí huyết trong đó, một tia Thương Thiên Bá Thể huyết khí cũng không có. Rõ ràng, cái kia khí huyết căn bản không phải Thương Thiên Bá Thể. Lúc đó hiện ra cái gọi là Thương Thiên Phách Huyết, căn bản chính là trận pháp mô phỏng ra. Như vậy, những thứ khí huyết này đến tột cùng là từ đâu đến? Thẩm Ninh trong lòng chậm rãi hiện ra một sự tình làm cho người khó có thể tin. Sắc mặt hắn chỉ trong khoảnh khắc trở nên tái nhợt. Bích Lạc Vương, phong tộc thần tử cùng những người khác đều là hạng người thông minh linh tú. Bọn hắn cũng trong lúc mơ hồ đoán được điều gì, lập tức, mỗi người sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Các thánh địa thánh chủ nghe đến mấy câu này, sắc mặt khó coi vô cùng, bọn hắn mỗi thế lực đều đã chết không ít người ở bên trong. Mà những người chết đó, lại toàn bộ vì mấy người kia thuế biến mà làm cống hiến. Nếu như trong đám người hoàn thành lột xác đó, có một người là thuộc về thế lực của bọn hắn thì vẫn còn tốt. Thế nhưng là một người cũng không có, vậy thì thật khó mà chịu đựng được. Xem ra các ngươi cũng ý thức được, không sai, những khí huyết các ngươi thu được, kỳ thực đều là đến từ những người khác đã chết trong trận pháp. Khí huyết của bọn hắn sau khi chết bị trận pháp thu thập, rồi khen thưởng cho các ngươi. Sau đó các ngươi mới hoàn thành thuế biến. Phong tộc thánh chủ chậm rãi nói, ngoan nhân truyền thừa, tuyệt đối là các đại thánh địa thống hận nhất loại truyền thừa. Nói đến Tôn Thiên Ma Công, tất cả mọi người đều trầm mặc lại, một loại khó tả yên tĩnh quanh quẩn bên cạnh mọi người. Trong chốc lát, mọi người đều sắc mặt đại biến, khó có thể tin, Bích Lạc Vương thấy thế tuyệt không lo lắng, nàng lạnh lùng nói, ta đã là bán thánh, đứng trong lĩnh vực bát cấm, cho dù là thánh nhân, cũng giết cho ngươi xem. Khục, phong tộc đạo huynh, đây đều là vị lão tiền bối kia nói cho ngươi sao? Một vị thánh nhân lên tiếng hỏi, phá vỡ cuộc diện lúng túng, chuyển lực chú ý của mọi người sang một hướng khác. Tất nhiên trong không gian trận pháp đó, 1 triệu người chỉ có một người có thể sống sót. Như vậy nói cách khác, một người thu nạp khí huyết của 1 triệu người. Nếu là như vậy, thì tu vi người này tất nhiên sẽ dưới sự giúp đỡ của trận pháp thực hiện một lần đột phá tăng mạnh. Nhưng mà tại sao bây giờ nhìn mấy vị này, không có một người nào đạt được cảnh giới đột phá? Cái này mẹ nó chính là trong truyền thuyết ăn thịt người lưu sao? Thẩm Ninh chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt buồn nôn, mỗi một người đều không giống như hỏa thần điện yếu, thậm chí còn mạnh hơn. Đến nỗi Thẩm Ninh, trước kia hắn vốn là nhân vật yếu thế, nhưng mà sau khi được phong tộc lão tiền bối chứng nhận, thì lập tức trở thành tồn tại không thể trêu chọc. Hắn hữu tâm muốn phát tiết, thế nhưng phát hiện, những người trải qua lột xác ở đó, không có một người nào là dễ trêu. Nhìn đi nhìn lại, yếu thế nhất lại là Bích Lạc Vương có tu vi cao nhất. Nhất là hỏa thần điện, mấy ngàn tinh nhuệ kỵ sĩ táng thân ở bên trong. Điều này khiến bọn hắn đau lòng vô cùng. Bây giờ hỏa thần điện thánh chủ sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Ánh mắt của hắn tuần tra qua lại trên thân Thẩm Ninh cùng những người khác. Khóe mắt không thể kiềm chế mà run rẩy. Phong tộc thánh chủ cùng những người thuộc dòng dõi thánh nhân khác nghe vậy trên mặt lộ ra ý cười không hề che giấu. Ai, lão phu đột nhiên nhớ đến một loại truyền thừa đáng sợ. Một vị lão thánh nhân bỗng nhiên thở dài nói, thế là, vẫn là vương giả Bích Lạc Vương lại trở thành người duy nhất có thể trêu chọc. Thế là, từng đạo ánh mắt hung ác tuần tra qua lại trên thân Bích Lạc Vương. Các thánh địa trong lòng đều không bình tĩnh, rất muốn phát tiết một chút, ta có một việc không rõ. Những người khác, toàn bộ đều có bối cảnh không tầm thường, lại không nói đến phong tộc, Thiếu Âm giáo, Thiên Kiếm cung, Thượng Thanh phái, dòng dõi thánh nhân, Thiên Sư đạo, Kính Thiên cổ quốc, những thứ này có cái nào là dễ trêu chọc. Thẩm Ninh âm thầm gật đầu, đây cũng là tình huống hắn gặp phải, mỗi lần vòng xoáy kia muốn thăng cấp, đều cần khí huyết phẩm cấp cao hơn. Sau khi nhục thể của hắn trải qua 3 lần thuế biến, thì khí huyết trong không gian trận pháp đó không cách nào lại để cho hắn thực hiện lột xác. Chẳng lẽ là Thôn Thiên Đại Đế truyền thừa? Bên cạnh một vị lão thánh nhân sắc mặt ngưng trọng mà hỏi. Không sai, chính là lão tổ ta tộc báo cho ta biết. Phong tộc thánh chủ gật đầu nói, chính là những thánh nhân hiện giờ còn ở đây của các đại thánh địa. Cũng sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn nhìn về phía Bích Lạc Vương, ánh mắt sáng tối chập chờn, có người kích động, dường như muốn ra tay, nhưng cuối cùng vẫn kềm chế xúc động. Linh Bảo Thiên Tôn thiết kế trận pháp này mục đích chủ yếu nhất chính là chọn lựa ra truyền nhân tối cường, mỗi một trận pháp ở đây đều có hơn 100 vạn tu sĩ tiến vào, đến cuối cùng chỉ có một người có thể sống sót, mà người sống sót đó sẽ dưới sự giúp đỡ của 1 triệu người khí huyết này hoàn thành lần lượt thuế biến, tiềm lực đạt đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Phong tộc thánh chủ nói, đám người nghe vậy lại lần nữa tập trung ánh mắt vào Thẩm Ninh cùng những người khác. Sau một lúc lâu, Phong tộc thần tử bước ra nói, chư vị tiền bối, việc này vãn bối có thể giải đáp một chút. Không sai, chính là thôn thiên ma công. Vị lão thánh nhân kia nói, lời này vừa nói ra, những ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm nàng lập tức biến mất hơn phân nửa. Dị nghĩ lý trí một chút, không cần thiết phải làm như vậy, vì một hơi mà đắc tội một vương giả trẻ tuổi tiền đồ vô lượng. Đáng giá không? Không đáng. Vừa nghe đến bốn chữ thôn thiên ma công này, trên mặt tất cả mọi người hiện ra một tia lãnh sắc. Có người thậm chí linh hồn dùng mình một cái, mời nói, ta sau khi trải qua một lần thuế biến, lần thứ hai tu được khí huyết đó, so với lần trước phẩm chất cao hơn rất nhiều. Theo lý thuyết, mỗi lần hoàn thành một lần thuế biến, đẳng cấp khí huyết hấp thu đều cao hơn cấp độ trước. Khí huyết tầng thấp trước kia đối với chúng ta đã trở thành phế vật. Phong tộc thần tử nói, rút đi khí huyết của một người, chẳng khác nào là hút đi hết tinh hoa huyết nhục trong thân thể người đó. Nếu là yêu tộc thì còn tốt, nếu là nhân tộc, tổng cho người ta một loại cảm giác vô cùng chán ghét. Ngô, thì ra là thế, vậy xem ra thật muốn chúc mừng chư vị đạo huynh, vị thánh nhân kia nói với phong tộc thánh chủ và những người khác. Phong tộc thánh chủ nghe vậy cười khẽ một tiếng, nói, vậy vấn đề này, đạo huynh nên hỏi những người đã trải qua lột xác này. Thôn thiên ma công đó, tuyệt đối là bộ công pháp tột cùng nhất trong ăn thịt người lưu. Không chỉ có thể thôn phệ huyết khí, còn có thể thôn phệ bản nguyên, thật sự là làm cho người e ngại. Nếu như có thể lưu lại đối phương thì thôi, vấn đề là, tất cả thánh nhân ở đây, không có một ai có lực lượng có thể lưu lại Bích Lạc Vương. Đúng như nàng nói, đứng trong lĩnh vực bán thánh của nàng, đã là có thực lực của thánh nhân, hậu bối nhà mình trong không gian trận pháp trải qua một lần thoát thai hoán cốt. Điều này quả thực làm cho bọn hắn vui mừng không thôi. Những thánh chủ thánh địa khác bên cạnh thấy cảnh này, hâm mộ đến mắt đỏ lên, đã như vậy, thì truyền thừa này đến tột cùng nên làm gì? Cứ như vậy trơ mắt nhìn nó lưu lại ở đây sao? Có người hỏi. Trong lời nói tràn đầy ý không cam tâm, phong tộc thánh chủ lắc đầu, đưa ánh mắt về phía Thẩm Ninh và những người khác, nói, có lẽ, chúng ta có thể thử một chút. Chương 99, vẫn cần một trận chiến, thử, đám người ném ánh mắt về phía Thẩm Ninh và những người khác. Dần dần, ánh mắt sáng lên, tất nhiên Linh Bảo Tiên Tôn muốn chọn lựa truyền nhân, thì những người đã trải qua lột xác này, cho dù không hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Linh Bảo Tiên Tôn. Nói không chừng cũng có một cơ hội, điều này đáng giá để thử một lần. Mấy đệ tử trong môn đã trải qua lột xác đều đồng ý. Quyết định thử một phen, những truyền thừa khác, dù trong lòng không thoải mái, nhưng cũng không thể không tiếp nhận kết quả này. Dựa theo tiết chí nguyên bản của trận pháp, bọn hắn sau khi ra ngoài hẳn là ở bốn tòa đạo đài đó. Rồi tranh đấu giữa hai bên để chọn ra người thắng cuối cùng. Được đón vào trong hỗn độn cổ điện, nhưng mà bây giờ, những đạo đài đó đã vỡ nát, trận pháp cũng hoàn toàn hư mất, phương pháp này không thể thực hiện được. Phong tộc thánh chủ nói, có thể để cho bọn hắn vào trong hỗn độn cổ điện đó thử một phen. Có người trầm giọng nói, rất khó, bọn hắn có thể mới vừa vào đã không thể nhúc nhích. Như vậy đừng nói đến tu được truyền thừa, làm không tốt còn phải thất thủ ở trong đó. Cũng có người phản đối, bầu không khí trong chốc lát có chút trầm mặc. Kỳ thực mọi người nghĩ là, để phong tộc dùng đế binh trực tiếp đưa những người đó vào thử. Nếu thất bại, cũng có thể dùng đế binh của phong tộc đưa người ra. Nhưng mà, loại thuyết pháp này không tiện nói ra, bởi vì lão tiền bối phong tộc vừa rồi trực tiếp không chút do dự. Sao có thể lại mời người ta trở lại được? Có ai nguyện ý đi thử trước một phen? Phong tộc thánh chủ nhàn nhạt hỏi, nhưng không ngờ lại là kết quả như vậy. Trên thực tế mấy người bọn họ đối với hai tộc yêu ma đến tột cùng phải làm gì cũng không rõ tình. Hình, cho nên mới lộ ra luống cuống như thế. Một lát sau, vẫn là vị nam tử kim ô tộc đó phản ứng nhanh nhất. Hắn hít sâu một hơi, bước lên phía trước, nói, xin hỏi chư vị tiền bối, nếu như chúng ta chiến thắng, có phải hay không có thể rời đi? Được, còn xin tiền bối ghi nhớ lời ấy. Thần sắc kim ô tộc thiếu chủ đột nhiên chấn động phấn chấn. Lập tức đưa ánh mắt về phía Thẩm Ninh và mấy người khác. Chỉ là, nhân tộc quần hùng làm sao lại để ý đến những điều này? Kim ô tộc thiếu chủ kia sợ là không biết, ngay cả cha hắn cũng đã bị giết, hắn khiêng ra kim ô tộc có ích lợi gì? Nhân tộc bên này cường giả tự nhiên là một lòng muốn giết chết những hậu bối yêu tộc đó. Nhưng mà chính bọn họ lại không thể ra tay, lấy mạnh hiếp yếu truyền ra cũng không dễ nghe. Bây giờ, cùng mấy tuấn kiệt trẻ tuổi yêu tộc này một trận chiến, vừa vặn có thể từ đó nhìn ra được một vài điều. Hai vị thanh niên man tộc cùng ba tên tuấn kiệt yêu tộc thấy cảnh này lập tức sắc mặt đại biến. Vẻ mặt bỗng chốc tái xanh, khi thấy trong mắt những cường giả của Hỏa Thần Điện, Thiên Thần Thánh Địa và các thế lực lớn khác của nhân tộc tràn đầy sự trêu tức. Sát ý, trong lòng bọn họ lập tức trở nên lạnh buốt, mọi người vừa nghe lời này liền gật đầu. Bọn họ quả thực cũng muốn xem, những thiên kiêu này sau khi trải qua một lần thuế biến. Thực lực tăng cường bao nhiêu, tại hạ là hậu đại của Hạc Thánh Nhân Tám Thần Sơn. Gặp qua chư vị tiền bối. Một tuấn kiệt yêu tộc khác cũng đứng ra nói, hắn là một tiên hạc, nhân tộc bên này có lão vương giả hắc hắc cười lạnh hai tiếng. Không hề để tâm đến bối cảnh phía sau bọn họ, ngược lại nói, theo ta thấy, ai muốn vào trong trận pháp đó thử thu được truyền thừa của Linh Bảo. Trước tiên giết một tên yêu nhi lại nói, phải biết, mấy người trẻ tuổi yêu tộc và man tộc này cũng không phải là nhân vật đơn giản. đều là nhân vật cấp độ thánh tử xứng đáng, thậm chí còn mạnh hơn bình thường thánh tử mấy phần. Phong tộc thánh chủ gật gật đầu, điều này kỳ thực cũng là điều hắn hy vọng, để cho phong tộc thần tử thử trước, nếu như có thể thu được truyền thừa đó, thì những người khác cũng không có phần. Lúc này, hỏa thần điện lão thánh chủ lên tiếng quát bảo ngưng lại. Hắn đứng dậy, nhìn về một hướng khác, thản nhiên nói, trước đó, ta cảm thấy chúng ta nên xử lý sạch những rác rưởi yêu tộc này trước. Lời này khiến cho mấy người trẻ tuổi yêu tộc và man tộc đó lập tức sắc mặt đại biến. Dù sớm đã có dự cảm, một mực không thấy trưởng bối trong tộc, bọn hắn cũng đang suy nghĩ có phải là xảy ra vấn đề gì hay không. Lấy bọn họ làm đá mài dao, đó là không còn gì tốt hơn. Chư vị tiền bối, tại hạ là Kim Ô tộc thiếu chủ, phụ thân tại hạ là Kim Ô tộc tộc trưởng, ở đây gặp qua chư vị tiền bối nhân tộc. Kim Ô tộc thiếu chủ kia vội vàng đứng ra nói, có thể, chỉ cần các ngươi có thể chiến thắng bất kỳ ai trong bọn họ, hoàn toàn có thể rời đi. Phong tộc thánh chủ đột nhiên nói, mọi người vừa nghe lời này, mới theo ánh mắt nhìn sang, mới đột nhiên chú ý đến bên này còn có mấy người trẻ tuổi yêu tộc. Bọn hắn cũng thấy rõ bầu không khí hiện tại, ủ rũ mà trốn tránh, không dám phát ra bất kỳ động tĩnh nào, miễn cho gây nên sự chú ý của nhân tộc quần hùng. Chậm đã, hai người các ngươi tộc thánh nhân vừa rồi đã chật vật mà bỏ chạy. Kinh hoàng như chó nhà có tang, ngươi còn trông cậy vào bọn họ đến báo thù, nhưng kết quả vẫn là không cần, hỏa thần điện và mấy thế lực lớn lần này không có thu được chút lợi ích nào. Lại hao tổn không ít người, đã sớm nín đầy bụng giận dữ, bây giờ nhìn thấy bọn họ còn có thể cao minh, vừa vặn dùng để chút giận. Phong tộc thần tử bước nhanh về phía trước, hắn là một thanh niên tầm 23, 24 tuổi, tướng mạo oai hùng, dáng người hùng vĩ, long hành hổ bộ, có một loại khí tức công chính, bình hòa, vương đạo. Trước đó mọi người đều đang sao lãng, mấy người yêu tộc này cũng một mực không lên tiếng, không có bất kỳ tồn tại cảm nào. Sau một hồi trầm mặc, phong tộc thần tử đứng ra nói, vẫn là ta đi trước. Hắc hắc, ngươi chẳng lẽ muốn uy hiếp ta chờ? Một vị nhân tộc đại năng lạnh giọng giễu cợt nói. Mấy người yêu tộc và man tộc kia vừa nghe lời ấy, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Một vị man tộc trực tiếp đi tới nói, các vị tiền bối, nếu như chúng ta ở đây gặp phải bất kỳ bất trắc nào, trưởng bối trong tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua, cho nên tốt nhất vẫn là để phía nhân tộc các thiên kiêu làm việc này. Man tộc Hắc Lam bộ tộc trưởng chi tử gặp qua chư vị tiền bối. Phía man tộc cũng lập tức có người đứng ra nói, bọn hắn đều tiên biểu lộ thân phận, khiêng ra thế lực phía sau mình, tính toán khiến các đại thế lực nhân tộc trong lòng còn có kiêng kỵ, không ra tay với bọn họ. Thoáng một cái, Thẩm Ninh lại một lần nữa bị mọi người chú ý, bởi vì nhìn hắn là quả hồng mềm nhất ở đây, vẫn chỉ là đạo cung tứ trọng thiên, mà mấy người yêu tộc man tộc kia đã là cảnh giới tứ cực. Mấy người yêu ma kia ánh mắt sáng quắc nhìn Thẩm Ninh, dường như muốn ăn thịt hắn. Không nghi ngờ gì, bọn họ bây giờ hy vọng nhất chính là có thể đối đầu với Thẩm Ninh. Chúng ta bên này có 9 người, đối diện có 5 người, an bài thế nào? Có vương giả hỏi. Đại gia tưởng tượng, tự nhiên là không có khả năng an bài Bích Lạc Vương đi. Bích Lạc Vương cũng đã là bán thánh, để cho nàng đi cùng mấy cái tứ cực, hóa long bí cảnh người trẻ tuổi tranh phong, cái kia trình độ nào đó tới nói, cũng là ỷ lớn hiếp nhỏ. Chương 100 trẻ tuổi thiên kiêu, lão phu cho là, muốn đi vào cái kia trận pháp nếm thử thu hoạch truyền thừa. Trước tiên cần phải giết một đầu yêu thằng nhãi con, chỉ là, tất nhiên bên ta có 9 người, đối phương chỉ có 5 người, cái kia có thể an bài như vậy. Bích Lạc Vương cùng đế tộc thần tử cũng không cần thông qua điều kiện này. Có nghèo thị tộc trưởng cùng linh bảo phái giáo chủ phía trước tất cả giết một vị đối phương vương. Giả, hai tộc bọn họ truyền nhân cũng có thể trực tiếp tiến vào trong trận nếm thử. Mà còn lại 5 người, thì tất cả cần đánh giết một yêu thú mới được. Phía trước đề nghị vị kia lão vương giả chậm rãi nói. Đề nghị này ta đồng ý, ta cảm thấy không tệ. Lập tức có người lên tiếng đồng ý, rất nhiều thánh chủ đều gật đầu biểu thị đồng ý. Phong tộc thánh chủ nhàn nhạt liếc qua Thẩm Ninh, hỏi, mấy người các ngươi đồng ý đề nghị này sao? Đám người lập tức đưa ánh mắt về phía Thẩm Ninh, bởi vì nhìn trước mắt tới, cái phương án này đối với Thẩm Ninh là nhất không lợi. Hắn vẫn chỉ là đạo cung cảnh, tu vi so với những người kia đều thấp rất nhiều đâu. Trong lòng Thẩm Ninh cười lạnh, những người này ý đồ hắn nhìn biết rõ, một phương diện bọn hắn là muốn nhìn một chút cái này đi qua lột xác mấy người. Thực lực có thay đổi gì? Đây là vì tương lai làm chuẩn bị, dù sao trong tộc bọn họ người trẻ tuổi, tương lai cũng là muốn cùng mấy người kia cạnh tranh, một phương diện khác cũng là ôm có thể ngăn cản một cái liền ngăn cản một cái tâm tư. Ngược lại bọn hắn là không chiếm được cái kia truyền thừa. Đã như vậy, bọn hắn cũng không muốn cứ để thế lực nhận được truyền thừa này. Bọn hắn trên mặt nổi không tốt ngăn cản, dù sao cái này đi qua lột xác 9 người đều không đơn giản. Thế là không thể làm gì khác hơn là dùng loại này phương pháp tới ngăn cản Thẩm Ninh bọn người. Nhất là Thẩm Ninh, hắn một cái đạo cung cảnh lại có thể tại cái kia trận pháp trong không gian sống sót. Đơn giản quá quỷ dị, đạo cung cảnh cứ như vậy yêu nghiệt, vậy tương lai tu vi đi lên sau đó còn cao minh, vạn nhất lại bị hắn được linh bảo thiên tôn truyền thừa. Vậy cái này thần châu còn có ai có thể trị được hắn? Cho nên, tận lực muốn ngăn cản hắn, đây là rất nhiều thánh chủ trong lòng có chung tâm tư. Ta không có ý kiến. Thẩm Ninh từ tốn nói, hắn khuôn mặt bình tĩnh, lộ ra rất là bình tĩnh. Đám người nghe lời nói này tất cả giật mình, hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn, không nghĩ tới hắn còn thật sự dám đáp ứng. Hảo, đã như vậy, vậy thì chiếu cái quy củ này tới. Phong tộc thánh chủ nhìn thật sâu một mắt Thẩm Ninh, nói như đinh chém sát. Yêu thú hạt tộc người bỗng nhiên nhìn về phía Thẩm Ninh, ánh mắt nóng hừng hực, đều coi hắn là trở thành một cái quả hồng mềm. Đã như vậy, cái kia liền do ta tới trước đi. Thiên Kiếm Cung thiếu chủ đi tới, Từ Tốn nói, trên lưng hắn đeo một cây kiếm, toàn thân ngân quang lấp lóe, đó lại là từ Đại La Ngân Tinh đúc thành một thanh kiếm sắc. Thiên Kiếm Cung thiếu chủ lấy xuống Đại La Ngân Tinh kiếm, nhìn về phía đầu kia tiên hạc, nói, Hạc huynh, hai chúng ta tới so qua một hồi a. Thiên Kiếm Cung cùng Linh Bảo phái đều là tới từ Nam vực đất thục. Đất thục nhiều kiếm khách, kiếm tu cực kỳ thịnh hành, mà cái kia bộ tộc tiên hạc, cũng chính là yêu tộc bên trong nổi tiếng kiếm tu, lại vừa lúc cũng tại Nam vực, cho nên Thiên Kiếm Cung thiếu chủ vừa lên tới liền tìm tới hắn. Hảo, một trận sinh tử, tất cả xem thiên mệnh. Hạc tộc người trẻ tuổi nói, ta chưa bao giờ xem thiên mệnh, ta chỉ tin tưởng kiếm trong tay. Thiên Kiếm Cung thiếu chủ Từ Tốn nói, hoa, trường kiếm ra khỏi vỏ, tựa như một tràng ngân sắc tinh hà giống như, mênh mông cuồn cuộn hướng cái kia hạc tộc trẻ tuổi tuấn kiệt đánh tới. Hạc tộc người trẻ tuổi trực tiếp hóa ra nguyên hình, dương cánh, cũng là từng đạo kiếm khí ngang dọc, xoẹt, xoẹt, xoẹt, từng đạo kiếm khí ở trong thiên địa ngang dọc, hai người chiến đấu 10 phần kịch liệt, để cho một chút nhân vật già cả cũng thấy biến sắc. Hai cái này người trẻ tuổi thật sự là quá đáng sợ. Nếu như bọn hắn lúc còn trẻ, tại cùng cảnh giới gặp phải dạng này người, tuyệt đối không cách nào dưới tay bọn họ chống nổi ba chiêu. Thiên Kiếm Cung cung chủ nhìn xem một màn này, khẽ gật đầu, hài lòng đến cực điểm, hắn đối nhà mình truyền nhân giải vô cùng. Riêng là từ mấy tay này liền có thể nhìn ra thực lực tiến bộ bao nhiêu. Hạc tộc người trẻ tuổi kia tuyệt đối không phải nhà mình hậu bối đối thủ. Quả nhiên, hai người giao thủ gần hơn 300 chiêu sau đó, Thiên Kiếm Cung thiếu chủ nhất kiếm đem Hạc tộc người trẻ tuổi chảm dưới kiếm. Một vị yêu tộc tuấn kiệt vẫn lạc, còn lại 4 người thấy cảnh này biến sắc, khó coi vô cùng, mà còn lại quan chiến một số nhân tộc người trẻ tuổi bây giờ sắc mặt cũng không dễ nhìn. Thiên Kiếm Cung thiếu chủ cường đại, quả thực có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Chẳng lẽ đây chính là trải qua thuế biến sau đó thực lực sao? Đạo huynh, chúc mừng, Linh Bảo phái thủ đồ đối với Thiên Kiếm Cung thiếu chủ nói. Hai người bọn họ quan hệ không tệ, phía trước tới đông bộ bên này thời điểm, cũng đều là cùng nhau mà đến. Kim ô tộc đạo huynh, chúng ta tới sau một lần. Tiểu thiên sư đi tới nói, hào, Kim ô tộc thiếu chủ chỉ có một chữ này. Hắn sắc mặt ngưng trọng, đi ra ngoài, không có gặp gỡ Thẩm Ninh. Đối với hắn mà nói xem như vận khí không tốt, nhưng hắn vẫn cũng không cho rằng chính mình một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Oanh, hai người ra tay vô cùng mãnh liệt, vừa lên tới chính là gặp sinh tử sát chiêu. Kim ô tộc thiếu chủ chống ra dị tượng, vậy mà cùng phụ thân hắn dị tượng giống nhau, cũng là tinh thần diệu thanh thiên. Bất quá, hắn tự nhiên không có khả năng giống Kim ô vương như thế. Đem dị tượng diễn hóa đến một cái xuất thần nhập hóa cấp độ. Hắn thôi động từng khỏa đại tinh đè xuống, thần sắc ngưng trọng, mà đối thủ của hắn, thiên sư đạo tiểu thiên sư lại có vẻ vô cùng đạm nhiên. Trong mắt của hắn ánh sáng lóe lên, giống như nhàn nhã tản bộ ở trong trận đi lại. Mỗi một lần đều có thể vừa vặn né tránh Kim ô tộc thiếu chủ công kích. Con số bí, có người thở dài nói, đám người nghe được cái từ này trong lòng đều có chút lửa nóng. Con số bí, đây chính là một trong cửu bí ha. Đáng tiếc, bị thiên sư đạo nắm giữ ở trong tay, này liền chú định không thể tranh đoạt, thật sự là làm cho người tiếc nuối. Rất nhiều người mắt mang hâm mộ nhìn xem thiên sư đạo tiểu thiên sư. Linh Bảo phái thủ đồ trường kiếm sau lưng giật giật, một cỗ ngập trời kiếm khí từ trong phát ra, hắn nhìn xem tiểu thiên sư bóng lưng, trong mắt tràn đầy chiến ý. Nếu như không phải nơi không đúng, đoán chừng hắn có thể sẽ trực tiếp huy kiếm giết đi qua. Phái này người đó là tương đối trực tiếp, con số bí đích thật là kinh diễm vô cùng, tiểu thiên sư nắm giữ cái này một bí quả thực là đứng ở thế bất bại. Kim ô tộc thiếu chủ đối với hắn công kích căn bản không tạo được bao nhiêu tổn thương, mà hắn lại mỗi một lần đều có thể chính xác công kích được Kim ô tộc thiếu chủ trên thân. Mới bất quá 150 chiêu, liền nghe được Kim ô tộc thiếu chủ một tiếng gào lên đau xót, trực tiếp bị tiểu thiên sư chém chết. Kim ô tộc thiếu chủ cũng là nhất đại thiên kiêu thức nhân vật, so cha hắn càng thêm kinh diễm, lại cuối cùng lấy một loại vô cùng ảm đạm phương thức chết bởi nơi đây. Yêu thú hai tộc bên kia nhìn thấy loại tình huống này, sắc mặt khó coi vô cùng, thậm chí có một loại tuyệt vọng, bọn hắn bây giờ chỉ còn lại có 3 người, kế tiếp ta đến đây đi. Thiếu âm giáo cái vị kia thần nữ nhẹ nói, thanh âm trong trẻo của nàng êm tai, để cho người ta sau khi nghe trong lòng nổi lên một tia kinh diễm cảm giác. Mặc dù thấy không rõ nàng cụ thể diện mạo, nhưng mà khói đen kia phủ xuống yểu điệu dáng người, cùng với cái này âm thanh êm tai dễ nghe, đều đủ để lời thuyết minh, nàng tuyệt không phải một cái bình thường nữ tử. Chương 101 giao chiến, thiếu âm giáo thần nữ trực tiếp hướng vị kia đến từ Hắc Lam bộ thiếu niên man tộc đi đến. Vị kia thiếu niên man tộc thấy thế, thần sắc ngưng trọng, cũng lập tức đứng dậy, trong mắt dần dần dấy lên chiến ý cao vút. Thiếu Âm giáo nắm giữ nhân tộc chí cao mẫu kinh một trong Thái Âm chân kinh, cùng Ngũ Minh Thành, Thượng Thanh phái đặt song song vì Bắc vực tam đại bá chủ, cũng là sâu không lường được truyền thừa, mà đối diện nàng Man tộc cũng không đơn giản. Man tộc nắm giữ lấy Trường Sinh Thiên Tôn truyền thừa, có vị này cổ thiên tôn, Trường Sinh kinh cũng là vô cùng cường đại thế lực. Hai người một trận chiến này gọi là long tranh hổ đấu. Thái Âm chân kinh cùng Trường Sinh kinh bên trong kỳ ảo tại trong tay hai người tầng tầng lớp lớp, để cho đám người mở rộng tầm mắt. Chỉ là đánh một hồi sau đó, Thẩm Ninh liền cảm giác có chút không đúng, vì cái gì cái kia Man tộc truyền nhân chưa hề dùng tới giả tự bí đâu. Man tộc là nắm giữ giả tự bí, đây là chuyện mọi người đều biết, loại biến thái này chữa thương kỳ ảo, không biết để cho bao nhiêu người hâm mộ, nhưng là bây giờ, cái kia Man tộc người trẻ tuổi nhiều lần bị đả thương, lại vẫn luôn chưa từng sử dụng chữ bí, hơn nữa, cái kia Thiếu Âm giáo thần nữ tựa hồ cũng có giữ lại, luôn cảm thấy nàng không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Man tộc cũng không phải mỗi người đều có thể chiếm được chữ bí truyền thừa. 36 bộ bên trong, cuối cùng chỉ có thể có 3-4 người sẽ có được loại bí thuật kia. Trước mắt hai người này cũng không phải là 36 bộ trong đám người trẻ tuổi người mạnh nhất, cho nên chưa từng nắm giữ bí thuật này. Tiểu Thiên Sư đi tới bên cạnh Thẩm Ninh, nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, nói, thì ra là thế, ta vẫn lần thứ nhất biết Man tộc có 36 bộ phân chia. Thẩm Ninh có chút kinh ngạc nói, Man tộc là phương Bắc trên đại thảo nguyên thế lực tối cường. Trong đó chia làm 16 bộ. 36 bộ bên trong yếu nhất đều tương đương với chúng ta nhân tộc bên này một cái thánh địa. Tiểu Thiên Sư giải thích đạo, cái này, Thẩm Ninh nghe nói như thế lập tức cảm thấy có chút rung động. 36 bộ, kém nhất cũng là thánh địa cấp, vậy cái này Man tộc có phần cũng quá mạnh đi, toàn bộ Thần Châu Đông Bộ đều không phải là nhân gia nhất tộc đối thủ. Nhìn ra kinh ngạc trong lòng của hắn, Tiểu Thiên Sư cười nói, Man tộc cơ hồ độc chiếm phương Bắc Đại Thảo Nguyên toàn bộ tạo hóa. Bọn hắn cường đại cũng không kỳ quái, dù sao phương Bắc Đại Thảo Nguyên đó là một cái so Thần Châu còn lớn hơn rất nhiều lục khối. Khó trách bọn hắn dám đến nhúng tay Thần Châu sự tình. Thẩm Ninh cảm thán nói, lại không đề cập tới Man tộc sự tình, Đại Đức Đạo Huynh đối với kế tiếp một trận chiến này nhưng có lòng tin. Tiểu Thiên Sư hỏi, Thẩm Ninh nhìn về phía còn lại hai người, cười nhạt một tiếng, nói, nghịch hành phạt tiên, hôm nay nói không chừng muốn tới một hồi. Hảo khí phách, Tiểu Thiên Sư khen, hoa, một tràng thái âm chi hà chảy qua, đem cái kia Man tộc thanh niên hòa tan ở trong đó. Ván này cuối cùng vẫn là Thiếu Âm giáo thần nữ thắng, hai người chiến đấu hơn 400 chiêu, cái kia Man tộc thanh niên cũng đích xác là lợi hại. Mặc dù không có kẻ nắm giữ chữ bí, lại vẫn có cực kỳ cường đại năng lực khôi phục, cùng Thiếu Âm giáo thần nữ chiến đấu thời gian rất lâu. Đang xem xét lấy chiến trường bên kia, bỗng nhiên thở dài nói, vị này thần nữ thật đúng là thần bí, đến bây giờ đại gia đối với nàng hiểu một chút cũng không có. Thực lực sâu cạn đến bây giờ cũng không nhìn ra, một mực tại giấu rốt, có nhân vật ra cả phỏng đoán. Nàng có thể là mấy chục vạn năm vừa ra thái âm thể. Thái âm thể, Thẩm Ninh nghe nói như thế cũng có chút kinh ngạc, nói, liền loại thể chất này cũng xuất thế sao? Đúng vậy a, thiên hạ hôm nay, đủ loại thể chất đột nhiên bạo phát ra, đây chính là đế lộ tranh hùng bắt đầu a. Đang một cảm khái nói, kỳ thực, ta cũng rất tò mò, Đại Đức Huynh đến tột cùng là cái gì thể chất? Đang một mực quang sáng rực nhìn chằm chằm Thẩm Ninh hỏi. Bên cạnh, nghe được bọn hắn đối thoại người cũng lập tức đem lỗ tai chi. Thần niệm len lén chú ý bên này. Rõ ràng mọi người cũng đều đối với Thẩm Ninh thể chất cảm thấy rất hứng thú. Ha ha, có lẽ chờ một lúc đạo huynh liền biết. Thẩm Ninh thản nhiên nói, kế tiếp ra sân là Kính Thiên Cổ Quốc Tam Hoàng Tử. Hắn thực lực đồng dạng thâm bất khả chắc, bất quá 200 chiêu tả hữu, liền đem Man tộc một người khác chém giết. Thế là, yêu ú hai tộc bên kia liền chỉ còn lại có vị cuối cùng yêu tộc Tuấn Kiệt. Giao Long nhất tộc tuổi trẻ cường già, tất cả mọi người đều đưa mắt về phía Thẩm Ninh. Thẩm Ninh sắc mặt bình tĩnh, đạm nhiên từ trong đám người đi ra. Đi tới vị kia giao tộc thanh niên trước mặt, không nghĩ tới vận khí ta sẽ tốt như thế. Vị kia giao long nhất tộc tuổi trẻ Tuấn Kiệt mặt nở nụ cười nói. Trong mắt của hắn tràn đầy vui sướng, cùng Thẩm Ninh đối đầu, đây tuyệt đối là kết quả tốt nhất, xem ra, bị người coi thường a. Thẩm Ninh cười khổ nói, rõ ràng, tất cả mọi người đều không thấy thế nào hảo hắn, rất nhiều người thậm chí đều trong bóng tối ngờ tới. Đợi một chút, nếu là Thẩm Ninh không địch lại, sau lưng hắn vị kia lão tiền bối có thể hay không nhảy ra. Thậm chí, có người đều ở đây cân nhắc cần ra tay hay không cứu Thẩm Ninh một cái, thu hụt vị tiền bối kia hào cảm. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi tu vi quá thấp a. Nói thực ra, nhìn vừa rồi cái kia mấy trận chiến, ta không thể không thừa nhận, nếu như ngươi tại tứ cực cảnh giới, ta tuyệt không phải đối thủ của ngươi, nhưng là bây giờ, tu vi của ngươi vẫn là quá thấp, có lẽ có nhiều người như vậy tộc tiền bối ở đây, ngươi sẽ không bị giết, nhưng mà trận này thất bại, cũng đủ làm cho con đường của ngươi lưu lại một mảng lớn bóng tối. Giao tộc cái vị kia thanh niên lãnh đạm nói. Hắn một bộ đã ăn chắc Thẩm Ninh dáng vẻ, bây giờ nói những thứ này, có phần cũng quá sớm, nếu là không đánh qua một hồi, ai mạnh ai yếu, ha ha, còn chưa nhất định đâu. Thẩm Ninh cười nhạt nói, giao tộc thanh niên nghe vậy trên mặt phóng ra có chút nụ cười dữ tợn. Diễu cợt nói, rất tốt, xem ra ngươi đấu trí rất mãnh liệt, không tệ không tệ, hy vọng ngươi có thể ở dưới tay ta chống nổi 10 chiêu. Thẩm Ninh quyết định không nói nhảm với hắn, thể nội khí huyết đột nhiên bộc phát, từng đạo màu đỏ thẫm tia sáng từ trong cơ thể hắn tản mát ra, đem hắn nổi bật huy hoàng rực rỡ, thần quang vạn đạo, tựa như một tôn như thần linh. Khí huyết này ba động không giống như là đặc thù gì thể chất. Có lão thánh nhân Vê Dâu nhíu mày nói, khác một mực chú ý Thẩm Ninh người cũng nhíu mày, bọn hắn vốn là cho là Thẩm Ninh là đặc thù gì thể chất, nhưng là từ hiện tại hắn bộc phát ra khí huyết, cùng với sức chấn động kia đến xem, tựa hồ chỉ là một kẻ phàm thể. Cái này tự nhiên là Thẩm Ninh che giấu kết quả, hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm vì cái gì phong tộc cái vị kia lão tiền bối muốn che chở chính mình, cho nên Thẩm Ninh rất cẩn thận không có đem thể chất của mình hiển lộ ra. Đây là một loại phương thức tự vệ, cũng là một lá bài tẩy ẩn tàng, một khi biết được hắn là thánh thể, sự thật hiển nhiên, đối phương liền có thể hiểu rõ được rất nhiều bí mật của hắn. Có thể giấu giếm những điều này khỏi thánh nhân, tất cả đều nhờ vào công lao của bia cổ lục đạo luân hồi. Bằng không, với tu vi của Thẩm Ninh, không thể nào đạt được bước này. Hắn cố ý biến đổi khí huyết thành màu đỏ thắm, làm cho người khác không thể dò xét được nội tình, nhưng cuối cùng vẫn có người nhận ra một chút dị thường. Vị lão thánh nhân kia thầm nói, tiểu tử này cảnh giác rất cao, hắn che giấu bản nguyên của mình. Không tệ, trên người hắn có bí bảo, có thể ngăn cản ánh mắt của chúng ta, hắn tuyệt không phải phàm thể. Các thánh nhân ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thẩm Ninh, đối với thể chất của hắn càng thêm tò mò. Chương 102 nghiền ép, oanh, trận chiến giữa Thẩm Ninh và Thiên Kiêu giao tộc bùng nổ. Hai người đều vô cùng khủng khiếp, vừa giao chiến liền tung ra sát chiêu, khí huyết tràn ngập trời đất, thần lực mênh mông khiến người kinh ngạc, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, giao tộc thanh niên có thể đạt được bước này cũng không phải là điều kỳ lạ. Nhưng mà Thẩm Ninh cũng có thể bộc phát ra chiến lực khủng khiếp như vậy. Điều này thực sự khiến người ta phải rung động. Oanh, từ trong tay Thẩm Ninh phát ra từng đạo thần quang kinh khủng, đánh vào thân thể vị giao tộc thanh niên kia, đối phương cũng không phải là người tầm thường, trên đỉnh đầu treo một chiếc chuông lớn, chặn đứng công kích của Thẩm Ninh. Đồng thời từng đạo thanh quang tựa như thiên tiếp giáng xuống. Thẩm Ninh, với kỹ thuật chiến đấu được tôi luyện qua vô vàn xác chết, đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, hai tay của hắn vận dụng quỹ tích huyền diệu, thần lực trong tay hóa thành từng chiếc xiềng xích, khóa chặt thần quang đối phương đánh tới, sau đó dần hao mòn sức mạnh của đối phương. Đồng thời, Thẩm Ninh đột nhiên lao tới phía trước, tựa như một đạo sấm sét màu đỏ thẫm, trong tích tắc đã đến bên cạnh vị giao tộc thanh niên kia. Dưới ánh mắt có phần kinh ngạc của đối phương, ầm vang một quyền hướng chiếc chuông lớn kia đánh tới. Vị giao tộc thanh niên này là hậu duệ của Thanh Giao Vương, tu vi tại tứ cực tam trọng thiên. Chiếc chuông lớn trên đỉnh đầu được chế tạo từ long huyết thạch, vô cùng kiên cố, nhưng mà sau khi Thẩm Ninh xuất quyền đánh vào, chiếc chuông lớn kia bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, phát ra âm thanh chói tai. Cùng lúc đó, từng vết rạn nhỏ xuất hiện trên bề mặt, uy lực của một quyền lại khủng khiếp đến vậy. Chẳng những giao tộc thanh niên khó tin, ngay cả những thánh nhân quan chiến cũng vô cùng chấn động. Đây là loại nhục thân đáng sợ đến nhường nào a? Một vị đại năng vô cùng chấn động nói, từ biểu hiện của nhục thân Thẩm Ninh mà xem, cỗ bảo thể kia đã không còn giống như nhục thể của hắn yếu đi, thậm chí còn mạnh hơn nhiều phần, chỉ sợ đều có thể sánh ngang với tuyệt đỉnh đại năng. Dạng gì thể chất lại có thể tạo nên nhục thân khủng khiếp như vậy? Rất nhiều người nhíu mày, giao tộc thanh niên cũng có phần ngạc nhiên, không ngờ nhục thân Thẩm Ninh lại biến thái như thế. Giao tộc hắn dù sao cũng là chủng tộc nổi tiếng với nhục thân cường hãn trong yêu tộc, nhưng mà giờ phút này nhìn thấy bảo thể của Thẩm Ninh, trong lòng hắn cũng có phần hoang mang. Phanh, phanh, phanh, Thẩm Ninh một quyền lại một quyền nện vào chiếc chuông long huyết thạch kia, đánh cho giao tộc thanh niên liên tục lùi về phía sau. Chiếc chuông lớn bị nện ra âm thanh the thế khó nghe, khiến người ta không khỏi nhíu mày. Oanh, tốc độ ra quyền của Thẩm Ninh càng lúc càng nhanh, một quyền vừa đánh ra, một quyền khác lập tức nối tiếp, thần lực liên miên không dứt. Vị giao tộc thanh niên tuấn kiệt kia bị ai phát hiện, hắn lại rơi vào thế hạ phong trong trận chiến này. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, điều chỉnh tinh thần, toàn lực phản kích, thần lực mênh mông đánh ra từ trong tay, tuyệt học giao long cửu biến của giao tộc trong tay hắn phát huy ra sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Trong chốc lát, nơi đây thần quang cuồn cuộn, trời đất tối sầm, hai người đánh nhau kịch liệt, thần lực mênh mông như nước sông cuồn cuộn không dứt, đánh đến cả đại địa cũng run rẩy. Nhưng rất nhanh, giao tộc thanh niên liền gầm thét, hắn phát hiện, dù cho mình tung ra tuyệt học mạnh nhất, nhưng vẫn bị Thẩm Ninh vững vàng áp chế, đôi quyền sắt kia phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Bất kể hắn bộc phát như thế nào, đối phương đều có thể áp chế hắn. Oanh, Thẩm Ninh một quyền đánh ra, thần quang vạn trượng, trời đất đổi sắc, chiếc chuông long huyết thạch kia ầm vang một tiếng liền bị nện nát, hóa thành từng mảnh đá vụn bay tứ tán, thần lực hỗn loạn cuồn cuộn trong hư không, khí huyết trên người Thẩm Ninh cuồn cuộn không dứt, hào quang đỏ thắm sắp nghiền ép giao tộc thanh niên. Dù cho đối phương ở tứ cực tam trọng thiên, cao hơn Thẩm Ninh một bậc, nhưng Thẩm Ninh vẫn có thể dễ dàng nghiền ép hắn. Linh bảo trong trận đồ sinh tử tôi luyện, 3 lần thoát thai hoán cốt, dù sao cũng không phải là vô ích, sự biến hóa khủng khiếp như vậy, đã đưa chiến lược của Thẩm Ninh đến một cảnh giới khó mà đoán trước. Phải biết, đến giờ phút này hắn vẫn chưa sử dụng toàn bộ thực lực, chỉ mới phát huy 1 phần, hắn chưa thể hiện được tiềm năng thực sự của thánh thể, cũng chưa bộc lộ ra lực lượng thần thức kinh khủng của mình. Nếu như vận dụng lực lượng thần thức, chỉ sợ vị giao tộc thiên kiêu trẻ tuổi này đã chết. Bởi vì, lực lượng thần thức của Thẩm Ninh về số lượng có thể sánh ngang với tiên nhị đại năng, chỉ là về chất lượng còn chưa đạt đến cảnh giới đó mà thôi. Oanh, Thẩm Ninh một quyền đánh bay giao tộc thanh niên, khiến thân thể hắn vỡ nát, xuất hiện từng vết máu, hắn giống như một ngọn thái cổ ma sơn, với thế không thể ngăn cản nghiền ép xuống, khiến vị giao tộc thanh niên kia thậm chí khó mà nảy sinh ý niệm phản kháng. Không, ta không tin, giao tộc thanh niên tuyệt vọng hô lớn, hắn tuyệt đối không thể chấp nhận kết quả như vậy, một tu sĩ đạo cung tứ trọng thiên, lại ép hắn đến bước đường cùng, hắn lại bị đối phương đánh đến chảy máu, điều này làm sao cho hắn chịu nổi. A, giao tộc thanh niên gầm thét, thân thể đột nhiên biến thành một đầu thanh giao màu xanh. Thân thể uốn éo, từng tia hào quang màu máu sáng lên từ trên đó, hắn hét lớn một tiếng, giao long biến, toàn bộ sức mạnh của hắn hội tụ trên trán, nơi đó có thanh quang ngưng tụ, tạo thành một thanh giao nhỏ, giống như muốn nuôi dưỡng một thần thai mới ra đời. Đây là một loại bí pháp vô thượng của yêu tộc, thông qua biến đổi liên tục để tăng cường thực lực, đạt được hiệu quả thoát thai hoán cốt tương tự. Đáng tiếc, nếu thanh giao này có thể tích lũy thêm một thời gian, chờ hắn bước vào hóa long, liền có thể tiến hành một lần biến đổi hoàn chỉnh, thực lực sẽ tăng vọt. Một vị hùng chủ lắc đầu thở dài nói, người bên cạnh gật đầu, bọn họ cũng đã nhận ra, thanh giao này tiềm lực tương đối không tồi, huyết mạch rất ưu tú, tương lai thành tựu vô hạn, nhưng mà rất đáng tiếc, hắn chỉ sợ khó mà sống sót qua ngày hôm nay, người dù có lột xác thêm 10 lần, cũng vô dụng. Thẩm Ninh lạnh nhạt nói, hắn nhanh chóng đến bên cạnh thanh giao, một tay nắm lấy thân thể đối phương, giống như vòng sắt vậy, vững vàng bóp chặt thân thể đối phương. Bất kể thanh giao dãy giụa thế nào cũng vô dụng, Thẩm Ninh hét lớn một tiếng, dùng sức kéo một cái. Trong tiếng gào thét kinh thiên động địa, thanh giao trực tiếp bị kéo thành 2 nửa, biến đổi cũng không thể không kết thúc. Hắn gầm giận, trong mắt tràn đầy tiếc nuối và phẫn nộ, ngươi đi chết, thanh giao hét lớn, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng kiên quyết, thân thể hắn đột nhiên teo lại, toàn thân huyết nhục tinh hoa giống như bị thứ gì hút đi. Cơ thể khổng lồ đổ sập xuống, đồng thời, thần thai ngưng tụ trên trán bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng chói lọi. Oanh! Sóng động mênh mông truyền ra, một đầu thanh giao nhỏ màu xanh từ trán hắn vùng vẫy ra. Nửa thân sâu đẫm máu, đáng sợ vô cùng, toàn thân nó thiêu đốt thần quang, bộc phát ra lực lượng khủng khiếp, trực tiếp lao về phía Thẩm Ninh, trong mắt lóe lên phẫn nộ và tuyệt vọng, cưỡng ép biến đổi, đáng tiếc, ngươi dù chết cũng không thể làm thương tổn ta. Thẩm Ninh thở dài nói, khí tức trên người hắn đột nhiên bộc phát, thần quang đỏ thẫm phô thiên cái địa, tựa như biển cả mênh mông vậy, khí huyết thịnh vượng khiến người ta khó thở, hắn từ từ vận lực xuất quyền. Một loại ý cảnh bá đạo muốn xé rách trời đất ngưng tụ trên quyền của hắn. Trong tiếng ầm vang, 2 luồng thần quang va chạm, tia sáng đỏ thẫm trong nháy mắt xé rách thanh quang kia. Máu văng tung tóe, thanh giao bị Thẩm Ninh một quyền chấn sát. Chương 103 chấn kinh toàn trường. Đó là quyền ý gì? Một vị lão thánh nhân trầm giọng nói, chưa từng thấy qua, chỉ nhìn qua có phần giống với bá quyền khủng khiếp trong truyền thuyết ở sâu trong tinh không. Không tệ, có phần giống với loại quyền ý túc địch của một mạch thánh thể kia. Quả thực có phần giống, nhưng cũng không thể xác định, dù sao chỉ là một loại quyền ý mờ nhạt mà thôi. Khó mà nhìn ra được nguồn gốc, tiểu tử này, thực sự là thần bí a, rốt cuộc là thân phận gì? Ai biết được, cũng không biết là vị lão quái vật nào bồi dưỡng ra tiểu quái vật này. Chậc chậc, đạo cung tứ trọng thiên mà giết được tu sĩ tứ cực tam trọng thiên. Mấu chốt là thanh giao kia còn là nhân vật cấp độ thánh tử. Lão phu sống mấy ngàn năm, chưa từng gặp qua quái vật như vậy. Đừng nói mấy ngàn năm, dù cho lật khắp sử sách cổ đại, quái vật như vậy cũng khó tìm ra được mấy cái. Một đám lão vương giả, lão thánh nhân hai mắt quái dị nhìn Thẩm Ninh, tựa hồ muốn nhìn ra được điều gì đó từ trên người hắn. Ánh mắt nóng bỏng ấy khiến Thẩm Ninh có phần khó chịu, mà thế hệ trẻ tuổi càng thêm rung động, rất nhiều thiên kiêu cấp độ thánh tử đều nhìn Thẩm Ninh với vẻ mặt phức tạp. Vốn đang chờ để chế giễu, không ngờ lại là kết quả như vậy, biểu hiện của thanh giao vừa rồi rõ ràng như ban ngày. Trong số họ thậm chí có nhiều người còn không bằng thanh giao. Kết quả là ngay cả nhân vật như thanh giao cũng bị Thẩm Ninh dễ dàng trấn sát. Họ không khỏi bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Nếu mình gặp Thẩm Ninh thì nên làm gì? Cùng loại người này cùng thời quả thực là một điều bất hạnh. Nhớ tới trước đó mình lại từng nảy sinh ý niệm tranh bá đế lộ. Không ít nhân vật cấp độ thánh tử lập tức cảm thấy có phần buồn cười. Không chỉ là Thẩm Ninh, những người trước đó, hễ trải qua lột xác, đều thể hiện ra chiến lực vô cùng khủng khiếp, thực lực tuyệt đối vượt xa rất nhiều nhân vật cấp độ thánh tử. Điều này khiến cho những thánh tử thánh nữ còn sống sót lập tức nguội lạnh. Họ ý thức được, mình đã là kẻ thất bại trên con đường tranh bá đế lộ, đã vô hình bị đào thải. Đương nhiên cũng có người chi khí càng thêm ngạo mạn, chiến ý càng thêm hừng hực, ánh mắt sáng quắc nhìn Thẩm Ninh và những người khác, những người cùng Thẩm Ninh trải qua lột xác ánh mắt cũng rất phức tạp. Họ nhìn Thẩm Ninh một cách nghiêm trọng, ánh mắt khó mà đoán được suy nghĩ trong lòng. Thiên Kiếm Cung thiếu chủ và Linh Bảo phái thủ đồ trên người tỏa ra từng đạo kiếm ý, khí tức sắc bén hơn nhiều phần, tiểu thiên sư và thần tử gió tộc khí tức ung dung, khó mà đoán được tâm tư. Có Nghèo Thị thiếu chủ và Kính Thiên cổ quốc Tam hoàng tử ánh mắt sáng quắc, không hề che giấu đánh giá Thẩm Ninh, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Bích Lạc Vương trong đôi mắt lưu ly màu xanh nhạt toát ra vẻ khác lạ, nhìn về phía Thẩm Ninh trên nét mặt mang theo một tia kinh ngạc. Thiếu Âm giáo thần nữ quanh người sương mù đen hơi hơi rung động, hiển nhiên tâm tình không bình tĩnh. Không ai có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện này, nếu Thẩm Ninh ở cảnh giới tứ cực, tất cả mọi người sẽ không kinh ngạc đến mức này, nhưng mấu chốt là, hắn vẫn chỉ là đạo cung tứ trọng thiên. Hơn nữa, Thanh Giao kia còn là một nhân vật cấp độ thánh tử. Kẻ này nếu tu vi đuổi kịp, chiến lực sẽ không thể đoán trước. Rất nhiều người trong lòng âm thầm suy nghĩ, đến giờ phút này, đã có rất nhiều người coi Thẩm Ninh là một chướng ngại vật trên con đường tranh bá đế lộ. Coi là một kẻ địch có thể uy hiếp đến bản thân. Bắt đầu đi, trong sự im lặng. Phong tộc thánh chủ nhìn sâu Thẩm Ninh một cái, chậm rãi nói, tiếng nói vừa dứt, hắn liếc mắt ra hiệu cho thần tử phong tộc, thần tử phong tộc gật đầu, liền khởi hành đi thẳng về phía Hỗn Độn cổ điện. Theo như đã nói trước đó, chỉ có 9 người trong đó Thẩm Ninh mới có tư cách thử nghiệm thu nhận truyền thừa của Hỗn Độn cổ điện này, các thánh địa khác, dù rất thèm muốn, nhưng cũng không có cách nào, ai bảo những người trẻ tuổi trong tộc họ không xuất sắc chứ. Chỉ có điều, họ cũng không lo lắng, bởi vì trong lòng mọi người đều có tính toán. Biết truyền thừa của Hỗn Độn cổ điện này khó khăn đến mức nào. Thử nghiệm lần này chỉ là một nỗ lực xuất phát từ sự không cam lòng mà thôi. Phần lớn cuối cùng vẫn sẽ kết thúc với kết quả không có gì thu hoạch. Thần tử phong tộc là người đầu tiên thử, hắn đi đến ranh giới của từ trường hỗn loạn, dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, quả quyết bước vào bên trong. Vừa mới bước vào từ trường hỗn loạn, thân hình hắn lập tức trì trệ, sau đó liền không thể di chuyển. Mọi người thấy cảnh này, có người thở dài, có người thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên không trải qua lịch luyện hoàn chỉnh, cuối cùng vẫn không thể thu nhận được truyền thừa này. Có người nói, từ trường hỗn loạn quả nhiên vô cùng đáng sợ, thần tử phong tộc vừa vào liền bị định trụ không thể động đậy. Điều này khiến các thánh nhân, tộc trưởng của các tộc khác vừa tiếc nuối, lại có chút may mắn. Nhưng mà, khi tất cả mọi người cho rằng thần tử phong tộc thất bại, trên người hắn đột nhiên toát ra một luồng hào quang, hai luồng thần quang từ tim và trán thần tử phong tộc bay ra, nhanh chóng quấn quanh trên người hắn, bao phủ trên người hắn một lớp hào quang mông lung. Thần tử phong tộc lập tức có thể di chuyển, trong mắt hắn thoáng qua một tia ngạc nhiên, lập tức biến thành vẻ vui mừng khôn xiết, thân thể hắn run lên, lập tức bước thẳng về phía trước. Cái gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Sao lại như vậy? Mọi người ở đây thấy cảnh này lập tức kinh hãi, ngay cả không ít thánh nhân cũng không thể bình tĩnh, một số thánh nhân nguyên bản ngồi xếp bằng trong hư không đột nhiên đứng dậy, mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng vô cùng rung động. Thẩm Ninh cùng những người khác chứng kiến cảnh tượng ấy, không khỏi kinh hãi, nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau. Lập tức hiểu ra có điều kỳ lạ, hai vệt thần quang kia chính là từ luân hồi ở vị trí tim và mi tâm của thần tử phong tộc mà hóa thành. Đây chính là căn nguyên khiến bọn họ có thể lột xác, mà mỗi lần lột xác đều sẽ lưu lại hai luân hồi ấy. Không ngờ lại phát huy tác dụng vào lúc này, phong tộc thánh chủ cũng vô cùng kinh ngạc, rồi sau đó lại mừng rỡ khôn xiết, thân thể khẽ run, niềm vui sướng trong mắt hoàn toàn không thể che giấu. Nếu như truyền thừa này có thể rơi vào tay phong tộc, thì quả là đại sự hỷ khánh. Dựa vào tổ tự bí cùng hỗn độn cổ điện này, phong tộc đủ sức trường tồn cùng vũ trụ, hưng thịnh bất tận. Một số thế lực lớn của các thánh nhân cũng lập tức nhận ra điều này. Nhiều người sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, đặc biệt là người của Linh Bảo phái, sắc mặt khó coi vô cùng, bọn họ vốn cho rằng truyền thừa này chắc chắn thuộc về mình. Oanh, thánh nhân của Linh Bảo phái đột nhiên đánh ra một vệt thần quang. Mọi người kinh hãi, chưa kịp phản ứng, liền thấy thần quang ấy cuốn lấy đồ đệ của Linh Bảo phái, ném thẳng hắn vào trong trường hỗn độn kia. Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, ai nấy đều chưa kịp trở tay. Không ngờ giáo chủ Linh Bảo phái lại hành động như vậy. Sắc mặt phong tộc thánh chủ lập tức trở nên âm trầm. Đang định nói điều gì đó, thì thấy các thánh nhân của Tề thị, Thiên Sư đạo cũng lập tức ném hậu bối trong tộc mình vào trong trường hỗn độn kia. Cùng lúc đó, Bích Lạc Vương nhanh như chớp, lập tức chạy thẳng vào trường hỗn độn kia. Thẩm Ninh phản ứng cũng không chậm, hắn vút người nhảy lên, cũng lập tức hóa thành một vệt thần quang xông vào trường hỗn độn kia. Có hai vị thánh nhân muốn ngăn cản hắn, nhưng dường như lại e ngại vị tiền bối đứng sau Thẩm Ninh, nên ra tay chậm một nhịp, khiến hắn tiến vào trường hỗn độn kia mà không hề gặp trở ngại. Trong tích tắc, 9 người đã trải qua lột xác đều tiến vào trường hỗn độn kia, hoàn toàn không theo thứ tự đã bàn bạc trước đó. Đến lúc mấu chốt, những quy tắc đã bàn bạc trước kia chẳng ai còn để ý đến nữa. Sắc mặt phong tộc thánh chủ trong nháy mắt âm trầm đến mức có thể nhỏ xuống nước, khóe mắt ông ta giật giật, chậm rãi nhìn mọi người một lượt, trầm giọng nói, chư vị đạo hữu quả là thủ đoạn cao minh, Thánh nhân của Linh Bảo Phái mỉm cười chế nhạo, không nói gì, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, chuyện này, tuy chúng ta có phần vô sỉ, nhưng phong tộc các ngươi cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì. Những vị thánh nhân còn lại tự biết mình có lỗi, nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không ai lên tiếng, mấy người trẻ tuổi bị ném vào trong hỗn độn phản ứng cũng không chậm. Vừa vào đến nơi, trên người liền lóe lên hai vệt thần quang, hóa thành một tầng màn sáng bao bọc lấy họ, rồi sau đó họ lập tức bước nhanh về phía trước, đuổi theo thần tử phong tộc. Chương 104, tới gần hỗn độn cổ điện. Thần tử phong tộc ban đầu tiến lên khá bình tĩnh, nhưng khi phát hiện tám người kia không hề chậm lại chút nào, sắc mặt liền căng thẳng, vội vàng tăng tốc độ, vút vút vút chạy như bay về phía trước. Mấy người phía sau thấy thế cũng nhao nhao tăng tốc, mỗi người đều tỏa ra hai luồng ánh sáng ấy tạo thành một lớp hào quang bao bọc lấy họ. Hỗn độn khí lưu xung quanh vừa chạm vào lớp hào quang này liền bị phá giải. Nhưng đồng thời, ánh sáng trên lớp hào quang cũng trở nên mờ nhạt đi một chút. Càng đến gần cửa lớn hỗn độn cổ điện, hỗn độn khí lưu xung quanh càng thêm đáng sợ. Dần dần, dù cho có lớp hào quang bảo vệ, thần tử phong tộc cùng những người kia vẫn cảm nhận được sức cản cực mạnh. Tốc độ của họ chậm lại, hỗn độn khí lưu xung quanh như nhựa đường dính chặt vào người họ, khiến họ khó mà tiến lên. Thẩm Ninh ban đầu rơi xuống phía sau, do tự mình nhảy vào, còn những người khác đều bị thánh nhân của mình ném vào, nên ông chậm một nhịp, do đó không thể tránh khỏi rơi xuống phía sau. Thế nhưng, càng đến gần cửa vào hỗn độn cổ điện, khoảng cách giữa Thẩm Ninh và tám người phía trước lại càng ngắn lại. Khi những người khác khó mà tiến lên trong hỗn độn, chịu đựng sức cản cực mạnh, Thẩm Ninh lại thấy mình vẫn ở trong trạng thái điêu luyện, thành thạo. Trong lòng ông hơi kinh ngạc, cẩn thận quan sát, phát hiện ánh sáng trên người ông sáng hơn nhiều so với những người khác. Cả người ông như được bao bọc trong một cái kén ánh sáng. Hỗn độn khí lưu như dòng nước đang chuyển động, Thẩm Ninh tiến lên trong đó, như đang ngược dòng vậy, dù cũng chịu một sức cản nhất định, nhưng ông dễ dàng hơn nhiều so với những người khác. Rất nhanh, Thẩm Ninh đã đuổi kịp Thái tử Kính Thiên Cổ Quốc, ông đi tới phía sau người này, và vượt qua người này. Thái tử Kính Thiên Cổ Quốc thấy thế, sắc mặt lập tức biến đổi. Trong hỗn độn này, thần thức của họ không thể phóng ra ngoài, nên không thể nhìn thấy những gì xảy ra phía sau. Cho đến khi Thẩm Ninh đuổi kịp, Thái tử Kính Thiên Cổ Quốc mới để ý rằng mình đã bị người khác vượt qua. Thái tử Kính Thiên Cổ Quốc là một thanh niên anh vĩ, bình thường luôn có thần sắc hòa nhã, toàn thân tỏa ra khí chất như ánh mặt trời. Nhưng giờ đây, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, trong mắt hắn lộ vẻ không hiểu, hai con người như phóng ra sấm sét, chăm chú nhìn Thẩm Ninh. Lúc này Thẩm Ninh chỉ để lại cho hắn một bóng lưng. Khi để ý tới thần quang rực rỡ trên người Thẩm Ninh, trong mắt hắn dần dần hiện lên vẻ hiểu ra, bản thân cũng đã trải qua lột xác, tự nhiên hiểu điều này có ý nghĩa gì. Vị thiếu niên thần bí này chỉ có cảnh giới đạo cung, nhưng số lần trải qua biến hóa tuyệt đối nhiều hơn hắn. Nếu không thì không thể đạt được tình trạng này. Ánh mắt Thái tử Kính Thiên Cổ Quốc lập tức trở nên tĩnh mịch vô cùng. Khí tức trên người hơi chập chờn, rõ ràng tâm tình hắn không hề đơn giản. Sự thật trước mắt khiến cho người vốn trầm tĩnh như hắn cũng khó lòng khống chế tâm tình. Thế nhưng, sự kinh ngạc của hắn chưa kéo dài được bao lâu, thì một người khác cũng lập tức chịu sự va chạm tương tự. Đồ đệ Linh Bảo Phái cũng bị Thẩm Ninh vượt qua, giống như Thái tử Kính Thiên Cổ Quốc, vị đồ đệ Linh Bảo Phái này có lẽ cũng chỉ trải qua một hai lần biến hóa. Mà Thẩm Ninh, thần thức cộng với thể xác, đã trải qua 6 lần biến hóa, chênh lệch không phải là một chút, giống như Thái tử Kính Thiên Cổ Quốc, đồ đệ Linh Bảo Phái cũng chịu đả kích mạnh mẽ, nhưng rất nhanh, trong mắt hắn lại tràn đầy chiến ý mãnh liệt, nhìn về phía Thẩm Ninh với ánh mắt đầy dục vọng chiến đấu. Lập tức, Thẩm Ninh lần lượt vượt qua thiếu chủ Thiên Kiếm Cung, thiếu chủ Tề Thị, tiểu thiên sư của Thiên Sư Đạo và thần nữ Thiếu Âm Giáo. Trong ánh mắt kinh ngạc hay rung động của những người phía sau, hắn dần dần tiến đến gần hai người phía trước nhất, đến lúc này, những người phía sau hầu như không thể đi được nữa. Hỗn độn khí lưu đè nặng họ quá mạnh mẽ, khiến họ khó mà tiến thêm, dù cho có sự bảo hộ từ trận pháp biến hóa của linh bảo kia cũng vô dụng. Trên thực tế, hai luồng ánh sáng tạo thành lớp hào quang kia cũng đang dần dần phai mờ đi theo sự bào mòn của hỗn độn khí lưu, xem ra chẳng bao lâu nữa sẽ biến mất, những người phía sau nếu không thoát khỏi trường hỗn độn này ngay lập tức, thì e rằng sẽ bị mắc kẹt ở đây. Đến đây, cách cửa vào hỗn độn cổ điện chỉ còn chưa đầy 10 mét. Bước chân Thẩm Ninh cũng dần trở nên khó khăn, nhưng ông vẫn kiên định tiến lên, rồi rất nhanh, trên nét mặt kinh ngạc của Bích Lạc Vương, ông vượt qua nàng, đến vị trí cách hỗn độn cổ điện chưa đầy 8 mét. Bích Lạc Vương vô cùng chấn động, đôi mắt đẹp của nàng nhìn chăm chăm vào Thẩm Ninh, như muốn nhìn thấu ông vậy. Nàng không thể tin được, người có tu vi thấp nhất trong 9 người này, lại gần như vượt qua tất cả mọi người. Bích Lạc Vương luôn là thiên kiêu tuyệt thế, chưa từng yếu hơn ai, cũng chưa bao giờ tin rằng mình lại kém hơn người khác. Nhưng giờ đây, niềm tin vững chắc bất khả chiến bại của nàng đang chịu sự va chạm chưa từng có. Nàng tự nhiên dễ dàng nhận ra, Thẩm Ninh có thể vượt qua nàng là bởi vì hắn đã trải qua loại biến hóa kia rất nhiều lần. Ta giết chết trong trận pháp kia, mới miễn cưỡng trải qua 4 lần biến hóa, hắn rốt cuộc làm thế nào? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bích Lạc Vương khó lòng bình tĩnh, lòng nàng đầy nghi hoặc. Thẩm Ninh lại tiến lên thêm khoảng nửa mét, thế là thần tử phong tộc cũng bị ông vượt qua. Vị cường già trẻ tuổi kiệm lời khiêm nhường này giờ đây cũng không thể giữ được tâm tính bình tĩnh, ánh mắt hiện lên sự chấn động mạnh mẽ. Hắn nhìn chăm chăm Thẩm Ninh một lát rồi đột nhiên dừng lại, quay người đi thẳng ra khỏi hỗn độn. Hành động ấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khiến những người phía sau Thẩm Ninh giật mình, nhưng mọi người lập tức hiểu ra, thần tử phong tộc đã từ bỏ, bởi vì hắn đã bị Thẩm Ninh vượt qua, điều đó có nghĩa là hắn đã mất đi cơ hội kế thừa truyền thừa này. Nếu vậy, ở lại trong trường hỗn độn này cũng vô ích, không bằng trực tiếp rời đi. Thần tử phong tộc rất quyết đoán, ông ta có thể từ bỏ như vậy ước vọng kế thừa của một cổ thiên tôn. Có thể thấy được ý chí kiên định của ông ta. Những người còn lại nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên, một lát sau, cũng có người giống như thần tử phong tộc, quay người rời đi, cũng có người dừng lại, lặng lẽ nhìn Thẩm Ninh, dự định xem ông có thể đi đến bước nào, nhưng cũng có người tiếp tục tiến lên, cười lạnh nói, từ bỏ chưa bao giờ là phong cách của ta. Mọi người tiến lên trong trường hỗn độn, còn những thánh nhân, thánh chủ đang chờ ở bên ngoài hỗn độn, lòng dạ rối bời, khi thấy sự thay đổi trong trường hỗn độn, họ càng thêm chấn động, người này rốt cuộc là thân phận gì? Một vị lão vương giả nhìn Thẩm Ninh vượt qua từng người, cuối cùng không nhịn được hỏi, đó là tiếng lòng của mọi người ở đây, họ không phải lần đầu tiên tò mò về thân phận Thẩm Ninh, rốt cuộc là thiếu niên nào lại nhiều lần khiến người ta phải chú ý đến như vậy? Hắn rốt cuộc là do lão quái vật nào bồi dưỡng ra? Một đám người chỉ cảm thấy như bị trăm con kiến bò trên tim, khó chịu vô cùng, ai nấy đều nóng lòng muốn biết kết quả của Thẩm Ninh. Phong tộc đạo hữu, vị tiểu hữu này rốt cuộc là đệ tử của ai? Một vị thánh nhân không nhịn được hỏi. Phong tộc thánh chủ nghe vậy cũng cười khổ một tiếng, ông bất đắc dĩ nói, lão tổ trước khi rời đi cũng không nói cho ta biết thân phận cụ thể của vị tiểu hữu này. Đạo hữu hỏi ta cũng là hỏi không? Đám người cau mày, nhiều người âm thầm hạ lệnh, để cho tộc nhân huy động mọi sức mạnh đi điều tra thân phận Thẩm Ninh. Nhất định phải điều tra rõ ràng chân tướng của hắn. Chương 105, trải vuốt một ít thời gian tuyến cùng với giải đáp mấy cái vấn đề trước đây. Trước đây đã nói sẽ trải vuốt một ít thời gian tuyến, nhưng vẫn quá bận rộn, chưa có thời gian, hai ngày này vừa vặn rảnh rỗi. Nên đến chỉnh lý một chút, những chuyện quá xa xưa thì không nhắc lại, chúng ta bắt đầu từ những thời đại được nhắc đến trong ba bộ khúc. Đầu tiên là các thời đại khác nhau của đế lạc, cái gọi là thời đại đế lạc, số lượng đông đảo chuẩn tiên đế ngã xuống, chuẩn tiên đế một khi qua đời, chư thiên vạn giới đều sẽ cảm nhận được, tên gọi cổ xưa là thời đại đế lạc, thông tin về thời kỳ phấn hoa đế quá ít, nên không nói đến, tiếp theo là thời kỳ tiên đế ngã xuống, sau khi ngã xuống, không biết trải qua bao nhiêu kỷ nguyên, diệt thế lão nhân xuất hiện, rồi sau đó trong vô tận kỷ nguyên Thương Vũ Hồng, ba vị chuẩn tiên đế này xuất hiện, tiếp đó cũng không biết trải qua bao nhiêu kỷ nguyên, dấu chân đế xuất hiện, rồi vẫn lạc, bị chư thiên vạn giới cảm nhận được. Thế là có thời đại đế lạc hoàn mỹ, đồ tể chính là sinh linh của thời đại này. Sau thời đại đế lạc, cũng không biết trải qua bao nhiêu kỷ nguyên, đến thời đại tiên cổ, lưu ý, thời đại đế lạc và thời đại tiên cổ không phải liền kề nhau. Sau đó là hoang thiên đế loạn cổ kỷ nguyên, sau loạn cổ kỷ nguyên, đến già thiên kỷ nguyên, từ một vài thiết lập trong hoàn mỹ và thánh khư mà xem. Thời đại loạn cổ và thời đại thần thoại không phải liền kề nhau. Giữa chúng có một khoảng thời gian trống, già thiên tiền kỳ nhiều lần nhắc đến có một thời minh cổ. Nhưng lại không nói rõ thời minh cổ cụ thể là lúc nào. Chỉ nói minh cổ còn cổ xưa hơn thái cổ. Do đó, có thể suy đoán, khoảng thời gian trống giữa thời đại loạn cổ và thời đại thần thoại chính là thời minh cổ. Sau đó là thời đại thần thoại, vị chứng đạo giả đầu tiên của thời đại thần thoại là độ kiếp thiên tôn Tào Vũ Sinh. Tức là Đoạn Đức, vị chứng đạo giả cuối cùng là đế tôn, kế tiếp là thái cổ. Vị chứng đạo giả đầu tiên của thái cổ là Bất Tử Thiên Hoàng. Vị chứng đạo giả cuối cùng là Đấu Chiến Thánh Hoàng, sau đó là Hoang Cổ, vị chứng đạo giả đầu tiên là Phục Hy Đại Đế, còn nghi vấn, vị cuối cùng là Vô Thủy Đại Đế, tiếp theo là sau thời đại Hoang Cổ, sau Hoang Cổ 8 vạn năm, chỉ có Thanh Đế chứng đạo, sau đó là thời đại Diệp Phàm, liên quan đến thời đại thần thoại và thời đại thái cổ. Thông tin quá ít, không có gì để nói, tôi chủ yếu trải vuốt lại thứ tự các đại đế của Hoang Cổ. Trước đó, có một vài vấn đề cần phải nhấn mạnh. Đầu tiên là đạo diễn đại đế, nguyên văn già thiên nói đạo diễn là đại đế cách đây 1-200 vạn năm. Nguyên văn, chương 1178, cho nên có thể xác định đạo diễn là thái cổ đại đế. Còn có một vấn đề nữa là vấn đề thọ nguyên của chí tôn. Trước tiên cần làm rõ cảnh giới chí tôn cụ thể, Đông Ca nói cảnh giới chí tôn khá rộng, có chuẩn đế, có đại đế, có cả cao thủ gần đạt đến cảnh giới chân tiên. Ở đây cần hiểu rõ, Đông Ca nói trong chí tôn có chuẩn đế không có nghĩa là tất cả chuẩn đế đều có thể gọi là chí tôn. Tôi trước đây thấy một số người chia chuẩn đế nhất nhị trọng thiên cũng vào hàng chí tôn. Điều đó quá thái quá, cái gọi là chí tôn, ít nhất cũng có thể cùng đại đế giao đấu vài chiêu. Chứ loại chuẩn đế nhất nhị trọng thiên há có thể cùng đại đế giao đấu vài chiêu. Chỉ sợ một ánh mắt liền bị lườm chết. Kim Thái Quân trong, Hoàn Mỹ, xem như là chí tôn bên trong kẻ yếu kém, nhưng nàng ít ra cũng có thể chịu đựng một cái tát của đại trưởng lão. Thử hỏi phổ thông chuẩn đế nào chịu đựng nổi một cái tát của đại trưởng lão? Tầm thường chuẩn đế cửu trọng thiên cao thủ cũng không chịu nổi. Một cái tát là có thể đem hắn đánh thành cho bụi. Cho nên, những kẻ được xưng là chí tôn chuẩn đế thường là những kẻ tu luyện thành đạo khác biệt như Xuyên Anh, Thà Bay, Cửu U, hoặc là đại thành thánh thể. Đại thành bá thể loại chuẩn đế cửu trọng thiên có thể chất đặc thù và đã đại thành. Mà như đế chủ, lão nhân đốn củi, bất tử thiên hậu, mặc dù cũng là chuẩn đế cửu trọng thiên đỉnh phong, nhưng không được coi là chí tôn. Thà Bay loại người kia một cái tát liền có thể quạt chết họ. Họ chỉ có thể được xưng là chuẩn chí tôn. Tiếp đó, chúng ta hãy thảo luận vấn đề thọ nguyên của chí tôn trong già thiên. Vấn đề thọ nguyên của chí tôn có thể chia làm mấy cấp bậc dựa vào mạnh yếu của chí tôn. Trước hết, chí tôn yếu kém như kẻ thành đạo khác biệt, đại thành thánh thể, đại thành bá thể, thọ nguyên một đời là 1 vạn năm, mạnh hơn một chút, tương đương với đại đế phổ thông trong già thiên, đại khái có thể sống 1 vạn 3000 năm. Thọ nguyên này được tính toán dựa trên đoạn đối thoại giữa Kỳ Lân và Hỏa Lân Nhi trong già thiên. Nguyên văn chương 839, Hỏa Lân Nhi là Kỳ Lân hoàng khi tuổi già sinh ra. Huynh trưởng lớn nhất của nàng hơn nàng 1 vạn 2000 tuổi. Tiếp đó, mạnh hơn nữa, như 9 đại thiên tôn, Thái Âm Thái Dương, Thái Hoàng Tây Hoàng, đại khái có thể sống 15 vạn 6 ngàn năm, ví như thiên đế cuối cùng bị Diệp Phàm một ngón tay bắn bay. Thí thần đế, sống 1 vạn 6 ngàn năm, lại mạnh hơn nữa, như thanh đế, thọ nguyên trong khoảng 1 vạn 8 ngàn đến hơn 2 vạn năm. Ví như thanh đế chứng đạo 3 vạn năm trước, 1 vạn năm trước tự táng vào hoang tháp, thanh đế hẳn chỉ sống một đời, tôi phỏng đoán có lẽ vì hắn dùng bất tử dược thành đạo, nên không thể dùng bất tử dược để sống thêm đời thứ hai. Tiếp đó, mạnh hơn nữa như Diệp Phàm, thọ nguyên hơn 2 vạn đến 3 vạn năm, ví dụ Diệp Phàm đời thứ nhất sống 2 vạn 6 ngàn năm. Vô Thủy, Hỗn Độn Thể Vương đời thứ nhất khoảng 3 vạn năm. Tiếp đó, còn có một vấn đề là, thời đại hoang cổ kéo dài bao lâu? Có vẻ như nhiều người cho rằng hoang cổ chỉ có 300-400 ngàn năm. Điều này là sai lầm, thời đại hoang cổ ước chừng 1 triệu năm, khoảng thời gian này được tính toán dựa trên đấu chiến Thánh Hoàng. Đấu chiến Thánh Hoàng là Thánh Hoàng cuối cùng của Thái Cổ. Khi tuổi già, ông ta phong ấn Thánh Hoàng Tử, nguyên văn chương 639 còn nói Thánh Hoàng Tử bị phong ấn trên 100 vạn năm. Cho nên thời đại hoang cổ khoảng 100 vạn năm, vì già thiên ít đề cập đến thời gian trước khi nhân tộc đại đế nổi lên mấy chục vạn năm. Nên nhiều người không để ý đến, dựa trên một vài đoạn miêu tả ngắn gọn trong nguyên văn. Có thể suy đoán thời gian mấy chục vạn năm trước đó là thời kỳ nhân tộc tương đối suy yếu. Yêu tộc, thánh linh khá thịnh vượng, sau đó, khoảng 40 vạn năm trước, nhân tộc đại đế xuất hiện nhiều. Nhân tộc hoàn toàn vượt trội các chủng tộc khác, đại đế chứng đạo từ 100 vạn năm trước đến 40 vạn năm trước được đề cập không nhiều trong văn. Trước hết, Phục Hy đại đế được đề cập trong nguyên văn là chứng đạo thời kỳ đầu hoang cổ. Hư hư thực thực là một vị nào đó cổ thiên tôn thi thể kết xuất luân hồi ấn phục sinh. Diệp Phàm độ kiếp thì Phục Hy xuất hiện, và khi đề cập đến Phục Hy thì đặt ông ta ngang hàng với Vô Thủy. Là kẻ tàn nhẫn có thể so với Vô Thủy, Nữ Hoa không được đề cập cụ thể, nhưng nếu Phục Hy là đại đế, thì Nữ Hoa không phải đại đế cũng chưa chắc. Cho nên hai vị này đều được thiết lập là đại đế thời kỳ đầu hoang cổ. Tiếp theo là Yêu Hoàng, nguyên văn đề cập ông ta chứng đạo từ mấy chục vạn năm trước đến 100 vạn năm trước. Chương 1376, thời gian chứng đạo của ông ta gần những năm cuối Thái Cổ. Vị chứng đạo đầu tiên của hoang cổ hoặc là Phục Hy, hoặc là Yêu Hoàng, nhưng xét từ việc nguyên văn đặt Phục Hy ngang hàng với Vô Thủy, thì rất có thể là Phục Hy. Còn có Thạch Hoàng, nguyên văn nói Bất Tử Sơn là cấm địa sinh mệnh mới hình thành trong thời đại hoang cổ. Chương 521. Như vậy có thể phỏng đoán Thạch Hoàng cũng là một vị chứng đạo trước hoang cổ. Mấy vị trên cơ bản có thể xác định chứng đạo trong khoảng thời gian từ 40 vạn năm đến 100 vạn năm, nhưng trong 60 vạn năm dài rằng rạc đó, chứng đạo chắc chắn không chỉ có mấy người này, có vài vị đại đế cụ thể thời gian chứng đạo không được đề cập. Có lẽ trong khoảng thời gian này, ví dụ như vị đại đế khai sáng thiên toàn thánh địa, hoặc vị chứng đạo trên vĩnh hằng tinh ngoài đạo diễn, và vị đại đế nhân tộc trong cấm địa khi thành tiên lộ mở ra. Còn có 3 vị chí tôn bị hư không giết chết trong Bất Tử Sơn. Có lẽ cũng chứng đạo trong khoảng thời gian này, ngoài ra một số thánh linh cũng có thể chứng đạo trong khoảng thời gian này. Ví dụ như 2 tôn bị thanh đế chém giết trong thần khư. Tất nhiên đây chỉ là phỏng đoán. Tiếp đó là từ 40 vạn năm trước đến 30 vạn năm trước. Thời kỳ này có A-di-đà Phật Đại Đế, Vũ Hóa Đại Đế, sau 30 vạn năm, thời kỳ này khá phức tạp và hỗn loạn, nhân tộc Đại Đế xuất hiện nhiều trong thời gian ngắn, khó sắp xếp, nguyên văn rõ ràng đề cập những Đại Đế như Ngoan Nhân, Thái Hoàng, Hằng Vũ, Thần Châu, Cửu Lê, Tây Hoàng, Hư Không, Loạn Cổ, Vô Thủy, Thanh Đế, tổng cộng 10 vị, trong đó Ngoan Nhân từng mở Nam Lĩnh Thiên Đế Tiểu Hào, Hằng Vũ mở Cổ Hoa Tiểu Hào, để cho nhiều đại đế như vậy có thể được sắp xếp trong vài chục vạn năm. Chỉ có thể sắp xếp một vài vị thành tiểu hào của người khác. Cửu Lê cơ bản có thể xác định là thực sự tồn tại. Nguyên tác có khá nhiều phần diễn tả về Cửu Lê Hoàng Triều. Tôi suy nghĩ kỹ, Thần Châu Đại Đế có thể được sắp xếp thành tiểu hào của một vị đại đế nào đó. Trong số những đại đế còn lại, thích hợp nhất để mở tiểu hào đại khái là Loạn Cổ. Cho nên trong tác phẩm này, tôi sắp xếp Thần Châu Đại Đế thành thân phận khác của Loạn Cổ Đại Đế. Như vậy, giả sử Ngoan Nhân chứng đạo 297.8000 năm trước, thời gian này cũng là 20 mấy vạn năm trước, Ngoan Nhân đời thứ nhất sống hơn 2 vạn năm, đời thứ hai Hỗn Độn Thể ít nhất 3 vạn năm, giả sử Ngoan Nhân sống thêm đời thứ hai không lâu sau liền vào Thanh Đồng Tiên Điện, trấn áp đại đạo của mình, không ảnh hưởng đến những người chứng đạo sau này. Mặc dù tôi biết tính tình Ngoan Nhân không thể nào làm như vậy, nhưng để cho dòng thời gian nghe được, tôi ép buộc tính toán như vậy, xin mọi người thông cảm. Cho nên Ngoan Nhân tiêu thất 27 vạn năm trước, 1 vạn năm sau Hằng Vũ chứng đạo, thời gian Hằng Vũ ở đây trái ngược với nguyên văn. Theo nguyên văn, Hằng Vũ hẳn là 19 vạn năm trước chứng đạo, nhưng tôi đẩy lên 26 vạn năm trước. Về điểm này, tôi cũng rất bất đắc dĩ, vì những chương trước tôi đã thiết lập thời gian này là 1 vạn năm sau khi Cửu Lê Đại Đế tọa hóa, nhưng thực tế là 1 vạn năm sau khi Hằng Vũ Đại Đế tọa hóa. Vì chương trước khó sửa, nếu tôi theo dòng thời gian của Già Thiên, sẽ xung đột lớn với nội dung trước, cho nên tôi chỉ có thể ép buộc đẩy Hằng Vũ Đại Đế lên 26 vạn năm trước. Vì một sơ suất tạo ra sai sót lớn như vậy, tôi rất xấu hổ, xin lỗi mọi người, thiết lập Hằng Vũ Đại Đế 26 vạn năm trước. Hằng Vũ Đại Đế sống hai đời, đời thứ nhất Hằng Vũ, đời thứ hai Cổ Hoa, hai đời 3 vạn năm, đạo ngân tiêu tan 1 vạn năm, đến 22 vạn năm trước, Cửu Lê chứng đạo, đây là tôi thiết lập, theo nguyên văn, thứ tự Hằng Vũ và Cửu Lê nên đảo ngược, Cửu Lê là đại đế phổ thông, một đời 1 vạn 3000 năm, giả sử ông ta chỉ sống một đời, chú ý, đây chỉ là tôi dự tính, nguyên văn không đề cập Cửu Lê sống mấy đời, đạo ngân tiêu tan 1 vạn năm, vậy là gần 20 vạn năm trước, Tây Hoàng chứng đạo, cũng là thời đại nhân vật chính, trước đó, Ngoan Nhân tiểu hào Nam Lĩnh Tiên Đế từng hoạt động mạnh, hẳn là đã trấn áp một lần loạn lạc, nên được tôn là Thiên Đế, Tây Hoàng một đời thọ khoảng 15.000 năm, nhưng đời thứ hai không sống lâu, vì Đại Thành Thánh Thể hai đời chỉ có 2 vạn năm. Trong nguyên tác, khi Tây Hoàng tuổi già, Đại Thành Thánh Thể vẫn còn trẻ, không lâu sau khi Đại Thành Thánh Thể chết, Tây Hoàng cũng tọa hóa, tôi nhớ Đông Ca từng giải thích trên trang cá nhân về biến cố Giao Trì. Tây Hoàng và Địa Phủ đánh nhau một trận, trở lại Giao Trì, tính toán dùng Phượng Hoàng Niết Bàn để phục sinh Đại Thành Thánh Thể. Nhưng lúc đó Thái Sơ Cổ Quáng xuất hiện, ngăn cản Tây Hoàng, đó là nguồn gốc của biến cố Giao Trì, cho nên Tây Hoàng tọa hóa sớm, chỉ sống 2 vạn năm, đạo ngân tiêu tan 1 vạn năm, vậy là 17 vạn năm trước Thái Hoàng chứng đạo. Về Thái Hoàng cũng có tranh luận, Già Thiên thời kỳ đầu nói thế gian đồn Thái Hoàng từng nhận được một phần truyền thừa của hư không đại đế, cũng có người nói Thái Hoàng là hư không đời thứ hai. Nhưng sau đó Diệp Phàm hỏi Cơ Tử, phủ nhận những lời đồn này, cho nên, có thuyết Thái Hoàng chứng đạo sau hư không, nhưng suy nghĩ kỹ, điều này không thể, hư không nguyên văn rõ ràng đề cập là 15 vạn năm trước. Chương 360, sau hư không có Loạn Cổ, còn có Vô Thủy, trong khoảng 5 vạn năm, làm sao có thể sắp xếp thêm Thái Hoàng? Nguyên văn nói Thái Hoàng là đại đế từ mười mấy vạn năm trước đến 20 mấy vạn năm trước. Chương 556, cho nên tôi thiết lập Thái Hoàng 17 vạn năm trước. Sau Tây Hoàng, Cửu Lê và Thái Hoàng đều xung đột với những phần trước. Nhưng xung đột không lớn, có thể bỏ qua, để cho dòng thời gian hợp lý. Mọi người thông cảm, ở đây tôi giả sử Thái Hoàng chỉ sống một đời. Tôi biết điều này không hợp lý, nhưng cũng vì dòng thời gian. Vậy là, hơn 15 vạn năm trước hư không đại đế chứng đạo. Hư không đại đế chỉ sống một đời. Theo lý thuyết hư không mạnh như vậy, một đời sống 1 vạn 7, 8.000 năm chẳng có gì lạ. Nhưng mọi người đều biết hư không đại đế cả đời chinh chiến. Cùng 6 cấm khu khai chiến, vết thương chồng chất, dựa vào bất tử dược mới miễn cưỡng sống qua một đời. Thọ mạng này hẳn không dài, vậy là hư không đại đế mất hơn 14 vạn năm trước. Đạo ngân tiêu tan 1 vạn năm, hơn 13 vạn năm trước Loạn Cổ chứng đạo. Ở đây tôi lại ép buộc thiết lập Loạn Cổ chỉ sống một đời. Giả sử Loạn Cổ lúc trẻ suýt bị giết, dựa vào bất tử dược sống lại, lại dùng công pháp Ngoan Nhân tái tạo ma thai, chứng đạo thành đế, sau đó đến Trung Châu, khai sáng Thần Châu Hoàng Triều, Loạn Cổ một đời sống hơn 1 vạn năm, đạo ngân tiêu tan 1 vạn năm, sau đó 11 vạn năm trước Vô Thủy chứng đạo. Về Vô Thủy, nếu theo nguyên văn, ông ta hẳn là ít nhất 14 vạn năm trước chứng đạo. Nguyên văn nói Hắc Hoàng là Vô Thủy khi tuổi già nuôi một con chó. Sau đó nói Hắc Hoàng là con chó mười mấy vạn năm trước. Chương 791, như vậy có thể suy đoán mười mấy vạn năm trước Vô Thủy đại đế đã trải qua một lần tuổi già. Theo lý thuyết 8 vạn năm trước là đời thứ hai tuổi già của ông ta. Vô Thủy đời thứ nhất 3 vạn năm, sau đó dùng bất tử dược của thần hoàng sống thêm đời thứ hai. Hai đời cộng lại 6 vạn năm, nhưng nếu tính Vô Thủy 14 vạn năm trước, thì những đại đế khác khó sắp xếp, cho nên về thời gian Vô Thủy đại đế, tôi sắp xếp như thế này, 11 vạn năm trước chứng đạo, 8 vạn năm trước đời thứ nhất kết thúc, sau đó phong ấn Hắc Hoàng và Cổ Thiên Thư, tĩnh tọa trong Tử Sơn dự định câu ra bất tử Thiên Hoàng. Nhưng bất tử Thiên Hoàng không lên, Vậy là dùng bất tử dược sống thêm đời thứ hai. Thao tác này giống Diệp Phàm đời thứ nhất khi tuổi già câu địa phủ chí tôn. Chí tôn trong cấm địa cảm nhận được biến động, nhưng tưởng đó là vô thủy tọa hóa, đời thứ hai cơ bản không lộ diện, trấn áp đại đạo của mình, ngoại giới không ai biết ông ta còn sống. Ông ta tìm kiếm dấu vết bất tử thiên hoàng trong chư thiên, đồng thời phát hiện hậu chiêu của đế tôn, đời thứ hai tuổi già đạp vào thành tiên lộ, cùng bất tử thiên hoàng giằng co 3000 năm, tiến vào một thế giới khác. Sau đó, sau hoang cổ 8 vạn năm chỉ có thanh đế chứng đạo. Đó là toàn bộ dòng thời gian, tôi cũng tạm thời làm tròn. Tiếp theo, tôi tập trung trả lời một vài câu hỏi trước đó, trước hết là về vấn đề xuyên không của nhân vật chính. Có người nói nhân vật chính trong Già Thiên nhìn thấy Già Thiên. Điều này không hợp lý, nhưng thực tế đây là một chi tiết tôi đã cài cắm. Nhìn kỹ, sẽ thấy tôi đã để lộ một chút, lý do cụ thể, đại khái đến hậu kỳ mới có thể công bố, tiếp đó là về hiệu quả của một giọt máu đại thành thánh thể. Có người nói, một giọt máu đại thành thánh thể chỉ khiến nhân vật chính đột phá đến bỉ ngạn. Điều này quá đột ngột. Có người nói tôi viết linh tinh, tôi không viết linh tinh, tôi đọc Già Thiên gần 10 lần, tuyệt đối có chuẩn bị. Về hiệu quả của huyết dịch cường giả vô thượng này, từ Già Thiên đến Hoàn Mỹ đã nhiều lần đề cập, tôi chỉ nhắc hai nơi, trước hết là Diệp Phàm, hắn nghiền nát trái tim thanh đế, ép pha một giọt máu, nhưng giọt máu này thậm chí không khiến cảnh giới hắn đột phá. Lúc đó Diệp Phàm chỉ là thần kiêu cảnh, chương 120, tiếp đó là Thạch Hạo, Thạch Hạo được một giọt máu côn bằng, nhưng giọt máu đó cũng không khiến Thạch Hạo đột phá. Lúc đó Thạch Hạo chỉ là hóa linh cảnh, côn bằng xuất thân từ phương nào? Thập hung chi nhất, đã vượt qua tiên vương nhục thân, chiếm đoạt loại kia, nhất giọt huyết dịch của nàng tuyệt đối sánh ngang tiên vương chi huyết. Ngoài ra, còn có thần kỵ sĩ ấu thời tắm rửa cổ hoàng huyết dịch. Thái cổ hoàng lấy chính huyết dịch cho hậu đại tẩy lễ. Những kỳ ngộ này cũng không khiến tu vi của bọn họ bỗng chốc tăng vọt. Cho nên, đại thành thánh thể nhất giọt huyết dịch khiến nhân vật chính đột phá đến bỉ ngạn cảnh giới. Quả thực quá mức khoa trương. Vì sao vô thượng cường giả nhất giọt huyết dịch không thể khiến tu vi bọn họ đột ngột tăng mạnh? Ta hiểu rằng, phần lớn năng lượng trong giọt máu ấy đều biến thành một loại tiềm lực. Theo lý thuyết, năng lượng trong máu càng cao cấp, người tu vi thấp căn bản không thể hấp thu, vì vậy loại năng lượng này tiềm phục trong thân thể họ, biến thành tiềm năng, chờ sau này từ từ khai phát, mà nhân vật chính vì sao có thể mượn nhờ đại thành thánh thể nhất giọt huyết dịch tu luyện đến bỉ ngạn cảnh giới, đó là bởi vì hắn là thánh thể, dễ dàng hấp thu năng lượng trong huyết dịch đại thành thánh thể hơn. Cho nên hấp thu nhiều hơn, rồi mượn năng lượng ấy tu luyện đến bỉ ngạn cảnh giới. Tiếp theo là vấn đề hoang cổ thời kỳ thánh thể tiêu hao nguyên khí hay không. Điểm này, ta thấy trong các chương trước cũng có người bàn luận, nguyên tác trước khi Diệp Phàm đạo cung ngũ trọng thiên, căn bản không đề cập việc hấp thu nguyên khí rồi tiêu tán. Đạo cung nhất, nhị trọng thiên, nguyên khí ấy rõ ràng được hấp thu hoàn toàn, đến đạo cung ngũ trọng thiên, mới nói nguyên khí chủ yếu dùng để đột phá một số ràng buộc. Đột phá tứ cực cũng dùng vô lượng nguyên khí, như vậy, vấn đề đặt ra thánh thể thời đại hoang cổ có loại ràng buộc ấy hay không? Ta cho rằng có, địa phủ chí tôn hạ chú chỉ là đạo đồ kia, là không cho phép thánh thể vượt qua tứ cực cảnh giới. Không liên quan đến việc tiêu hao nguyên khí, trên thực tế, nguyên văn chưa từng nói địa phủ chí tôn phải chịu trách nhiệm về việc thánh thể tiêu hao nguyên khí khổng lồ, ngược lại nhiều lần nhắc đến, tiêu hao nguyên khí khổng lồ là do đặc thù thể chất thánh thể, là lý do khiến bọn họ cường đại, cho nên, ta cho rằng thánh thể thời đại hoang cổ cũng cần đại lượng nguyên khí. Tốt. Trên đây là giải đáp về dòng thời gian và một vài vấn đề. Cuối cùng ta xin nói sơ về hướng đi mơ hồ của quyển sách này. Thân phận nhân vật chính ai cũng biết, phụ thân của Vô Thủy, nhân vật chính sẽ chứng đạo trong đời này, rồi sống hai đời, đời thứ hai áp chế đại đạo của mình, không quấy nhiễu các đại đế về sau, Tây Hoàng sẽ không chết. Đời thứ hai, đại khái sống đến thời kỳ hư không, rồi trợ giúp một hư không, giúp hắn sống sót, sau đó, sống đời thứ ba, lại xuyên qua, trở lại thái cổ thời đại. Trong thời đại này, sẽ cứu một đấu chiến thánh hoàng, và có thể gặp Phục Hy. Tiếp đó, đời thứ tư tiếp tục xuyên qua, đến thời đại thần thoại, sẽ gặp Linh Bảo Thiên Tôn. Tiếp đó, đời thứ năm đến thời Minh Cổ, đời thứ sáu đến loạn cổ thời đại. Giữa các thời đại này sẽ viết sơ qua vài chương, sẽ không miêu tả chi tiết. Thời kỳ hoàn mỹ sẽ viết kỹ càng. Sau đó, nhân vật chính tiếp tục xuyên qua, đời thứ bảy đến tiên cổ, đời thứ tám đến đế lạc thời đại, đời thứ chín kết thúc xuyên qua, trở lại ban đầu. Tức là 9 con rồng kéo quan tài từ Thái Sơn xuất phát. Trong lúc này, sẽ hấp thu kinh nghiệm tu luyện của các hệ thống khác nhau, khai sáng ra hệ thống tu luyện mới. Hệ thống tu luyện mới này ta đã nghĩ kỹ, nhưng ở đây tạm thời không tiết lộ. Đến khi Diệp Phàm thành Hồng Trần Tiên, nhân vật chính đại khái là Tiên Vương, rồi sẽ viết về một số chuyện xảy ra ở tiên vực và chinh chiến cùng hồn hà vân vân. Kịch bản Thánh Khư sẽ không đề cập, nhiều lắm là điểm qua vài nét. Ban đầu, những lời này định viết thành thiếp mời, nhưng viết rồi mới thấy quá dài, cho nên đành viết thành một chương riêng. Cuối cùng, cảm tạ mọi người đã ủng hộ. Chương 106 thân phận bại lộ. Đối với phản ứng phía sau của mọi người, Thẩm Ninh căn bản không để ý, hắn cũng chẳng thèm quan tâm, hiện giờ trong mắt hắn chỉ có cung điện cổ phía trước. Càng đến gần, Thẩm Ninh cảm thấy nhịp tim mình đập thình thịch, gia tốc, đây chính là truyền thừa của Linh Bảo Thiên Tôn a. Vô luận là Linh Bảo Thiên Tôn cổ kinh hay là tổ tự bí, đều là những thứ khiến người ta điên cuồng, mà bây giờ, Thẩm Ninh lại có cơ hội tìm được tất cả. Trước cơ duyên này, đừng nói là Thẩm Ninh, một người tu luyện chưa được mấy năm, cho dù là những kẻ sống mấy ngàn năm, tâm cảnh đã tu luyện đến không còn vướng bận, cũng tuyệt đối không thể coi thường. Phải biết, phong tộc vì truyền thừa này mà thỉnh đến cả một vị lão tổ tông, còn mang theo đế binh mà đến, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Thẩm Ninh mỗi bước đi đều rất chậm, nhưng vẫn kiên định đi đến vài mét còn lại, rồi giữa ánh nhìn phức tạp của mọi người, đến cửa Hỗn Độn cổ điện. Hiện giờ, hai tầng hào quang bên ngoài thân thể hắn vẫn dày đặc, chống đỡ những dòng khí hỗn độn ấy, không cho chúng kéo hắn lại, tiến thêm một bước nữa, liền sẽ vào Hỗn Độn cổ điện. Bên trong Hỗn Độn cổ điện phía trước, tràn đầy hỗn độn mãnh liệt, không thấy gì cả, chỉ có hỗn độn mênh mông vô biên. Nếu nói trường hỗn độn ngoài điện chỉ là thủy triều, thì hỗn độn trong điện chính là biển cả, nói là hỗn độn hải cũng không đủ, chưa kể những thứ khác, chỉ riêng sức mạnh hỗn độn này thôi, đã đủ ngăn cản nhiều thánh nhân, huống chi trên đó còn có trận văn do Linh Bảo Thiên Tôn khắc xuống. Chính sức mạnh khủng bố này đã khiến lão tổ tông phong tộc, người nắm giữ Long Văn Hắc Kim Tiên Bia, nửa bước khó đi, đành phải đau lòng từ bỏ cổ điện đầy bảo vật này. Vậy thì bây giờ Thẩm Ninh, hắn có thể vượt qua trở ngại này, vào trong điện hay không? Hiện giờ, đừng nói trong lòng Thẩm Ninh tràn đầy cảm giác hồi hộp. Ngay cả những thánh nhân, vương giả quan sát tất cả bên ngoài cũng nín thở, chờ đợi sự việc phát triển, không ai nỡ chớp mắt, ai nấy đều im lặng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Bất kể tâm tình họ như thế nào, hoặc ghen ghét, hoặc tham lam, hoặc thờ ơ, tóm lại, họ hiện giờ chỉ có thể lặng lẽ nhìn biến hóa ở đây. Thẩm Ninh bước thêm một bước, thân thể hắn nhập vào biển hỗn độn, trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một cảm giác vô cùng dính nhớp, cứ như toàn thân hắn bị nhựa cao su bao bọc, xung quanh đều là áp lực khiến người khó thở, căn bản không thể động đậy. Áp lực khủng khiếp nghiền ép từ bốn phía, nếu không phải tầng hào quang bên ngoài thân thể hắn chặn những áp lực này, Thẩm Ninh e rằng sẽ bị nghiền nát ngay lập tức. Hắn cảm thấy mình như đang trong trạng thái vô cùng trì trệ, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên được, thân thể căn bản không thể cử động, thử thách này khó khăn quá rồi. Thẩm Ninh thầm nghĩ, hắn không ngừng thử, khiến khí huyết bộc phát, gắng sức di chuyển, mặt đỏ bừng lên, ầm ầm, trong cơ thể Thẩm Ninh phát ra tiếng sấm, huyết dịch cuồn cuộn như sông Trường Giang, hoàng hà dâng trào trong mạch máu, khí huyết vàng óng đang sôi trào, thần lực như biển cả mênh mông dâng lên, thúc đẩy hắn di chuyển về phía trước, nhưng đều vô ích, dù hắn điều động toàn bộ sức mạnh trong người, khí huyết bộc phát đến cực điểm, vẫn khó mà tiến thêm một bước. Trong lòng Thẩm Ninh không khỏi trùng xuống, hắn biết, nếu không thể phá vỡ tầng hỗn độn hải này, hắn tuyệt đối không thể nhận được truyền thừa ấy. Đã đến bước này, truyền thừa linh bảo, Thẩm Ninh nhất định phải có được, hắn tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Oanh, oanh, oanh, trong cơ thể Thẩm Ninh khí huyết không ngừng bộc phát, hắn dùng cách thức bá đạo đánh thẳng vào hỗn độn hải này. Sức mạnh như thủy triều dâng lên, trong chốc lát hắn bộc phát khí huyết nhiều lần, đây là hành động tổn thương bản thân. Thẩm Ninh mặt tái nhợt, khóe miệng rỉ máu, dưới sự bộc phát không màng giá đó, thân thể hắn vốn đã trải qua mấy lần tôi luyện, cường hãn không tưởng, mà giờ đây lại trở nên tả tơi, nhưng tất cả đều vô dụng, Thẩm Ninh vẫn không thể phá vỡ trở ngại này. Chuyện gì xảy ra? Sao hắn bất động? Hắn hình như bị thương, khóe miệng chảy máu tươi, e rằng sức mạnh hỗn độn kia ngăn cản hắn, quả nhiên truyền thừa linh bảo không dễ dàng gì có được. Ai, xem ra kẻ này cũng không còn hy vọng gì, vậy thì truyền thừa linh bảo này cuối cùng vẫn không thể thấy ánh mặt trời. Đám người không rõ chuyện gì xảy ra, nhao nhao nghi hoặc, thấy Thẩm Ninh bị chặn ở ngoài cửa, nhiều người thở phào nhẹ nhõm, hừ, cũng chỉ vậy thôi, còn tưởng rằng hắn có thể đạt được truyền thừa ấy chứ. Một số thánh tử thầm nghĩ, con người luôn có lòng so sánh, bị Thẩm Ninh, một tiểu tu sĩ vô danh, vượt qua, nhiều người trong lòng không thoải mái, giờ thấy Thẩm Ninh bị ngăn cản, họ liền cảm thấy rất thoải mái, thậm chí một số người trực tiếp lộ ra vẻ cười lạnh trên mặt. Lúc này, bỗng có người kinh ngạc hô lên, mọi người mau xem, máu tươi ở khóe miệng hắn có phải có ánh kim quang không? Nghe vậy, mọi người sắc mặt biến đổi, vội vàng mở to mắt nhìn kỹ lại, quả nhiên, ở khóe miệng Thẩm Ninh, tia máu ấy mơ hồ hiện ra ánh kim quang, nếu không nhìn kỹ thì thật sự không thấy, đúng là ánh kim quang, tỏa ra từ huyết dịch kia, không sai, là ánh kim quang, huyết mạch phát ra ánh kim quang không nhiều, đám thánh nhân đương nhiên có ánh mắt tinh tường, dù họ không thể dùng thần thức nghiên cứu kỹ, nhưng ánh sáng trong đôi mắt sắc bén đã nhìn rõ tia huyết dịch ở khóe miệng Thẩm Ninh. Trong nhân tộc, huyết dịch biến thành màu vàng là thể chất hiếm hoi. Một vị lão thánh nhân nói sâu xa, đúng vậy, chỉ có vài loại, trong đó có vài loại ngay từ đầu huyết dịch đã màu vàng. Còn như vị tiểu hữu này, rõ ràng huyết dịch từ đỏ dần dần biến thành vàng. Một vị thánh nhân nói, phải nói, những kẻ sống mấy ngàn năm này, kiến thức thật sự bất phàm, chỉ nhìn vài lần vết máu ấy, đã phân tích ra được nhiều thứ như vậy. ta nghĩ đến một loại thể chất vô địch thế gian, máu của họ ban đầu màu đỏ, từ cảnh giới tứ cực trở đi dần dần biến thành màu vàng kim. Đến khi đại thành, lại sẽ biến trở lại màu đỏ. Một vị lão thánh nhân nói có ý riêng, nhân tộc thánh thể, bất diệt kim thân, lập tức có người hô lên, dù là hai tên gọi khác nhau, nhưng đều chỉ cùng một loại thể chất. Từ vết máu ở khóe miệng Thẩm Ninh, họ đã đoán được thể chất của Thẩm Ninh, chỉ có thể nói, ánh mắt những lão thánh nhân này thật sự sắc bén. Chương 107 tiến vào cổ điện, khó trách nhục thân hắn đáng sợ như vậy, nguyên lai là bất diệt kim thân, thể chất này xưa nay nổi tiếng với nhục thân cường đại. Có người thán phục nói, không ngờ thể chất này lại xuất hiện, đời này nối đời khác, truyền thừa không ngừng, thật sự đáng sợ. Trong lòng mọi người vô cùng chấn động, nhiều người mắt sáng lên nhìn Thẩm Ninh, cứ như nhìn thấy mỹ nữ tuyệt thế, trong mắt tràn đầy ánh sáng nóng bỏng. Thực ra họ đã sớm đoán Thẩm Ninh hẳn là có thể chất khó lường nào đó, nhưng khi sự thật được tiết lộ, họ vẫn cảm nhận sâu sắc sự rung động. Về lý thuyết, thánh thể xuất hiện trong đời này cũng không lạ, dù sao đây là thời đại đại đế đạo ngân tiêu tán, có thể chứng đạo, chư vương cùng xuất hiện, quần tinh rực rỡ, đây là hiện tượng đương nhiên. Thánh thể xuất hiện cũng không lạ, theo kinh nghiệm trước đây, đời này không xuất hiện thánh thể mới là chuyện lạ. Thánh thể và bá thể, hai thể chất gần với hỗn độn thể, là vài thể chất đỉnh cấp đáng sợ nhất trong vũ trụ chư thiên. Hỗn độn thể, tiên thiên thánh thể, đạo thai vài thể chất đứng hàng đầu, tiếp theo là thánh thể và thương thiên bá thể. Huyết mạch có thể sánh ngang với hai thể chất này rất hiếm, cho dù là thái dương thể, thái âm thể, loại thể chất đỉnh cấp này cũng không được, còn kém một chút. Dù sao thái dương thể đến chuẩn đế cửu trọng thiên vẫn không có chiến lực cấp đế, mà thánh thể và bá thể vừa vào chuẩn đế cửu trọng thiên đã có chiến lực cấp chí tôn. Trong vũ trụ chư thiên, thể chất càng đỉnh cấp càng khó xuất hiện, như hỗn độn thể mấy trăm vạn năm qua chỉ xuất hiện một cái, thật sự không hợp lý. Xét theo lẽ thường, thể chất cường đại như vậy, cách mỗi trăm vạn năm xuất hiện một cái cũng không quá đáng. Nhìn biểu hiện của lão tổ tông phong tộc, sau lưng Thẩm Ninh chắc chắn có một người hộ đạo vô cùng khủng bố. Nhưng thánh thể và bá thể là trường hợp ngoại lệ, vì hai thể chất này hầu như cách vài vạn năm lại xuất hiện một cái. Ai nấy đều hiểu điều này có ý nghĩa gì, nếu Thẩm Ninh không xảy ra chuyện gì, thì khi trưởng thành sẽ là một vị đại thành thánh thể. Một vị đại thành thánh thể có thể xưng là bản đại đế. Đây là tiềm lực đáng sợ đến nhường nào. Kẻ này tuy cuồng ngạo, nhưng không nản chí, rất có chí khí chiến đấu. Rồi vị lão thánh nhân này lại chuyển ánh mắt hiền lành về phía thánh nữ nhà mình. Thánh thể, ha ha, xưa nay không có thể chất vô địch, ta rất mong chờ một ngày nào đó có thể nếm thử máu của hắn. Thiên thần thánh mà thánh tử cười lạnh nói, trong con người của hắn mang theo khó che giấu tia sáng giã tính. Trên mặt nổi lên một tia ý vị khát máu, không có so sánh thì không có tổn thương, nơi này số đông thánh tử, và hôm nay đều đã biến thành kẻ thất bại, chật vật không chịu nổi, trên người quang hoàn bị nát bấy, điều này tự nhiên khiến một vài thánh nữ khó mà hài lòng. Người thánh chủ kia mặt mũi tràn đầy vẻ cười khổ, đành phải cẩn thận cười bồi, không dám chọc giận vị lão tổ tông này, từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói qua thánh thể nào có thể chứng đạo. Thẩm Ninh vừa lộ ra thể chất, lập tức đã dẫn phát một hồi oanh động, tất cả mọi người đều động dung, nhất là, chư thiên vạn giới vừa mới trải qua thời đại được đại thành thánh thể thống trị. Dòng dã một vạn năm, vũ trụ đều bao phủ dưới kỳ quang huy của nó, so sánh với nó, Thẩm Ninh giống như là một vòng liệt dương từ từ bay lên. Điều này tự nhiên sẽ hấp dẫn những kẻ truy đuổi Thái Dương. Đương nhiên, cũng không phải tất cả nữ tử đều hiểu rõ như thế. Cũng có một vài thánh địa nữ tính truyền nhân rất có lòng dạ. Ánh mắt lộ ra vẻ chiến đấu, mà những thánh nữ kia, từng người con mắt hiện lên dị sắc, vảnh tay lên chăm chú lắng nghe lời bàn luận của trưởng bối trong môn phái. Thỉnh thoảng hướng về phía Thẩm Ninh nhìn lên một cái, trong ánh mắt dị sắc lưu chuyển, nỗi lòng khó dò, cho nên, uy danh thánh thể một mạch càng thêm hưng thịnh. Huống chi, những kẻ bị bọn họ dẫm đạp vào trong bụi bặm phần lớn là chính những trưởng bối trong môn phái của bọn họ, điều này làm sao cho họ chịu nổi. Thiên thần thánh mà lão thánh nhân nghe nói như vậy, trên mặt liền lộ ra một nụ cười vui mừng, ông ta khẽ gật đầu một cái, đối với biểu hiện của thánh tử rất hài lòng, ông ta rất thưởng thức tâm khí của vị hậu bối này. Không sờn lòng, là phẩm chất vốn có của một vị cường giả, có người như vậy che chở, Thẩm Ninh chắc chắn không đến mức vẫn lạc, theo lý thuyết, khả năng quật khởi của hắn trong tương lai là rất lớn. Rất nhiều người tại chỗ con mắt trở nên nóng bỏng, có chút thánh hiền cũ thậm chí rất muốn ưỡn mặt ra hỏi Thẩm Ninh có hay không kết hôn. Có người tại chỗ liền tóm lấy thánh chủ nhà mình, cẩn thận hỏi thăm trong môn phái có hay không hậu bối nữ tính tuyệt diễm. Nếu có, nhất định phải bảo vệ tốt, tuyệt đối không nên xảy ra sơ suất, tương lai sẽ có tác dụng lớn. Cái gì thánh tử, với bộ dạng đó mà còn muốn cưới thánh nữ? Không có cửa đâu, một vị lão thánh nhân tính tình nóng nảy liền mắng to tại chỗ. Nước bọt phun đến trên mặt thánh chủ thánh địa đó. Biểu hiện của thánh nhân cùng các thánh chủ tự nhiên không thể tránh khỏi rơi vào mắt các thế hệ trẻ tuổi, rất nhiều thánh tử tại chỗ liền nhận lấy kích thích rất lớn. Nhìn xem vị hậu bối dung mạo tuyệt sắc, vô cùng xuất chúng này, bọn họ vận dụng trí tuệ của mình, thầm nghĩ làm sao thiết kế một hồi ngẫu nhiên gặp gỡ, để thánh nữ nhà mình cùng thánh thể đi cùng nhau. Bởi vì thân phận Thẩm Ninh bại lộ, nơi đây liền nổi lên sóng gió rất lớn, nhưng mà Thẩm Ninh đang kẹt ở cửa ra vào cổ điện lại hoàn toàn không hay biết. Mà thái dương thể, thái âm thể, tiên thiên đạo thai thể chất như vậy, mười mấy vạn năm mới có thể xuất hiện một cái cũng không tệ rồi. Dựa theo thân phận của họ, nếu như tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, phần lớn sẽ gả cho thánh tử nhà mình. Điều này đối với một vài thánh nữ có lòng dạ rất cao thì rất khó tiếp nhận. Nhất là, khi thấy thánh tử nhà mình không chịu nổi như thế, nhưng thánh thể cùng bá thể lại thỉnh thoảng xuất hiện. Cũng chính vì vậy, hai loại thể chất này tại chư thiên vạn giới có uy danh lưu truyền cực kỳ rộng rãi. Hầu như không ai không biết, không người không hay, hễ ai bước lên con đường tu hành, hơn phần nửa đều đã nghe nói qua hai loại thể chất này. Thánh tử cùng thánh thể, mặc dù chỉ khác nhau một chữ, nhưng khác biệt lại là một trời một vực. Dĩ vãng những thánh tử này đều là người trên trời cao cao tại thượng. Kết quả bây giờ, bị người vô tình so sánh, rồi lại bị dẫm đạp vào trong bùn đất, loại chênh lệch này, bọn họ tự nhiên khó mà tiếp thu, mà vị thánh tử thánh địa kia thì cúi đầu xuống, nắm tay siết chặt lại, sắc mặt vô cùng tái nhợt, chỉ là, có được thì có mất, thánh thể một mạch tuy thường xuyên xuất hiện, nhưng chung quy là không thể chứng đạo, hắn ra sức tấn công nhiều lần, khiến bản thân bị thương, nhưng vẫn không thể đột phá tầng trở ngại đó, mặc dù vô cùng cường đại, có thể khiêu chiến với đại đế, nhưng mà cuối cùng không phải chân chính đại đế. Không thể bước vào cảnh giới đó, nhưng mà hắn không hề nản chí, Thẩm Ninh rất lãnh tính điều tức huyết khí trong cơ thể. Sau đó liên tục không ngừng tấn công, lực lượng của ta không chỉ có bấy nhiêu, ta cảm thấy, ta còn có tiềm lực có thể khai thác. Thẩm Ninh tự nhủ trong lòng, ánh mắt của hắn vô cùng kiên định, hắn liên tục điều động khí huyết, để cho lực lượng trong cơ thể không ngừng hướng đỉnh cao trèo lên. Trong con người của hắn phóng ra tia sáng, những phù văn rậm rạp chằng chịt từ sâu trong con mắt nổi lên. Đó là những tia sáng rực rỡ, cùng lúc đó khí tức trong cơ thể hắn dần dần trở nên kinh người. Quang huy rực rỡ tỏa ra, mơ hồ ở giữa, phảng phất có những cánh cửa nhỏ bé bị đẩy ra, từ bên trong thả ra sức mạnh khó tin. Oanh, khí tức quanh người Thẩm Ninh đại bạo phát, những cánh cửa nhỏ trong cơ thể hắn đột nhiên bị đẩy ra, khiến hắn bạo phát ra lực lượng kinh khủng. Sau đó, thân thể của hắn đột nhiên hướng về phía trước xông lên, tiến vào biển hỗn độn, lóe lên một cái rồi biến mất. Cảm tạ, ngàn lời yêu thương, khen thưởng, chương 108 hỗn độn thạch. Thẩm Ninh cảm giác chính mình như xuyên qua một thác nước, đi tới động thiên phía sau thác nước. Đây là một tòa điện lớn vô cùng trống trải, trong không gian có hỗn độn khí lưu chuyển, nhưng đã không còn gây áp lực gì lên Thẩm Ninh. Hai đạo quang mang bên ngoài cơ thể Thẩm Ninh dần dần tiêu tán, năng lượng đều đã dùng hết, lộ ra thân thể rách nát của hắn, nhiều chỗ xương cốt lộ ra, trắng hếu, nhìn có vẻ óng ánh trong suốt. Trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết thương chảy máu, thịt nát, nhìn kỹ, ngũ tạng lục phủ đều chịu tổn thương nghiêm trọng. Thẩm Ninh sắc mặt tái nhợt vô cùng, giống như là âm binh từ dưới đất bò dậy, khóe miệng chảy máu, nhưng mà trái ngược với vẻ ngoài yếu ớt của hắn là, lúc này khí thế trên người hắn lại cực kỳ cường thịnh, vô cùng kinh khủng. Lúc này Thẩm Ninh mạnh hơn trước khi vào cổ điện không ít. Trên người hắn nhiều chỗ tản ra hào quang rực rỡ, tựa như từng vòng thái dương co lại, chính là những hào quang nhỏ bé rực rỡ này đã khiến thân thể hắn chịu thương tổn nghiêm trọng, đó là từng cánh cửa, là những bí ẩn vô tận ẩn giấu trong cơ thể người. Khi Thẩm Ninh dốc toàn lực đẩy mở những cánh cửa này, sức mạnh từ bên trong tuôn ra liền khiến thân thể đã trải qua nhiều lần thoát thai hoán cốt của hắn cũng không chịu nổi. Quá trình tu luyện lấy thân làm chủng pháp chính là một quá trình không ngừng khai quật bí mật bản thân, mỗi người trong thân thể đều ẩn chứa vô tận bí mật, vô tận lực lượng, chỉ cần khám phá ra, liền có thể tu vi trùng thiên. Có thể nói, thể hệ tu luyện này chính là một quá trình không ngừng mở ra những cánh cửa trong cơ thể. Mỗi lần tu vi tiến bộ, đều sẽ mở ra vài cánh cửa nhỏ trong cơ thể, khiến bản thân trở nên mạnh hơn. Đây là một quá trình ôn hòa, không kịch liệt như vậy, nhưng Thẩm Ninh lại dùng một phương thức vô cùng bá đạo, cưỡng ép đẩy mở những cánh cửa đó. Trong chốc lát, sức mạnh từ những cánh cửa đó tuôn ra liền khiến hắn lập tức bị thương nặng. Nhưng cũng chính nhờ loại sức mạnh này, hắn mới đột phá được trở ngại của hỗn độn khí, tiến vào bên trong cung điện cổ này. Thẩm Ninh một bên vận chuyển khí huyết chữa trị thương thế, một bên quan sát bốn phía, ánh mắt của hắn đã xảy ra biến dị vô cùng đáng sợ. Lúc hắn đẩy mở những cánh cửa trong cơ thể, có hai vùng quanh cánh cửa trước tiên bị mở ra, đó là một loại sức mạnh kỳ diệu. Thẩm Ninh không biết được hai cánh cửa đó có ý nghĩa gì, nhưng mà sau khi cánh cửa đó mở ra, ánh mắt của hắn liền xảy ra biến hóa đáng sợ. Trước hết là sức mạnh kinh khủng suýt nữa khiến trong mắt hắn bạo liệt, sau đó sức mạnh thần bí vô tận bắt đầu cải tạo ánh mắt của hắn cùng với vùng huyết nhục xung quanh. Lúc này Thẩm Ninh khuôn mặt tái nhợt, nơi khóe mắt có hai vệt máu nhạt, trông vô cùng quỷ dị và đáng sợ, nhưng mà trong ánh mắt hắn lại tràn đầy tia sáng. Vô số phù văn rậm rạp chằng chịt lưu chuyển trong mắt, mỗi một cái đều giống như một loại chữ cổ, nhìn một chút liền khiến người hoa mắt chóng mặt. Vô số phù văn cổ xưa đó đan xen vào nhau, giống như đang thai nghén điều gì đó. Thẩm Ninh chỉ cảm thấy ánh mắt mình vừa đau vừa ngứa. Còn có một loại cảm giác khô khốc, nhưng hắn phát giác thị lực của mình đã mạnh hơn vài lần. Không chỉ có vậy, còn có một loại sức mạnh thần bí có thể nhìn thấu hư vọng. Thẩm Ninh cẩn thận dùng thần thức quan sát sự biến hóa của ánh mắt mình. Trong lòng thầm cảm thán, khai phát ra năng lực dị thường của mắt sao? Chỉ là không biết cuối cùng đang thai nghén điều gì, lại là loại mắt nào? Chẳng lẽ là võ đạo thiên nhãn? Bây giờ thân thể hắn rách nát, bị thương rất nặng, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn. Thẩm Ninh cẩn thận quan sát bốn phía, hắn phát hiện đây là một tòa điện rộng chừng hơn 20 mét. Xung quanh vô cùng trống trải, không có gì cả, chỉ có hỗn độn khí đang lưu chuyển. Ở trung tâm là một cái bồ đoàn tỏa ra khí tức cổ xưa nhàn nhạt, dường như trường tồn từ xưa, có một loại khí tức khai thiên tích địa đang lưu truyền. Đó là một loại khí tức thời gian khiến người kính sợ. Những cành cây cổ xưa được bện thành một cái bồ đoàn như vậy, trên đó còn có những chiếc lá xanh tươi mơn mởn, khí tức thần bí lưu truyền trên đó, khiến người ta cảm thấy như đang đối mặt với đại đạo thiên địa. Toàn bộ điện chỉ có một cái bồ đoàn này, không khó đoán, truyền thừa hẳn là ở trong bồ đoàn. Hỗn độn cổ điện toàn thân được làm từ một loại đá. Đó là một loại đá cổ xưa kỳ diệu, khó mà hình dung cụ thể, hỗn độn khí lưu đều từ trên loại đá đó tuôn ra. Hỗn độn khí lưu chuyển trong viên đá đen xì, đồng thời còn có những tia sáng lấp lánh bắn ra, khí tức trong toàn bộ cổ điện vô cùng an lành, có một loại khí tức vũ hóa thành tiên, khiến người ta cảm thấy như đang đến tiên cảnh tịnh thổ. Thẩm Ninh nhìn chăm chăm chất liệu của cổ điện đó, nhìn rất lâu, đột nhiên kinh hô một tiếng, nói, hỗn độn thạch. Trong lòng hắn trong nháy mắt vô cùng chấn động, toàn bộ cổ điện này lại được làm từ hỗn độn thạch. Một khối hỗn độn thạch lớn như vậy, chưa từng nghe thấy. Hỗn độn thạch mặc dù là một loại tài liệu cấp cao, nhưng nói chung cũng không phải là hiếm thấy. Xét về độ quý hiếm, thì không sánh được với tiên kim, nhưng mà, những ghi chép trong cổ sử về hỗn độn thạch xuất hiện, cũng sẽ không vượt quá kích thước bằng đầu người. Lần này Thẩm Ninh lại nhìn thấy một tòa điện lớn như vậy. Một khối hỗn độn thạch lớn như vậy, đại diện cho điều gì? Thẩm Ninh trong lòng rất rõ ràng. Điều này có nghĩa là, trong khối hỗn độn thạch này, đã từng nuôi dưỡng tinh hoa hỗn độn. Vô Thủy tìm được một khối hỗn độn thạch, từ trong đó lấy ra tinh hoa hỗn độn, đúc nên Vô Thủy chuông. Thế nhưng khối hỗn độn thạch đó còn xa không bằng khối này lớn. Có thể tưởng tượng được, tinh hoa hỗn độn từng được nuôi dưỡng trong khối hỗn độn thạch này là kinh người như thế nào. Tinh hoa hỗn độn nơi đây đã bị lấy đi, chỉ còn lại một khối hỗn độn thạch này, Linh Bảo Thiên Tôn đã đúc nó thành một tòa điện như vậy. Cơ duyên của Linh Bảo Thiên Tôn thật khiến người ta phải ghen tị a. Thẩm Ninh không khỏi cảm thán, Linh Bảo Thiên Tôn không dùng khối hỗn độn thạch này để chế tạo binh khí, mà là khắc những đạo văn vô thượng lên đó, lấy hỗn độn thạch làm trận đồ, vẽ nên một tòa đại trận tuyệt thế, thật là một đại thủ bút, chính là đại trận tuyệt thế này, trấn áp cổ thi nơi đây, trải qua hàng triệu năm, lực lượng vẫn chưa hề tiêu tan, đúng rồi, chỉ có tài liệu như hỗn độn thạch mới có thể khiến đạo văn của Linh Bảo Thiên Tôn tồn tại hoàn hảo. Hàng triệu năm, nếu là đổi lại tài liệu kém hơn một chút, có lẽ đã sớm bị thời gian bào mòn hủy diệt. Toàn bộ cổ điện này chính là một tòa đế trận, đơn giản mà kỳ diệu, cho dù là để cho đế binh tấn công, cũng không thể nào tấn công vào được. Không trách vị lão tổ tông phong tộc đó đã từ bỏ. Đoán chừng cũng là nhìn ra nội tình của cổ điện này. Biết mình không còn hy vọng a. Thẩm Ninh thầm nghĩ, nghĩ đến những điều này, trong lòng hắn liền nóng rực vô cùng, có thể được cổ điện này chứa đựng truyền thừa, thì sẽ kinh người đến mức nào? Hắn bước tới phía trước, hướng về phía bồ đoàn đó đi đến, nơi đó hẳn là nơi tiếp nhận truyền thừa. Chương 109 đại thành thánh thể tọa hóa, bồ đoàn cổ xưa trông rất bình thường, giống như là một cái bồ đoàn được làm từ những cành lá cây thông thường. Nhưng trên đó lại lưu truyền khí tức đại đạo trường tồn từ xưa, cùng với những chiếc lá vẫn còn xanh tươi sau hàng triệu năm, đều chứng tỏ bồ đoàn này không tầm thường. Thẩm Ninh đi tới trước mặt bồ đoàn, trầm mặc nhìn một lát, rồi đưa tay cầm lấy bồ đoàn đó, không có bất kỳ trở ngại nào, cũng không có bất kỳ biến cố nào xảy ra, bồ đoàn được làm từ cành lá đó liền nằm trong tay hắn. Rất nhẹ, dường như không có trọng lượng gì, giống như là được làm từ lông vũ, cái bồ đoàn này khi cầm trong tay cho người ta cảm giác vô cùng nhẹ nhàng. Hỗn độn khí lưu bị khuấy động, nhẹ nhàng lưu chuyển bên cạnh Thẩm Ninh, những cành cây màu nâu trên bồ đoàn không có gì khác thường. Nhìn thì giống như chỉ là những cành cây bình thường trên một gốc cây, nhưng Thẩm Ninh lại cảm nhận được một loại không khí vô cùng yên tĩnh. Khi cầm lấy, không, thậm chí khi hắn đi đến bên cạnh bồ đoàn này, tâm cảnh của hắn liền không hiểu sao trở nên bình tĩnh, vô cùng an lành. Khi cầm bồ đoàn này trong tay, có một loại âm thanh đại đạo thiên nhiên lưu chuyển trong lòng hắn, nhẹ nhàng như tiên, thấm vào ruột gan, không phải là âm thanh cuồn cuộn như tiếng chuông lớn khiến người ta ù tai, mà là một loại thay đổi tinh tế vô hình, âm thầm để lại ý vị đại đạo trong lòng, khiến người dần dần hướng tới cảnh giới đạo. Theo loại đại đạo thiên âm lưu chuyển này của đạo kinh, 9 chữ cổ xưa tuần tự hiện lên trong đáy lòng Thẩm Ninh. Kế đó, đủ loại huyền diệu kinh văn trong đạo kinh bắt đầu lưu chuyển trong lòng hắn. Những chữ cổ ấy nhảy nhót, từng đạo gợn sóng tản mát ra, chạm tới suy nghĩ Thẩm Ninh, khiến hắn có thêm nhiều cảm ngộ, một vài điều dĩ vãng chưa lĩnh hội được, hoặc khó mà tìm hiểu, vào lúc này lại trở nên vô cùng rõ ràng, toàn bộ lĩnh ngộ được, hoàn toàn không chút trở ngại. Từ từ, Thẩm Ninh đắm mình vào trong cảnh giới huyền diệu ấy, cảm ngộ đối với đạo kinh vì thế càng ngày càng sâu. Phảng phất như có một vị vô thượng thiên tôn ghé vào tai hắn, chính miệng giảng thuật, cũng không biết trải qua bao lâu, Thẩm Ninh ngồi bất động trên bồ đoàn, hoàn toàn đắm chìm trong cảm ngộ đối với đại đạo, đối với tất cả xung quanh đều hoàn toàn không hay biết gì. Mà giờ khắc này ở ngoại giới, mọi người đã vì Thẩm Ninh tiến vào cổ điện mà trở nên huyên náo ầm ĩ. Không ai có thể bình tĩnh, thật khó hình dung loại cảm thụ trơ mắt nhìn người khác tiến vào nơi bảo tàng vô thượng, mà bản thân lại bất lực ấy, đau lòng, rất nhiều người mắt đỏ hoe, mở to hai mắt nhìn chằm chằm đại môn hỗn độn cổ điện, chỉ chờ xem Thẩm Ninh lúc nào ra ngoài, trong lòng họ, ghen ghét, tham lam, phẫn nộ, các loại cảm xúc gần như thiêu đốt họ hoàn toàn, may mà ở đây phần đông là thánh nhân cùng nhất giáo chi chủ. Phần nào còn giữ được bình tĩnh, nếu là tu sĩ phổ thông, bây giờ đã không biết có bao nhiêu người choáng váng đầu óc, trực tiếp xông vào trong từ trường hỗn độn ấy. Muốn nói bây giờ khó chịu nhất, thì phải là Linh Bảo phái cùng người tộc gió, hai phái cường giả này hiện giờ đều mặt âm trầm, khó coi vô cùng, phong tộc thánh chủ nhất là không cam tâm, lão tổ tông trong tộc mình đã mang cả đế binh tới đánh cổ điện này. Kết quả lại không thu được gì, nếu không phải vì phong tộc tự mình nắm giữ truyền thừa vô thượng. Bây giờ hắn đã muốn phát điên, trơ mắt nhìn một đạo truyền thừa vô thượng đặt ngay trước mắt, mà vẫn không cách nào đạt được, còn có gì buồn bực hơn. Điều khiến phong tộc thánh chủ bất đắc dĩ là, người nhận được truyền thừa này lại là một thánh thể trẻ tuổi. Điều này khiến hắn rất khó chịu, nếu người nhận được truyền thừa ấy là người bình thường, hoặc chỉ là một truyền thừa phổ thông, thì phong tộc vẫn có khả năng tranh giành, dù đối phương cũng là truyền thừa cường đại trên hồng hoang tinh. Phong tộc vẫn có thực lực để tranh đoạt truyền thừa linh bảo. Đó chính là thực lực và sức mạnh của đế tộc, dù sao, với nội tình cường đại của phong tộc, lại nắm giữ đế binh, còn sợ ai, còn cái gọi là đạo nghĩa. Ha ha, gia tộc truyền thừa mấy chục vạn năm nếu quả thật trọng đạo nghĩa, làm sao có thể lưu truyền đến bây giờ? Hết thảy đều dùng thực lực mà nói, nếu là thánh địa nào đó trên hồng hoang tinh đạt được truyền thừa ấy, phong tộc thánh chủ tuyệt đối sẽ mang theo đế binh đến bái phòng, yêu cầu xem xét, ngồi ở vị trí này, tự nhiên hết thảy đều phải vì lợi ích tối đa của gia tộc mà tính toán. Bằng không thì, trong phong tộc nhân tài nhiều, sao mọi người lại chọn hắn làm thánh chủ? Theo góc độ của hắn, một truyền thừa vô thượng như vậy tuyệt đối không có lý do để bỏ qua. Hơn nữa, tổ tự bí, loại bí thuật vô thượng này, chủ yếu là sở trường về trận văn, mà đó lại là điểm yếu của phong tộc. Nhưng mà, điều khó xử nhất hiện giờ là, truyền thừa này khả năng cao đã rơi vào tay một vị thánh thể. Điều này khiến phong tộc thánh chủ không thể không liên tục cân nhắc. Hắn đương nhiên không sợ một mạch thánh thể, với nội tình phong tộc, nếu đại thành thánh thể còn tại, thì đương nhiên nhường nhịn, nhưng mà đại thành thánh thể đã không còn, thì phong tộc căn bản không cần e ngại một mạch thánh thể. Phong tộc thánh chủ, bao gồm phần đông thánh nhân ở đây, đều biết một sự thật, đó là đại thành thánh thể đã tọa hóa. Ngay tại vài năm trước, tất cả thánh nhân trở lên trên hành tinh cổ này đều đồng loạt cảm nhận được một loại đại đạo chấn động, đó là một loại ba động vô cùng mênh mông, lan tỏa hướng toàn bộ vũ trụ, nhưng chỉ cần tu vi thâm hậu một chút, đều có thể cảm nhận được loại đại đạo chấn động ấy. Đó là tình huống chỉ khi nhân vật vô thượng tọa hóa mới xuất hiện. Người trên hồng hoang tinh cảm nhận được mạnh mẽ nhất, bởi vì nơi đại thành thánh thể tọa hóa rất gần hành tinh cổ này. Sức chấn động ấy, muốn không cảm nhận được cũng khó. Sau đó, các thánh nhân trên hồng hoang tinh đi ra xem xét, đến nơi tĩnh mịch bí ẩn đó dò xét một phen, qua ý vị lão tiền bối xác nhận, đó đích thực là vết tích tọa hóa của đại thành thánh thể. Người từng uy áp vũ trụ một thời đại, vị cường giả vô địch ấy cuối cùng cũng không chống đỡ nổi sự ăn mòn của thời gian. Tọa hóa ở đây lúc tuổi già, ông ta không lưu lại gì cả, trên huỳnh hoặc cổ tinh ấy, chỉ còn lại một loại ý cảnh hóa đạo nhàn nhạt đang lưu truyền. Kết quả này được xác nhận, rất nhanh liền truyền ra trong vòng thánh địa. Người thì bi ai, người thì may mắn, người thì thở dài, người thì bình thản, vĩ đại đến mấy, một khi cường giả ấy qua đời, sẽ rất khó lại trấn nhiếp người khác. Mọi người kính quý là sức mạnh, chứ không phải đạo đức. Đại thành thánh thể bình định hắc ám loạn lạc, thủ hộ chúng sinh vũ trụ, mọi người cảm niệm công đức của ông ta, nhưng đạo đức không thể cảm hóa tất cả mọi người. Một khi uy hiếp sức mạnh tiêu thất, sẽ có người nảy sinh khác tâm tư. Bây giờ, những kẻ mắt đỏ, nhìn chằm chằm cửa ra vào cổ điện ấy, không biết có bao nhiêu người mang khác tâm tư. Phong tộc thánh chủ thầm than một tiếng trong lòng, hắn biết, gánh vác hào quang thánh thể, Thẩm Ninh về sau chưa chắc đã là chuyện tốt, hắn tuy nhận được nhiều lợi ích, nhưng cũng thu hoạch được nhiều kẻ địch hơn, cuối cùng là người hữu hảo nhiều hơn, hay kẻ địch nhiều hơn, điều này rất khó nói. Chương 110 truyền thừa hiện, nếu không phải lúc trước thái độ của lão tổ tông phong tộc đã trấn nhiếp một số người, chỉ sợ ở đây sẽ có không ít người trực tiếp bộc lộ địch ý. Những người mang địch ý với một mạch thánh thể không phải số ít. Một mạch thánh thể có bá thể làm túc địch, đồng thời còn có kẻ địch kinh khủng hơn là một mạch địa phủ, và quan hệ với một mạch thánh linh cũng không đặc biệt tốt. Một mạch thánh thể đã đắc tội những nhân vật không đơn giản. Bá thể, địa phủ, Thánh linh, bất kỳ kẻ nào cũng là quái vật khổng lồ, dù là phong tộc, đế tộc truyền thừa lâu đời như vậy, đối đầu với bất kỳ kẻ nào trong số đó, cũng có thể bị nghiền nát. Đại thành thánh thể thủ hộ thương sinh vũ trụ, chư thiên giữa này cảm niệm ân đức của ông ta không ít. Phần di sản này chắc chắn sẽ rơi vào Thẩm Ninh, cho nên, dù Thẩm Ninh trên đời này cơ bản không quen biết ai, nhưng đã có rất nhiều người là người ủng hộ tiềm tàng của hắn. Trong đó không thiếu một vài cường giả, họ có thể trở thành người hộ đạo cho Thẩm Ninh. Đại thành thánh thể để lại cho Thẩm Ninh tuyệt đối không chỉ có một phần truyền thừa. Đó cũng là lý do vì sao trước đây một vài thánh địa, sau khi phát hiện thân phận Thẩm Ninh, liền lập tức hạ quyết tâm muốn giao hảo với Thẩm Ninh. Họ rất rõ ràng, chỉ cần liên kết với thánh thể, chẳng khác nào liên kết với nguồn tài nguyên khổng lồ phía sau một mạch thánh thể. Thẩm Ninh có nguồn tài nguyên gì phía sau? Chỉ cần nhìn lão tổ tông phong tộc đứng ra bảo đảm là biết. Mà đây vẫn chỉ là một góc của tảng băng chìm, liên tiếp mấy đời đại thành thánh thể vô địch xuất thế. Họ để lại ảnh hưởng lớn lao thế nào trong vũ trụ? Có di sản lớn thế nào? Ai cũng không biết được. Nhưng mà, khi những người ủng hộ một mạch thánh thể này gặp phải những quái vật khổng lồ như bá thể, địa phủ và thánh linh, thì hoàn toàn không đáng kể. Một mạch thánh thể có kẻ địch là chí tôn, rất nhiều chí tôn, nhưng mà các chí tôn của một mạch thánh thể đều đã chết hết. Phong tộc thánh chủ hiểu rõ một mạch thánh thể rất sâu, cho nên ông ta mới có cảm khái như vậy, cho rằng hào quang thánh thể đối với Thẩm Ninh chưa chắc đã là chuyện tốt. Phong tộc làm việc vẫn có giới hạn, nếu thánh thể đạt được truyền thừa linh bảo thiên tôn, thì phong tộc cũng sẽ không tranh giành truyền thừa này nữa. Nếu phong tộc thánh chủ nhằm vào Thẩm Ninh, thì vị lão tổ tông kia của các tộc khác sẽ không tha cho ông ta. Nhưng mà, phong tộc không ra tay, không có nghĩa là những người khác cũng không ra tay. Linh bảo phái, được xem như một đại phái nam vực đạt được truyền thừa linh bảo thiên tôn, có đầy đủ lý do để tranh đoạt truyền thừa linh bảo. Họ tuyệt đối không thể bỏ qua tổ tự bí, chuyện này đối với truyền thừa của họ vô cùng quan trọng. Bắc vực U Minh Thành, đại thảo nguyên phương Bắc Man tộc, những thế lực lớn có liên hệ mật thiết với một mạch địa phủ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội giết Thẩm Ninh, đồng thời, yêu tộc cũng là đối thủ tiềm tàng, dù sao từ khi thái cổ kết thúc, yêu tộc và nhân tộc, nhất là với một mạch thánh thể, có thể nói là có thù hận sâu sắc. Tóm lại, từ sát na thân phận Thẩm Ninh bại lộ, đã có không ít người chắc chắn là kẻ thù của hắn. Đối với những chuyện xảy ra bên ngoài, Thẩm Ninh hoàn toàn không hay biết, bây giờ hắn đang trong cung điện cổ ấy, tay cầm bồ đoàn tĩnh tâm lĩnh hội, thể xác tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm trong đạo vận ấy. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thẩm Ninh mới chậm rãi tỉnh lại, trong ánh mắt hắn mang theo một tia sáng hiểu ra, đoạn thời gian ngộ đạo vừa rồi, khiến hắn lĩnh ngộ đạo kinh sâu sắc hơn nhiều. Đồ tốt a, Thẩm Ninh cầm bồ đoàn cảm khái nói, trong đoạn thời gian tham ngộ vừa rồi, hắn cũng hiểu được chất liệu của bồ đoàn này. Bồ đoàn này được tết từ cành lá cây bồ đề tiên thủ. Cây bồ đề là trường sinh dược linh bảo thiên tôn từng nắm giữ. Gốc thần dược này không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ cho thiên tôn, còn có tác dụng giúp người ngộ đạo. Mỗi gốc dược bất tử đều có tác dụng kỳ diệu, mà tác dụng này của bồ đề tiên thủ đối với tu sĩ vô cùng quan trọng. Cây bồ đề được tết thành bồ đoàn này thật sự vô cùng chân quý, vô song trên đời. Nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ cường giả cấp đại thánh, chuẩn đế cũng phải tranh đoạt. Ngồi trên đó ngộ đạo, tốc độ tu hành có thể tăng tốc không chỉ gấp 10 lần. Đồ vật này đối với Thẩm Ninh hiện giờ là di vật chân quý, nhưng đây vẫn chưa phải là vật chân quý nhất linh bảo thiên tôn lưu lại ở đây. Bồ đoàn chỉ là vật làm nền, truyền thừa thực sự vẫn chưa xuất hiện. Thẩm Ninh liếc nhìn đại điện trống rỗng, nghĩ thầm, xem ra truyền thừa này chỉ có thể liên quan đến bồ đoàn này, chỉ là không biết nên làm thế nào để đạt được. Không có bất cứ nhắc nhở nào, trước đó khi hắn ngộ đạo, bồ đoàn này cũng không có hiện tượng gì khác thường, cũng không có bất cứ kinh văn nào lao ra. Điều này khiến Thẩm Ninh rất buồn phiền. Linh bảo thiên tôn này quả thật rất thích thiết kế khảo nghiệm, từ trận pháp bên ngoài đến bồ đoàn này che đậy kín đáo, luôn khiến người ta phải ngờ vực. Khảo nghiệm của linh bảo thiên tôn rất khó khăn, trên thực tế theo nghĩa nghiêm ngặt, Thẩm Ninh cũng không hoàn toàn vượt qua khảo nghiệm của linh bảo thiên tôn. Khảo nghiệm hoàn chỉnh của linh bảo là dùng phương pháp dưỡng cổ, từ 4 tòa trận pháp ngoài điện chọn ra 4 cổ vương. Điều này có nghĩa là tất cả những người tiến vào trận pháp cuối cùng đều sẽ chết, tinh hoa huyết nhục của họ sẽ dùng để nuôi dưỡng 4 cổ vương đó. Sau đó lại thiết lập điều kiện công bằng, để 4 cổ vương này chém giết lẫn nhau, cuối cùng quyết định ra một cổ hoàng duy nhất, chỉ có người đó mới có tư cách nhận truyền thừa linh bảo. Theo lý thuyết, bất kể bao nhiêu người tiến vào 4 tòa trận pháp đó, cuối cùng chỉ có một người sống sót, những người còn lại đều phải chết. Vì thế, trận pháp đó đã trải qua mấy trăm vạn năm, không còn đáng sợ như vậy, bị lão tổ tông phong tộc dùng đế binh phá vỡ. Nếu không Thẩm Ninh và những người khác chắc chắn phải đi con đường đó. Điều này cũng có nghĩa là, theo suy nghĩ của linh bảo tiên tôn, Thẩm Ninh muốn đứng ở đây, còn phải trải qua 2 lần đại biến nữa. Phương pháp lựa chọn người thừa kế bằng cách đó khủng khiếp đến mức nào, thật sự khó có thể tưởng tượng. Thẩm Ninh không trải qua 2 lần đại biến đó, theo lý thuyết không thể đến được cổ điện này. Trước đó hắn bị kẹt trong dòng khí hỗn độn ở cửa ra vào, chính là vì lý do này. Nhưng Thẩm Ninh, bằng cách gần như tự hủy diệt bản thân, đẩy mạnh cửa trong cơ thể, khiến bản thân trải qua đại biến tàn khốc, bá liệt vô cùng mà lao vào. Hắn thông qua phương pháp này, cũng đạt được kết quả tương tự như trải qua hai lần đại biến. Cho nên phù hợp điều kiện, vào được bên trong cổ điện này, bây giờ, chỉ còn lại cửa ải cuối cùng để nhận được truyền thừa đó. Thẩm Ninh nhìn chằm chằm bồ đoàn đó rất lâu, sau đó, hắn đặt bồ đoàn đó xuống đất, tự mình ngồi xếp bằng lên trên. Oanh, hắn vừa ngồi xuống, trong đầu liền vang lên một tiếng như tiếng thiên lôi nổ tung. Trong nháy mắt, ngay cả thần hồn cường đại của hắn cũng chịu đả kích mạnh mẽ. Trong đầu nhất thời trống rỗng, sau đó, ý thức Thẩm Ninh khôi phục lại, liền thấy trong ý thức xuất hiện bốn thanh tiên kiếm, sát khí ngập trời, khí thế kinh khủng có thể hủy diệt tất cả. Bốn thanh sát kiếm, toàn thân màu đỏ sẫm, xuất hiện trong ý thức Thẩm Ninh, mỗi thanh kiếm đều khắc họa cảnh tượng khác nhau, có một nam tử nhìn thiên địa bằng nửa con mắt, khinh thường chư thần, có cảnh chân tiên sinh linh hư hư thực thực bị tru sát, có cảnh huyết hải bao phủ vũ trụ, và cả cảnh vạn linh nằm chết. Bốn chuôi sát kiếm, hình dạng khác nhau, sát khí muốn nứt cửu trọng thiên, vô thiên cái địa, khí tức thê thảm đến nỗi khiến người ta tim gan như muốn nứt ra. Phảng phất mỗi một chuôi sát kiếm đều đã từng nhuốm máu ức vạn sinh linh. Trong nháy mắt, Thẩm Ninh như thấy núi thây biển máu, máu chảy thành sông, bốn kiếm run rẩy, vũ trụ như muốn sụp đổ. Chương 111, Linh Bảo Kinh, cùng tổ tự bí, khi ý thức của hắn chạm đến một trong bốn thanh tiên kiếm. Trong nháy mắt, sát khí màu đỏ sậm vô thiên cái địa ập tới, một cảm giác đau đớn như linh hồn bị cắt đứt dâng lên, giống như có một thanh kiếm sắc bén chém vào linh hồn. Bất cứ thương tổn nào trên thể xác cũng không thể sánh bằng. Đây là đau đớn trực tiếp nhắm vào linh hồn ý thức. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, Thẩm Ninh lập tức rút ý thức trở về, quả thực như rắn gặp kẻ thù, sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, nắm tay siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay mà hắn cũng không hề hay biết. Thương thế trên người gây ra đau đớn trong khoảnh khắc này đều biến mất, chỉ còn lại đau khổ kịch liệt nơi linh hồn. Thân thể hắn co giật, răng sắp bị cắn nát, cũng không biết qua bao lâu, Thẩm Ninh mới từ từ bình tĩnh lại, trên mặt hắn vẫn còn một tia khiếp sợ, mang theo cảm giác sợ hãi, loại đau đớn vừa rồi đối với linh hồn, quả là chưa từng có, chưa từng trải qua. Trước đây khi tu luyện, trải qua đau khổ thoát thai hoán cốt, lúc đầu cảm thấy rất đau, nhưng về sau liền không còn cảm giác gì, thể xác bị thương, dù cho toàn bộ nhục thân bị đánh nát, đau đớn ấy cũng khó lay chuyển hắn. Nhưng lần này, đau đớn trực kích linh hồn lại một lần nữa làm đổi mới nhận thức của hắn về đau đớn. Vị ấy, cả đời này hắn cũng không muốn nếm thử lần thứ hai. Nhưng điều khiến Thẩm Ninh đau đớn đến muốn chết là, đạo kiếm khí kia khi cắt xé linh hồn hắn, cũng mang đến một đoạn kinh văn. Đó là một đoạn kinh văn huyền diệu vô cùng, được xem như tổng cương tu hành, mỗi chữ cổ đều mang theo khí tức khai thiên tích địa. Đồng thời lại có sát khí muốn làm vũ trụ sụp đổ. Ý nghĩa này, truyền thừa chân chính, ẩn chứa trong bốn thanh tiên kiếm, muốn có được truyền thừa, chỉ có thể tiếp nhận sự tôi luyện của tiên kiếm đối với ý thức, chịu đựng đau khổ này. Thẩm Ninh nhận thức được điều này, mở to mắt, ngẩng đầu lên, lặng im hỏi trời. Hắn bỗng nhiên rất muốn hỏi thăm người khác mẹ, truyền thừa đặt ngay trước mắt, muốn có được thì phải chịu đựng đau khổ này, không muốn chịu đựng, cũng đừng nghĩ đạt được truyền thừa, không có sự lựa chọn nào khác. Thẩm Ninh sắc mặt bi phẫn nói, Linh Bảo Thiên Tôn, ngài thật biết chơi. Sau đó, hắn dứt khoát quyết đoán nhắm mắt lại, hướng một trong bốn thanh tiên kiếm đưa ý thức tới, rồi thận trọng tiếp xúc. Trong nháy mắt, đau khổ kịch liệt lại ập đến. Có kinh nghiệm lần trước, lần này Thẩm Ninh không còn vừa chạm vào đã lui, hắn gắng chịu đựng đau đớn, duy trì được chừng 2-3 hơi thở, sau đó ý thức của hắn nhanh chóng rút về, như đang né tránh hung thú hồng hoang nào đó. Con mắt đột nhiên mở ra, thở dốc từng hơi, toàn thân hắn mồ hôi đầm đìa như vừa vớt lên từ nước, trên mặt không chút máu, lòng bàn tay dỉ máu, răng bị cắn nát. Lần này hắn lại tu được một đoạn kinh văn dài hơn, vẫn là Linh Bảo Kinh, tổng cương thiên, nói về tu hành toàn diện, giống như đạo kinh. Trong tổng cương thiên, Thẩm Ninh nhắm mắt ngồi xếp bằng, nhẫn chịu dư vị đau đớn để tìm hiểu kinh văn ấy. Khi lĩnh hội xong đoạn tổng cương kia, đau đớn trên linh hồn hắn cũng dần dịu xuống. Thế là hắn lại một lần nữa bi phẫn vô cùng dùng ý thức tiếp xúc bốn thanh tiên kiếm kia, chịu đựng đau đớn để thu hoạch kinh văn, quả thực là muốn sống muốn chết. Cứ như vậy, Thẩm Ninh không ngừng lấy phương thức này tu được từng đoạn kinh văn từ bốn thanh tiên kiếm. Theo số lần tăng lên, mỗi lần hắn có thể tiếp nhận được thời gian cũng ngày càng dài. Ý thức của hắn trong loại tôi luyện khắc nghiệt gần như địa ngục này, dần dần tăng cường ngưỡng chịu đựng đau đớn. Thế là, cuối cùng, hắn dần dần không còn chật vật như vậy, đau đớn bị cắt xé linh hồn dần trở thành đau đớn nằm trong phạm vi chịu đựng của hắn. Theo lần lượt tiếp xúc, cuối cùng, Thẩm Ninh hoàn toàn có thể dùng ý thức bao dung bốn thanh tiên kiếm kia, rồi trực tiếp tiếp nhận truyền thừa. Thế là, hắn lần lượt tu được Độ Nhân Kinh, Linh Bảo Kinh, Tổng Cương Thiên, Luân Hải Thiên, Đạo Cung Thiên, Tứ Cực Thiên, Hóa Long Thiên, Tiên Đài Thiên và cuối cùng là Bí Thuật Cấm Kỵ Thiên. Thẩm Ninh đã tu luyện Đạo Kinh, Linh Bảo Kinh đối với hắn không phải vật đặc biệt cần thiết. Hắn cũng không định chuyển tu Linh Bảo Kinh, vì vậy bộ kinh văn này đối với hắn ý nghĩa tham khảo lớn hơn. Nhưng mà, trong bí thuật cấm kỵ thiên của Linh Bảo Kinh ghi lại những bí thuật cấm kỵ kia lại là vật vô cùng quý giá, Thẩm Ninh từ trước đến nay thiếu hụt bí thuật đối địch. Trước kia, hắn chỉ có nước tinh chỉ, lục đạo luân hồi quyền phải tới cảnh giới tứ cực mới có thể lĩnh ngộ. Còn bây giờ, nội dung trong bí thuật cấm kỵ thiên này có thể hiệu quả bổ sung chỗ trống đó. Mỗi bí thuật trong bí thuật cấm kỵ thiên đều là thủ đoạn kinh thiên động địa. Giết, lục, tuyệt, hãm tứ đại kiếm thuật, sát phạt lực vô song, biến hóa thiên địa kiếp số, khó địch lại, âm dương hai giới quỷ dị khó lường, khó phòng bị, những bí thuật này, mỗi loại đều kinh thiên động địa, quỷ thần khó lường, nắm giữ bất cứ loại nào, khi tranh đấu với người khác đều nắm giữ ưu thế to lớn. Khi hiểu rõ uy lực kinh thiên động địa của những bí thuật này, trong lòng Thẩm Ninh chỉ cảm thấy rung động, hắn cảm thấy muốn nắm giữ bất cứ loại nào trong đó đều phải tốn nhiều công phu. Trên thực tế, trong những thế lực lớn nắm giữ truyền thừa của đại đế, cũng không phải ai cũng tu luyện toàn bộ bí thuật trong bí thuật cấm kỵ thiên. Đa số người cả đời chỉ tinh thông một loại bí thuật, bằng đó đã đủ tung hoành thiên hạ. Có thể thấy được, những cường giả đứng sừng sững trên đỉnh nhân đạo sáng tạo ra những bí thuật này là kinh thế hãi tục như thế nào. Khi tiếp nhận xong truyền thừa Linh Bảo Kinh, chín chữ đế ấn khắc sâu trong lòng Thẩm Ninh, giống như chín chữ cổ trong đạo kinh, chín chữ cổ này cũng ẩn chứa vô tận huyền diệu. Tiếp đó, một đoạn lạc ấn từ bốn thanh tiên kiếm kia nổi lên, đi vào ý thức Thẩm Ninh, vô số quy tắc và trật tự phức tạp huyền ảo đan xen thành đồ án và hoa văn thần bí. Từng đoạn đạo văn như từng con rồng nhỏ đang uốn lượn, đan vào với nhau, tạo thành vài bức đạo đồ. Trong những bức vẽ đó có nhật nguyệt thanh thiên, vũ trụ tinh hà, có sát khí chấn động thế gian, có sao đổi ngôi, có hắc động thôn phệ vạn vật, có tiên kiếm xé rách trời đất, chân long bá thế, côn bằng liệt thiên, huyền vũ thác hải, phượng hoàng huyết dài, mỗi bức đạo đồ đều là một loại trận pháp tuyệt thế. Từ xưa đến nay, tất cả trận pháp đều ẩn chứa trong đó, nhỏ đến một trận pháp tụ linh đơn giản, lớn đến trận pháp tiên tuyệt thế như chu tiên kiếm trận. Tất cả đều được bao hàm trong đó, đạo văn không ngừng biến đổi, sinh ra vài bức trận đồ, từ đơn giản hóa phức tạp, rồi từ phức tạp hóa đơn giản, cuối cùng, tất cả đạo văn đan xen, ngưng tụ, biến hóa, cuối cùng biến thành một chữ, tổ. Chương 112: Một hạt bụi có thể lấp biển. Tổ tự bí là bí thuật lĩnh vực trận văn, nắm giữ bí thuật này, thiên hạ hầu như không có trận pháp nào có thể ngăn cản bước chân Thẩm Ninh. Bất cứ kẻ nào muốn bố trí đại trận để giết hại hắn đều là mộng tưởng hão huyền. Đồng thời, hắn cũng biết nắm giữ hầu hết tất cả trận pháp, có thể tùy tiện khắc họa từng đạo trận văn, tùy tiện bố trí một tòa đại trận đều có thể giết chết người. Đáng sợ hơn là, nếu lĩnh hội bí thuật này đến cực hạn, có thể vô hình bố trận, chân đạp mạnh xuống, có thể lưu lại một tòa đại trận, chỉ một ngón tay, có thể tạo thành trận văn tuyệt thế. Khi giao chiến với người khác, đối phương sẽ vô thanh vô tức bước vào trận pháp của hắn. Khó phòng bị, căn bản không thể tránh né. Tổ tự bí vô cùng huyền diệu, không phải vài câu có thể giải thích rõ. Sau khi nắm giữ bí thuật này, thiên hạ rộng lớn, không nơi nào cản trở, dùng tổ tự bí khắc họa trận văn ngang dọc hư không. Dù cho địch nhân phong tỏa hư không giam cầm tất cả, Thẩm Ninh vẫn có thể ung dung rời đi, hoàn toàn không sợ phong tỏa. Bí thuật này cho hắn sức mạnh ngang dọc hồng hoang. Hắn đắm chìm trong sự huyền diệu của tổ tự bí, lâu không nói gì, lặng lẽ lĩnh ngộ những biến hóa đó. Theo thời gian trôi qua, từng đạo hoa văn bắt đầu xuất hiện trên thân thể Thẩm Ninh. Trong huyết nhục của hắn, trong thần hồn, từng chút một đều đang khắc họa từng đạo hoa văn. Những đạo văn huyền diệu ấy khắc vào trên thân thể, khiến thân thể hắn càng thêm cường đại, linh hồn càng thêm ngưng tụ, thần trí của hắn hóa thành một tiểu nhân màu vàng. Những đạo trận văn ấy đan xen trên người tiểu nhân, ngưng tụ thành một bộ áo giáp vàng óng, bao bọc tiểu nhân thần thức ở trong. Hô, Thẩm Ninh thở dài một hơi, mở mắt, trong mắt thoáng qua vẻ khiếp sợ và vui mừng. Điều khiến hắn không ngờ là, hiệu dụng của tổ tự bí không chỉ nằm ở phương diện trận văn, còn có thể thông qua phương pháp khắc xuống những đạo văn huyền diệu trong nhục thân và thần hồn. Không cần rèn luyện thân thể và thần hồn, điều này thực sự khiến người ta rung động. Pháp luyện thể và luyện hồn thông thường không nghịch thiên như vậy. Bởi vì những trận văn ấy khắc vào trong thân thể, nó luôn vận hành không ngừng, tức là luôn luôn rèn luyện nhục thân và thần hồn. Ngắn hạn có lẽ chưa thấy gì kinh người, nhưng sau một thời gian, nó sẽ lộ ra vô cùng nghịch thiên. Truyền thừa của Linh Bảo Tiên Tôn này thật sự khiến người ta rung động. Sau khi tổ tự bí cũng được Thẩm Ninh lĩnh hội, bốn chuôi sát kiếm trong ý thức của hắn bỗng nhiên vỡ nát, rồi hóa thành từng đạo khí lưu màu đỏ sậm, đan xen vào nhau, ngưng tụ thành từng chữ cổ. Đó là loại chữ cổ xưa vô cùng, thuộc về văn tự thời đại thần thoại. Thẩm Ninh căn bản không nhận biết, nhưng khi nhìn thấy những chữ ấy, hắn vẫn rất tự nhiên hiểu được ý nghĩa trong những chữ viết ấy. Đây là Linh Bảo Thiên Tôn lưu lại cho hậu nhân một đoạn văn, đại ý là bản thân sắp làm một việc lớn, sống chết khó đoán trước, nên trước khi hành động đã lưu lại truyền thừa cho hậu nhân. Truyền thừa Linh Bảo Thiên Tôn lưu lại trên đời không chỉ một chỗ, ví dụ như sự hưng thịnh của Linh Bảo phái bắt nguồn từ việc họ tìm ra một động phủ của Linh Bảo Thiên Tôn, từ trong đó thu được Linh Bảo Kinh và vài bí tàng. Thẩm Ninh cũng biết, trong vũ trụ còn có một động phủ khác của Linh Bảo Thiên Tôn. Trong đó thậm chí có mảnh vỡ cửu chuyển tiên đan, động phủ này bị một Lục Nhĩ Mi Hầu chiếm được, thêm truyền thừa lưu lại ở đây, chỉ Thẩm Ninh biết truyền thừa của Linh Bảo đã có 3 chỗ. Chưa kể đến những mảnh vụn Linh Bảo Kinh Văn và tổ tự bí lưu truyền trong chư thiên. Nhưng, từ đoạn văn này xem ra, đây có lẽ là lần cuối cùng Linh Bảo lưu lại truyền thừa. Đồng thời vật lưu lại ở đây cũng là tốt nhất, Thẩm Ninh cũng không quên dưới cung điện hỗn độn cổ này còn trấn áp một tôn cổ thi. Có thể khiến Linh Bảo Thiên Tôn tự mình ra tay trấn áp luyện hóa cổ thi. Đó là cảnh giới gì? Chắc chắn là một vị trí tôn của địa phủ trước kia. Bây giờ mấy trăm vạn năm trôi qua, vị trí tôn này đoán chừng đã bị luyện đến không còn xương vụn. Loại sinh vật được tạo ra từ thi thể này, sinh khí trong người nồng đậm đáng sợ, một khi luyện hóa, công hiệu của nó tương đương một gốc bất tử dược, vô cùng quý giá. Đoạn chữ viết Linh Bảo Thiên Tôn lưu lại cũng giải thích về cổ thi này. Theo lời trong đoạn chữ viết này, đến khi truyền thừa ở đây hiện thế, cổ thi đã bị luyện hóa thành đơn thuần tử sinh nhị khí. Sinh khí đủ để kéo dài đời cho một vị đại đế. Còn tử khí cũng đủ để uy hiếp nhân vật cấp chí tôn. Đoạn văn cuối cùng nói đến, trước đây khi du lịch thiên hạ, Linh Bảo Thiên Tôn từng thu được một khối đá vô cùng kỳ dị. Dường như là một loại nguyên liệu luyện khí nào đó, có thể luyện đế binh. Lúc đó, ông đã luyện ra Chu Tiên Tứ Kiếm, lại thu được hỗn độn tinh hoa trong hỗn độn thạch này. Nên không dùng khối nguyên liệu đó để luyện khí, mà chọn cách lưu lại cho hậu nhân. Về nguồn gốc của tảng đá ấy, Linh Bảo Thiên Tôn cũng không biết, loại nguyên liệu kỳ dị này ông chưa từng thấy qua, cổ sử cũng không ghi chép. Sau nhiều lần điều tra, vị thiên tôn cổ xưa này cuối cùng tìm được manh mối. Về nội tình của tảng đá ấy, ông chỉ để lại một câu trong đoạn văn này, một hạt bụi có thể lấp biển, một hạt bụi có thể lấp biển, cùng với đó là một cọng cỏ có thể chém nhật nguyệt tinh thần. Thẩm Ninh hiểu rõ ý nghĩa này, sau khi những văn tự kia hóa thành khói nhẹ dần tan biến, chỉ còn lại sự rung động sâu sắc trong lòng hắn, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, đưa tay vạch một cái, hỗn độn khí lưu chuyển, một đạo quang mang lóe lên, một khối đá cổ xưa xuất hiện trong tay Thẩm Ninh, trong nháy mắt, tay hắn suýt nữa bị đè xuống đất, cầm tảng đá ấy lại như đang vác một ngọn núi. Đó chỉ là một khối kỳ thạch nhỏ bằng chậu rửa mặt, nhưng trọng lượng lại còn nặng hơn cả một ngọn núi, rõ ràng, đây là do khối thần thạch này đã nội liễm hết thần hoa của nó. Nếu không, dù cho cung điện cổ được đúc từ hỗn độn thạch này, e rằng cũng khó có thể chịu được trọng lượng của nó. Thẩm Ninh hai tay ôm lấy khối đá cổ xưa đơn sơ này, ánh mắt lộ vẻ hiếu kỳ kinh ngạc, đây quả thật là đả thần thạch sao? Thẩm Ninh lẩm bẩm, một hạt bụi có thể lấp biển, đây chính là dùng để hình dung một trong thập hung. Đả thần thạch, đây là một loại có thể sinh sôi mệnh mạch thần thạch. Vì nắm giữ cực nhanh tốc độ công kích cùng tính chất tất nhiên mệnh chung, nên được người xưng là sấm sét thạch, vận mệnh chi thạch, nó giống như một khối ngoan thạch bình thường, không có gì lạ, không chút đặc sắc, dù ném ven đường, người qua lại cũng sẽ chẳng mấy ai để ý, dù cho là một vị tu sĩ, cũng dễ bị loại đả thần thạch này với vẻ ngoài không chút đặc sắc mà lừa dối. Nhìn lầm, không thể nào phát hiện kỳ thực đây là một loại tài liệu vô thượng, không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. Chẳng lẽ đây là một vị đà thần thạch xưa kia lưu lại sau khi lột xác? Thẩm Ninh suy đoán nói, liên quan tới tảng đá kia, chỉ có Linh Bảo Tiên Tôn lưu lại một câu nói, nó đến cùng có phải hay không đà thần thạch, Thẩm Ninh không cách nào xác định, nhưng có thể xác định là, đây là một loại tài liệu vô cùng chân quý, dù sao nó đã qua sự giám định của Linh Bảo Tiên Tôn, cho rằng đó là một loại tài liệu có thể chế tạo đế binh. Có tảng đá kia, Thẩm Ninh cảm thấy việc chế tạo vũ khí của mình cũng có thể được đưa vào danh sách ưu tiên. Chương 113 Sinh Tinh Hoa. Thu hồi tảng đá kia, Thẩm Ninh đưa mắt về phía mặt đất của hỗn độn đại điện. Tại phía dưới đại điện này, trấn áp cỗ cổ thi kia, thời gian qua đi vô tận 5 tháng, dựa theo Linh Bảo Thiên Tôn suy tính, cổ thi kia chỉ còn lại thuần túy sinh tử chi khí. Trước kia, U Minh Thành cùng Man tộc Vương Bắc cũng đều vì giá trị của cổ thi mà đến. Bọn họ hao hết tâm lực muốn có được, nay lại đặt trước mặt Thẩm Ninh, dễ như trở bàn tay. Thẩm Ninh đang đứng trên tòa hỗn độn cổ điện này, vốn dĩ là một bộ trận đồ, hỗn độn thạch chỉ là một loại tài liệu khắc họa trận đồ. Vật dẫn mà thôi, hiện tại hắn nắm giữ tổ tự bí rồi, liền có thể thu hồi tấm trận đồ này, cổ điện cũng nằm trong sự khống chế của hắn. Thẩm Ninh đưa tay đánh ra một đạo ấn quyết, hóa thành từng đạo trận văn, đánh về phía mặt đất hỗn độn cổ điện, mặt đất kia vô thanh vô tức nứt ra, hỗn độn khí tứ phía, lộ ra phía dưới một cái động lớn đen như mực, chỗ cửa hang có một loại khí tức âm lãnh vô cùng đang lưu truyền. Loại khí tức kia Thẩm Ninh rất quen thuộc, chính là tử khí tinh khiết nhất, đồng thời, trong động còn ẩn chứa một loại cơ năng tiềm tàng. Khí tức lưu chuyển, khiến cho người ta toàn thân khí huyết thư thái, kinh mạch linh hoạt, Thẩm Ninh chỉ cần được loại khí tức này tẩm bổ một chút. Tất cả thương thế trên người hắn liền trong nháy mắt được chữa trị. Dựa theo ghi chép của Linh Bảo Thiên Tôn, sinh tử chi khí này cuối cùng sẽ hóa thành một hạt sinh chi đan và một hạt tử chi đan dược. Nhưng bây giờ xem ra tình hình có vẻ không giống, Thẩm Ninh nhíu mày nhìn xuống phía dưới, thầm nghĩ, nếu như dựa theo dự đoán của Linh Bảo Thiên Tôn, thì tất cả sinh khí cùng tử khí đều nên nội liễm trong hai khỏa đan dược mới đúng. Hậu nhân sau khi đến đây, có thể không cần tốn nhiều sức đem hai khỏa đan dược kia lấy đi. Nhưng bây giờ, sinh khí cùng tử khí đang tiêu tán, tựa hồ đã xảy ra biến hóa nào đó. Thẩm Ninh ngưng mắt, trong đôi mắt hắn xuất hiện hai đạo thần quang sáng chói. Hướng vào trong động nhìn lại, ánh mắt của hắn xuyên thấu hư ảo, thẳng tới tận cùng đáy. Ở đó, hắn thấy được vô cùng vô tận tử khí màu đen và sinh khí màu sữa đang lưu truyền. Đan vào một chỗ, có như nước với lửa không thể dung hòa, mà lại quấn quýt lẫn nhau. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thấy cảnh này, Thẩm Ninh sâu sắc nhíu mày, thấy sinh khí cùng tử khí kia không hề bị ngưng tụ thành đan dược, mà đang ở trạng thái tiêu tán, cổ thi đích thực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là không còn gì, nhưng đan dược lại không được tạo thành, đây quả là một chuyện phiền phức. Thẩm Ninh không thể nào thu thập những sinh khí kia, bởi vì những sinh khí đó đang quấn quýt cùng tử khí. Nếu dính phải một chút, đủ để khiến hắn trong nháy mắt bị hủy diệt. May mắn nơi này có trận pháp ngăn cản, không để cho những sinh tử chi khí này tràn ra, bằng không cả một khỏa cổ tinh này đều phải lạnh lẽo. Tử khí tản ra từ thể nội một vị trí tôn, đủ để khiến cả một phiến tinh vực không còn một ai sống sót. Đang lúc Thẩm Ninh ưu sầu vì sinh tử chi khí ở cửa hang dưới kia, đột nhiên, trong cơ thể hắn một vật giống như bị khí tức nơi đây kích động. Xảy ra dị biến, một đạo quang hoàn trắng hiếu từ trong cơ thể Thẩm Ninh bay ra. Tiên khí lượn lờ, nhìn vô cùng thánh khiết, nhưng nhìn kỹ, sẽ thấy phía dưới sự thánh khiết ấy lại là âm u lạnh lẽo. Giống như tu la địa ngục, luân hồi ấn, vật không hiểu này kết xuất trong cơ thể Thẩm Ninh, nay đột nhiên xuất hiện, tự động bay ra khỏi cơ thể hắn. Thẩm Ninh còn chưa kịp kinh ngạc, liền thấy luân hồi ấn kia trên không trung khẽ rung động. Một đạo lực hấp dẫn khủng khiếp từ đó tản ra, những sinh tử chi khí phía dưới cổ điện kia đột nhiên như nhận được kích thích gì, bạo động lên, như thủy triều hướng về phía Thẩm Ninh ào tới, mênh mông vô biên, tựa như một tòa sinh tử chi hải, vô cùng vô tận sinh tử chi khí tiến vào trong cổ điện, rồi bị luân hồi ấn kia thu nạp vào, giống như cá voi hút nước, vô cùng vô tận sinh tử chi khí bị thu nạp, không thấy điểm dừng, một đạo luân hồi ấn nhỏ bé không biết làm sao lại dung nạp được nhiều sinh tử chi khí đến thế. Thẩm Ninh trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, nhưng tuyệt đối không nên để một tia tử khí nào rơi xuống. Thẩm Ninh có chút kinh hồn bạt vía nghĩ, sau một lúc lâu, nhìn xem luân hồi ấn đang hút vào trong cơ thể cổ thi. Thẩm Ninh đột nhiên phản ứng lại, như thể nghĩ ra điều gì, hắn vội vàng ra tay, thận trọng tính toán dẫn dắt một tia sinh khí tới, ở đây vô cùng vô tận sinh khí, nhìn đơn giản khiến người ta lòng ngứa ngáy. Thẩm Ninh thận trọng thử dẫn dắt, rất thành công dẫn được một ít sinh khí nhỏ bé, không có bất kỳ trở ngại nào, tia sinh khí ấy lập tức đến bên cạnh hắn, rồi bị hắn dẫn vào thể nội. Oanh, tia sinh khí nhàn nhạt, nhỏ bé đến gần như không thấy ấy, đến trong cơ thể Thẩm Ninh, liền lập tức hóa thành một đạo trường hà màu sữa, trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn, tràn vào khắp nơi trong cơ thể Thẩm Ninh, tẩy rửa từng tấc huyết nhục của hắn. Những cửa huyệt đã mở trong cơ thể Thẩm Ninh giờ như điên cuồng, điên cuồng hấp thụ vô biên vô tận sinh khí. Hai con người nơi đang ươm mầm kia của hắn cũng như hai cái động không đáy, thu nạp vô tận sinh khí, rồi nhanh chóng biến hóa, vật đang thai nghén trong đó dần dần có dấu hiệu phá kén mà ra. Trong hai con người của hắn có vô cùng vô tận thần văn phức tạp đang lưu động, điên cuồng tràn vào hai vật kia trông như kén, khiến cho sự tăng trưởng nhanh chóng. Phanh, chịu áp lực từ hai kén đang ươm mầm kia, trong mắt Thẩm Ninh trong nháy mắt bạo liệt, trước mắt hắn chỉ cảm thấy tối sầm, rồi cảm thấy một lượng lớn sinh khí bị hai quang kén kia thu nạp vào. Trong mắt của hắn không tiếp tục mọc ra, ngược lại bị hai quang kén kia chiếm lấy, quang kén nhanh chóng nối liền với tất cả mạch máu, thần kinh xung quanh ánh mắt hắn, thay thế trong mắt của hắn, lượng lớn sinh mệnh tinh hoa thông qua mạch máu vận chuyển đến trong quang kén kia. Có xu thế sắp lột xác, cùng lúc đó, lượng lớn sinh tinh hoa tràn vào nơi cuối cùng trong cơ thể hắn. Thần tàng ở phổi, dưới sự trùng kích của những sinh tinh hoa này, thần tàng ở phổi dần dần được mở ra, khí tức trong người Thẩm Ninh đột nhiên tăng vọt, dưới sự trùng kích của vô cùng vô tận sinh tinh hoa, Thẩm Ninh nhất cử đột phá cảnh giới đạo cung trọng thiên cuối cùng, trở thành tu sĩ đạo cung ngũ trọng thiên. Lúc này, trong ánh mắt hắn, hai quang kén kia cũng từ từ ươm mầm ra vật bên trong. Đó là một đôi mắt, nhìn không khác gì mắt thường, con người màu đen, chỉ là thêm phần thâm thúy, nhưng mà, nhìn kỹ sẽ thấy, trong con người ấy thêm một tia đạo vận, có vô cùng vô tận phù văn huyền bí lưu chuyển trong đó. Một đôi mắt tựa như chứa đựng thiên địa đại đạo, bây giờ, trong mắt Thẩm Ninh, tất cả trong thiên địa đều chậm lại, thế giới trước mắt như thể đang chiếu chậm, ngay cả tốc độ luân hồi ấn thôn phệ sinh tử tinh hoa cũng trở nên chậm đến thế. Hắn duỗi tay ra, làm một động tác đơn giản, động tác này trong mắt hắn, trong nháy mắt bị phân giải thành rất nhiều động tác nhỏ chi tiết. Mọi biến hóa đều nhìn thấy rõ ràng, giống như đang xem từng khung phim, cảm giác vô cùng kỳ diệu. Thẩm Ninh có một loại ảo giác, phảng phất giữa thiên địa, mọi thứ trong mắt hắn đều không còn bí mật. Cảm tạ, Đế Tiêu Giao 520, khen thưởng, chương 114 đúc loại khí nào. Thẩm Ninh chớp mắt một cái, mọi thứ trước mắt lại khôi phục bình thường, không còn hình thái kỳ dị như trước. Hai con mắt của hắn ngoài việc nhìn thêm phần thâm thúy, cũng không có gì đặc thù khác. Đây là kết quả Thẩm Ninh đóng lại loại đồng thuật đặc dị kia. Ánh mắt của hắn sau khi trải qua một lần biến hóa như thế, đã mở ra một loại môn không biết tên nào đó, lột xác ra năng lực kỳ dị vô cùng, năng lực con người có thể thu phát tùy ý. Thẩm Ninh cẩn thận thử nghiệm vài lần, phát hiện đôi mắt này có thể nhìn thấu hư ảo, thẳng tới chân thực, có thể làm chậm mọi động tác, phân giải chúng, có thể thấy được sơ hở trong mỗi động tác, cùng với chỗ chưa hoàn mỹ của sự vật, vô cùng kỳ dị. Loại nhãn thuật này rất giống với võ đạo thiên nhãn ghi chép trong sách xưa, nhưng lại có một vài điểm khác biệt. Thẩm Ninh đoán đây có thể là một loại võ đạo thiên nhãn biến dị. Hắn cưỡng ép mở ra một vài cửa huyệt trong cơ thể, lại ươm mầm ra một đôi mắt như thế, quả thực khiến người kinh ngạc. Loại mắt đặc dị giống như võ đạo thiên nhãn này, nhiều người tu hành đến cảnh giới thánh nhân hay thậm chí cao hơn cũng khó có được, mà Thẩm Ninh giờ đây lại đã khai phá ra loại nhãn thuật này. Tuy nhiên, hắn cũng cảm nhận được, võ đạo thiên nhãn này vẫn chưa được khai phá hoàn toàn. Giờ đây chỉ là bước đầu biến hóa, tương lai đôi mắt này vẫn có thể tiến hóa thêm nữa. Linh bảo thiên tôn luyện hóa sinh tinh hoa trong cơ thể cổ thi quả thực khiến người rung động. Chỉ một tia nhỏ bé như vậy, đã chữa khỏi tất cả thương thế của Thẩm Ninh, hơn nữa giúp ánh mắt hắn sơ bộ tiến hóa, đồng thời, còn khiến hắn lập tức đột phá đến đạo cung ngũ trọng thiên. Khi Thẩm Ninh tính toán dẫn dắt nhiều sinh tinh hoa hơn, xem có thể hay không đột phá cảnh giới tứ cực ngay, lại thấy những sinh tinh hoa kia hầu hết đã bị luân hồi ấn kia hấp thu. Trước đó Thẩm Ninh đột phá cảnh giới, cùng với sự biến hóa của con mắt đã tốn không ít thời gian. Trong khoảng thời gian này, lượng lớn sinh khí cùng tử khí đều bị luân hồi ấn kia thu nạp. Luân hồi ấn giống như một hắc động không đáy, đã thôn phệ hết sinh khí đủ để cho một vị đại đế kéo dài cả đời. Khi tất cả sinh khí cùng tử khí đều bị hấp thu, luân hồi ấn kia lại trở về trong cơ thể Thẩm Ninh. Thẩm Ninh lập tức dùng thần thức dò xét, phát hiện luân hồi ấn này trở nên càng thêm thánh khiết. Tiên khí trắng xóa bao phủ nó, cả đạo luân hồi ấn như một kiện tiên khí, nhưng mà, khi thần thức quan sát bên trong, lại phát hiện ở đó tử khí dày đặc, âm trầm vô cùng, giống như tu la địa ngục. Luân hồi ấn này đến cùng là chuyện gì? Sao lại tự động bay ra ngoài hấp thu sinh khí cùng tử khí nơi đây? Trong lòng Thẩm Ninh vẫn luôn tồn tại nghi vấn ấy, hành động của luân hồi ấn trước đó quả thực khiến hắn khó hiểu. Trên thực tế, việc bản thân thể nội kết xuất luân hồi ấn đã khiến hắn rất khó hiểu. Nay sự biến hóa của luân hồi ấn lại càng khiến hắn cảm thấy rối rắm. Hắn luôn cảm thấy từ khi xuyên không bắt đầu, đã rơi vào một loại quỹ đạo định trước, có rất nhiều việc không thể nào hiểu nổi lần lượt xuất hiện. Tỉ như luân hồi ấn này, hắn có một loại dự cảm, luân hồi ấn này tương lai hẳn sẽ rất quan trọng đối với hắn. Nhưng mà, sao lại có loại cảm giác này, cùng với việc sao lại có luân hồi ấn này, Thẩm Ninh dù sao cũng không thể giải thích rõ ràng. Rõ ràng, việc xuyên không này không phải là một chuyện đơn giản, đằng sau chắc chắn có một bàn tay nào đó đang thao túng. Điểm này, Thẩm Ninh đã nhận thức được từ lúc mới xuyên không, nhưng mà, nhận thức được điều này cũng chẳng ích gì, hắn giờ đây cân nhắc loại chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cho nên, hắn cho tới giờ cũng chưa bao giờ lo nghĩ về việc này. Bởi vì hắn biết, với thực lực hiện tại, cân nhắc nguyên nhân xuyên không là hoàn toàn vô nghĩa, chỉ là, sự biến đổi của luân hồi ấn hôm nay, lại một lần nữa khiến trong lòng hắn dâng lên loại cảm giác bất an. Loại cảm giác số phận như bị người điều khiển này quả thực khiến người lo lắng. Bởi vì người rất khó biết kẻ điều khiển tất cả này đến cùng có mục đích gì. Lắc đầu, Thẩm Ninh không còn lo nghĩ những điều quá hư vô mờ mịt này nữa. Bất kể tương lai thế nào, hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là làm tốt những việc trước mắt. Bây giờ, những thứ linh bảo thiên tôn để lại ở đây đều đã bị hắn lấy được. Lần này thu hoạch phong phú khó mà diễn tả. Bước tiếp theo là đột phá cảnh giới tứ cực. Nói như vậy, cảnh giới tứ cực sẽ có thiên kiếp khảo nghiệm. Đã vậy thì, nên lúc đúc ra pháp khí của ta, để cho pháp khí của ta cùng bản thân trải qua sự tôi luyện của thiên kiếp. Như vậy pháp khí sẽ càng thêm gắn bó với bản thân. Thẩm Ninh lấy ra khối đá xám xịt, thực hư khó phân kia, chính là đả thần thạch, khối vật liệu đá to bằng chậu rửa mặt này tuyệt đối đủ để chế tạo một kiện pháp khí phi thường. Hắn nâng vật liệu đá lên, trong lòng cân nhắc nên chế tạo loại pháp khí nào. Nói như vậy, pháp khí càng khó luyện thì uy lực càng lớn, không gian phát triển cũng càng lớn, hơn nữa bản thân pháp khí cũng càng thêm gắn bó với đại đạo. Có uy lực khó lường, chuông, đỉnh, tháp, cường giả vô thượng xưa nay đều khá thích đúc loại pháp khí này. Đơn giản là chúng thích hợp hơn để chịu tải đại đạo. Nhất là đỉnh, trên hồng hoang tinh này càng có ý nghĩa khác thường. Hồng hoang tinh giới, nhất là thần châu đại địa, vô cùng sùng bái đỉnh loại khí cụ. Đa số cường giả đúc khí thời điểm thường lựa chọn chế tác đỉnh. Bởi đỉnh tại đây hàm nghĩa phi phàm, khác thường, đỉnh loại này đặc thù ý nghĩa, dường như xuất phát từ thần thoại thời đại đế tôn sở hữu tiên đỉnh. Căn cứ hồng hoang tinh giới cổ truyền thuyết, triệu vạn năm trước, đế tôn tiên đỉnh, có mấy vị địa vị tôn quý nhân vật chính xuất thân hồng hoang. Do đó, đế tôn cùng dĩ vãng tiên đỉnh, tại cổ tinh này, địa vị vô cùng siêu tuyệt, rất nhiều dân gian truyền thuyết thần thoại, vũ trụ chí cao thần linh, chính là tiên đỉnh chủ nhân. Vô luận linh bảo thiên tôn, Trường Sinh Thiên Tôn, hay các thiên tôn khác trong thần thoại thời đại, vô luận ai, lực ảnh hưởng cũng không thể với đế tôn sánh bằng. Tại hồng hoang vô số tu sĩ trong mắt, đế tôn gần như là tồn tại siêu việt. Vị cổ lão thần linh này tuy đã biến mất hàng triệu năm, vũ trụ vẫn có rất nhiều tín đồ sùng bái ngài. Dù thái cổ sơ kỳ, bất tử thiên hoàng tận lực áp chế hết thảy sự vật liên quan đến đế tôn, vẫn không thể tiêu trừ ảnh hưởng ấy. Thẩm Ninh từ khi đến hồng hoang, chưa từng giây phút nào không cảm nhận được lực ảnh hưởng của đế tôn. Cho dù là tín ngưỡng dân gian một vị thần linh nào đó, truy tìm nguồn gốc, cũng sẽ phát hiện liên hệ với thiên đình. Tu sĩ nhắc đến đế tôn, đều kính ngưỡng và sùng bái. Rất nhiều tu vi cao thâm, thực lực cường đại, uy danh hiển hách nhân vật, phần nhiều đều từng bày tỏ sự sùng kính đối với đế tôn. Ít ai dám phỉ báng đế tôn, nếu có kẻ dám làm như vậy, tất sẽ phải chịu sự chỉ trích mạnh mẽ từ người đời. Đây là một tinh cầu liên hệ mật thiết với đế tôn. Thẩm Ninh thậm chí hoài nghi, Tàn Dư Thiên Đình, thần tổ chức thành viên, có thể đang tồn tại trên tinh cầu này. Cảm tạ, Vĩnh Hằng Tinh 01, cùng, không, khen thưởng, chương 115 thần thạch đúc đỉnh. Thẩm Ninh suy tư hồi lâu, cuối cùng quyết định dùng khối đá này đúc một cái thạch đỉnh. Điều này không phải bởi vì hắn bị ảnh hưởng bởi đế tôn, mà là bởi vì Thẩm Ninh vốn dĩ ưa thích loại đồ vật này. Có lẽ ở một mức độ nào đó, đây cũng là do ảnh hưởng của đế tôn. Thẩm Ninh tu hành đạo kinh, tự nhiên hiểu được đạo kinh ghi chép lý niệm nhất khí phá vạn pháp. Trên con đường tu hành, mỗi khi tu sĩ đột phá một tiểu cảnh giới, liền có thể đúc một khí tương ứng. Bởi vậy, rất nhiều tu sĩ sở hữu nhiều khí, nhưng đạo kinh cùng các kinh văn cao thâm khác, đều vô cùng sùng bái con đường nhất khí phá vạn pháp. Tức là cả đời chỉ đúc một khí, coi đó là khí chứng đạo, bất kể tu vi cao thấp, đều để khí này biến hóa theo tu vi của mình, chứ không phải đi đúc một khí mới. Thẩm Ninh tự nhiên hiểu rõ chỗ tốt của nhất khí phá vạn pháp. Hắn cũng sẽ không đi đúc nhiều khí, như thế quả thật phiền phức. Hiện giờ trong tay đã có đủ tài liệu đúc đế binh, tự nhiên phải đúc một kiện khí dùng cả đời. Trên thực tế, nhiều người không đi con đường nhất khí phá vạn pháp, cũng là bởi vì tìm không thấy tài liệu thích hợp. Đạo kinh bên trong ghi chép tỉ mỉ phương pháp luyện khí. Linh Bảo Kinh càng có tâm đắc riêng về luyện khí, Thẩm Ninh nắm giữ hai bộ cổ kinh này, tự nhiên thành thạo về luyện khí, hơn nữa, nơi đây cũng có thể cung cấp hỏa lực cần thiết cho luyện khí. Hỗn độn thạch tỏa ra hỗn độn khí lưu, vô cùng thích hợp luyện khí, nắm giữ tổ tự bí, Thẩm Ninh cũng có thể bố trí trận pháp phụ trợ luyện khí. Thế là, hắn lập tức hành động, bắt đầu khắc họa trận văn trong hư không. Thẩm Ninh muốn bố trí trận pháp cấp bậc cao, nếu không phải nắm giữ tổ tự bí, hắn căn bản không thể bố trí trận văn như thế, không cần bất cứ tài liệu bày trận nào, chỉ bằng tổ tự bí, khắc họa trong hư không đã có thể bố trí đại trận. Tuy trận pháp này không thể tồn tại lâu dài, nhưng Thẩm Ninh chỉ cần dùng nó một lần, khắc họa trận văn không phải chuyện đơn giản, vô cùng hao phí tâm huyết. Thẩm Ninh không biết tốn bao nhiêu thời gian, hao phí thần lực khổng lồ, mới bố trí xong trận pháp phụ trợ ấy. Hắn hiện giờ là chủ nhân của tòa đại điện này, mới có thể bố trí đại trận trong hỗn độn cổ điện. Bằng không, với sự đáng sợ của cổ điện, trận văn của hắn sẽ bị hủy diệt trong chốc lát. Đại trận bố trí xong, Thẩm Ninh lấy khối đá kia ra, đặt trong đại trận, để nó lơ lửng giữa hư không. Sau đó, hắn đánh ra mấy đạo thủ quyết, đại trận bắt đầu dẫn dắt hỗn độn khí lưu trong hỗn độn cổ điện. Khi hỗn độn khí lưu tràn vào trận, âm vang bùng cháy dữ dội, hóa thành cuồn cuộn hỗn độn diễm hỏa, không cảm nhận được nhiệt độ, nhưng loại hỏa diễm này đủ để khiến thánh nhân cũng không dám chạm vào. Có thể hủy thiên diệt địa, là loại hỏa diễm vô cùng đáng sợ. Hỗn độn hỏa diễm chạm vào khối đá kia, lúc đầu Thẩm Ninh hơi lo lắng, nếu khối đá này thực sự là đả thần thạch, lại là do một cường giả đả thần thạch nhất tộc lưu lại, liệu hắn có thể làm cho nó biến dạng hay không? Nhưng hiện giờ, khi thấy hỏa diễm tiếp xúc với thần thạch, tảng đá kia hơi biến dạng, hắn thở phào nhẹ nhõm, xem ra khối thần thạch này thực sự có thể dùng để luyện khí, có thể thay đổi hình dạng dưới ngọn lửa này. Nhưng mà, nghĩ đến cũng đúng, nếu tảng đá ấy cứng rắn đến mức không thể biến dạng, thì Linh Bảo Tiên Tôn cũng sẽ không lưu lại cho hậu nhân để luyện khí. Thẩm Ninh ngồi xếp bằng trên bồ đoàn Bồ Đề Tiên Thủ, tâm cảnh bình thản, niệm tụng đạo kinh, một tôn tiểu đỉnh ba chân hai tay hiện lên trong lòng hắn. Một đỉnh, hai tay, ba chân, thể hiện đạo lý nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, cổ pháp tự nhiên, phảng phất gánh vác thiên địa đại đạo. Một tôn tiểu đỉnh hiện lên trong thức hải Thẩm Ninh, hắn không ngừng vận chuyển tâm pháp đạo kinh, đánh ra pháp quyết, điều khiển hỗn độn hỏa diễm theo ý nghĩ của mình để tôi luyện khối thần thạch kia. Không biết qua bao lâu, theo thời gian trôi qua, khối ngoan thạch kia từ từ biến đổi từ một khối đá bình thường thành hình dạng một chiếc đỉnh. Sức mạnh biến đổi hình dạng thần thạch không chỉ là hỗn độn hỏa diễm, còn có sức mạnh của phương pháp luyện khí ghi chép trong đạo kinh. Dưới sự điều khiển của Thẩm Ninh, hỗn độn hỏa diễm không ngừng tôi luyện khối thần thạch kia, phát ra âm thanh vang dội, giống như tiếng rèn sắt, tòa cổ điện đều bị âm thanh này bao phủ, nhưng bên ngoài lại không nghe thấy gì. Thẩm Ninh đã ở trong cổ điện 3 ngày, vẫn chưa ra ngoài, mà người vây xem bên ngoài không những không giảm, mà còn tăng lên, rất nhiều người chờ đợi xem người được truyền thừa linh bảo trông ra sao. khó tránh khỏi có nhiều người chờ Thẩm Ninh ra ngoài, muốn cướp đoạt phần truyền thừa ấy. Trong quá trình này, thân phận thánh thể của Thẩm Ninh cũng bị truyền ra ngoài. Điều này tự nhiên gây nên một hồi chấn động, huyết mạch thánh thể cộng thêm người thừa kế truyền thừa linh bảo. Hai thân phận này kết hợp, khó mà không thu hút sự chú ý, những người ở đó càng không ai rời đi, bất kể là phong tộc thần tử hay tiểu thiên sư, đều ở lại đây, muốn chứng kiến khoảnh khắc Thẩm Ninh ra ngoài, họ tự nhiên có chút không cam lòng, truyền thừa quý giá như vậy lại bị Thẩm Ninh chiếm được. Thật sự đáng tiếc, như Bích Lạc Vương, thần nữ Thiếu Âm giáo, các nàng đều bình tĩnh nhìn tòa cổ điện biến mất trong hỗn độn, chờ đợi Thẩm Ninh xuất hiện. Họ có lòng hiếu kỳ rất mạnh, bất kể là thân phận thánh thể của Thẩm Ninh hay truyền thừa linh bảo Thiên Tôn, đều khiến họ vô cùng hiếu kỳ, muốn tìm hiểu kỹ càng. Trong đám người thỉnh thoảng có vài nhân vật lớn đến, gây nên một hồi xôn xao, thậm chí có người nhìn thấy Phật Môn Thiên Trúc Châu cùng luyện khí sư hải ngoại xuất hiện. Thẩm Ninh trong cổ điện căn bản không biết tình hình bên ngoài, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong quá trình luyện khí. Trong lúc đó, hắn thậm chí không biết bên ngoài có người cầm đế binh tấn công cổ điện này, nhưng cuối cùng không có kết quả gì. Đó là một vị tà thần đáng sợ của Quang Minh tộc cầm luyện thần hồ đến đây. Quang Minh tộc tuy kế thừa truyền thừa của Quang Minh cổ hoàng, nhưng họ cũng không thể không động lòng trước truyền thừa của Linh Bảo Thiên Tôn. Bởi vậy, dù biết rõ tổ tiên phong tộc cầm đế binh tấn công cổ điện thất bại, họ vẫn thử tấn công cổ điện, nhưng kết cục cuối cùng tất nhiên không ngoài dự liệu, tà thần Quang Minh tộc thậm chí không làm lay động cổ điện. Thẩm Ninh trong cổ điện cũng không cảm nhận được chấn động ấy. Hỗn độn thạch làm tài liệu, cộng thêm trận văn Linh Bảo Thiên Tôn, chế thành trận đồ như vậy, quả thực vang dội cổ kim. Hơn nữa, không giống với sát khí sắc bén của Chu Tiên kiếm trận, trận đồ này vốn dĩ là chuyên về phòng ngự. Cảm tạ Tạc Tiên Bang tiếp dẫn đạo nhân cùng Trưởng Minh Phong Đào khen thưởng. Chương 116 nhẹ lướt đi. Sau đó, khối thần thạch cuối cùng được tôi luyện thành hình dạng một chiếc đỉnh, ba chân hai tay, cổ pháp tự nhiên, lơ lửng giữa không trung, dưới là hỗn độn hỏa diễm cháy hừng hực, thần thạch tạo thành đỉnh màu xám xịt, có vẻ huyền bí, giống như một tôn đỉnh đồng bị chôn vùi hàng vạn năm rồi được đào lên. Miệng đỉnh có một tia sáng xám xịt, không thể nhìn thấu, phảng phất có một loại lực lượng huyền bí ẩn chứa trong đó. Hiện giờ chiếc đỉnh này vẫn chỉ là vôi, nhưng đã hiện ra khí tượng kinh người. Có thể tưởng tượng, về sau chiếc đỉnh này tất nhiên sẽ trở thành một kiện đại khí. Thẩm Ninh tiếp tục điều khiển hỗn độn hỏa diễm tôi luyện thạch đỉnh. Thân đỉnh hiện giờ vẫn trống rỗng, không có gì, chỉ có thân đỉnh bằng đá màu xám xịt. Thẩm Ninh nắm giữ tổ tự bí, ngộ ra nhiều đạo văn, hoàn toàn có thể khắc sâu những đạo văn ấy lên thân đỉnh, làm cho nó thêm kỳ lạ. Nhưng hắn không làm vậy, bởi vì những đạo văn ấy dù sao cũng không phải của hắn. Thẩm Ninh muốn rèn đúc là một binh khí có thể cùng hắn trưởng thành, chứ không phải một binh khí ngay lúc này đã vô cùng lợi hại. Nếu hiện giờ khắc những đạo văn trong tổ tự bí lên, tất nhiên có thể trong thời gian ngắn làm cho đỉnh biến thành vô cùng mạnh mẽ, nhưng như vậy sẽ mất đi chân ý. Từ từ, theo sự tạo hình tỉ mỉ của hắn, cuối cùng chiếc đỉnh hoàn toàn biến thành hình dạng trong tưởng tượng của hắn, trở thành một tôn đỉnh ba chân hai tay cổ pháp tự nhiên. Thân đỉnh bằng đá phảng phất có thể dung nạp hết thảy, ba chân vững chãi, toát ra khí thế hùng vĩ, nó đứng thẳng giữa hư không, chỉ lớn bằng quả dưa hấu, nhưng lại giống như cả một thế giới. Thân đỉnh màu xám cổ xưa không có bất cứ hào quang nào, nhưng lại có vẻ huyền bí khiến người khó lòng xem nhẹ. Đứng trước tôn đỉnh này, phảng phất đối mặt với vạn dặm sơn hà, khí thế hùng tráng, nó lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, giống như là một khối ngoan thạch đã tồn tại từ khi khai thiên tích địa, sở hữu nội tình huyền bí không ai có thể xem thường. Đỉnh ba chân hai tay, tốt tốt tốt, Thẩm Ninh trong lòng khó mà bình tĩnh, tôn tiểu đỉnh siêu phàm này, hắn càng xem càng thích, hắn nhẹ nhàng thu lấy chiếc đỉnh, đỉnh thu nhỏ lại giữa không trung, trở thành kích thước quả đấm, rơi vào tay Thẩm Ninh, khí tức cổ pháp tự nhiên tràn ngập, Thẩm Ninh cảm thấy mình như đang nâng một ngọn núi lớn. Chiếc đỉnh này do hắn tôi luyện mà thành, hiện giờ sơ bộ đã liên kết với hắn, đến khi chiếc đỉnh này cùng hắn trưởng thành, dưỡng ra thần trong đỉnh, thì nó sẽ hoàn toàn khắc lên dấu ấn của Thẩm Ninh. Đế tài vô thượng, tôi luyện thành đỉnh, tương lai tất nhiên có thể dệt nên đạo lý, biến thành vũ khí cực đạo. Thẩm Ninh cẩn thận quan sát chiếc đỉnh này, sau đó nhẹ nhàng ném lên, chiếc đỉnh thu nhỏ lại giữa không trung, trở thành kích thước bằng đầu ngón tay cái, rồi Thẩm Ninh há miệng nuốt xuống, đỉnh vào luân hải, lơ lửng trong biển khổ màu vàng của Thẩm Ninh, cùng lục đạo luân hồi bia cổ đặt cạnh nhau, chậm rãi chìm nổi. Thẩm Ninh dùng thần dịch mệnh tuyền biển khổ để bồi bổ chiếc đỉnh này, không ngừng tăng cường liên kết giữa đỉnh và bản thân, việc này cũng coi như xong, đã đến lúc rời đi, chuẩn bị chu toàn, đột phá cảnh giới tứ cực. Thẩm Ninh lẩm bẩm, hắn nhìn quanh cổ điện, rồi đứng ở cửa cổ điện nhìn ra ngoài, người ngoài không thấy hắn, nhưng hắn lại có thể thấy người bên ngoài, không nhìn không biết, nhìn rồi giật mình. Thẩm Ninh liếc nhìn, nơi xa người đông nghìn nghịt, khắp nơi đều là người, trận pháp Linh Bảo Thiên Tôn bố trí bên ngoài đã tiêu tán do đủ loại nguyên nhân, không thể ngăn cản tu sĩ vào, bởi vậy hiện giờ, vô số tu sĩ bên ngoài đã vây quanh nơi này, không chỉ mặt đất đầy tu sĩ, Thẩm Ninh còn thấy trên trời cũng có rất nhiều người, rất nhiều chiến xa, đạo quán, cung điện lơ lửng, bên trong toát ra khí thế như biển cả sâu thẳm, ta mà cứ như vậy đi ra ngoài, liệu có bị đánh thành sang không? Thẩm Ninh cười khổ nói, thấy nhiều người như vậy bên ngoài, hắn vẫn bị giật mình, hắn không ngờ sự việc lại phát triển đến bước này, nhưng hắn cũng không cần lo lắng gì, bởi vì hiện giờ hắn nắm giữ tòa hỗn độn cổ điện này, hoàn toàn có thể ung dung rời đi. Thẩm Ninh lui vào hỗn độn cổ điện, bắt đầu trong hư không khắc họa trận văn, hắn muốn hoành độ hư không, trực tiếp mang theo cổ điện ly khai nơi này, mặc dù bên ngoài có không ít nhân vật lỗi lạc, thánh nhân cũng chẳng thiếu, song nắm giữ tòa cổ điện này, Thẩm Ninh quả thực không sợ ai có thể ngăn trở, không một ai có thể phong tỏa ngăn cản tòa cổ điện này trong hư không. Cho nên Thẩm Ninh hoàn toàn không cần lo lắng, hắn trong hư không khắc họa trận văn hoành độ hư không. Dựa vào năng lực hiện tại, khắc họa được trận văn tối đa cho phép hắn xuyên thẳng qua đến bên ngoài mấy vạn dặm. Khoảng cách ấy đối với thánh nhân cấp bậc cao thủ mà nói, cũng không tính xa xôi. Song Thẩm Ninh cũng không lo lắng đối phương sẽ đuổi theo, bởi vì bọn họ không thể nào khóa chặt hỗn độn cổ điện di chuyển phương vị. Trận văn sau khi khắc xong, Thẩm Ninh chỉ nhẹ nhàng giơ một ngón tay, hỗn độn cổ điện cấp tốc thu nhỏ, biến thành một cung điện vi hình, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, cả hắn lẫn trận văn hoành độ hư không đều hiện ra bên ngoài cổ điện. Hỗn độn cổ điện buông xuống ức vạn sợi hỗn độn khí lưu, bao phủ Thẩm Ninh. Thẩm Ninh nghe thấy phía ngoài tiếng kêu kinh ngạc vang dội. Biến hóa của hỗn độn cổ điện làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Những người có mặt đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn, hoặc mang theo thiện ý, hoặc là ác ý, hoặc hờ hững, hoặc hiếu kỳ. Thẩm Ninh cảm nhận được vô số ánh mắt, cũng cảm nhận được sát khí mãnh liệt. Có người phản ứng rất nhanh, lập tức một trường khuynh thiên động địa vồ tới, tính toán bắt giữ Thẩm Ninh cùng hỗn độn cổ điện. Cũng có người lập tức nhận ra trận văn trước mặt Thẩm Ninh, hoảng sợ nói, không tốt, hắn muốn hoành độ hư không, mau ngăn cản. Trên thiên khung, những cung điện lơ lửng trong chiến xa, người người ra tay phong tỏa không gian, tính toán ngăn trở Thẩm Ninh. Thẩm Ninh cũng nghe thấy tiếng người quát lớn, dừng tay. Tất cả đều xảy ra trong chớp mắt, Thẩm Ninh không để ý đến bất cứ kẻ nào, hắn đạp lên trận văn hoành độ hư không, liếc mắt nhìn về phía sau, hắn thấy được chư thánh tử, thánh nữ, hoặc địch ý, hoặc oán hận, hoặc hiếu kỳ, hoặc chiến ý trong ánh mắt, hắn thấy được Linh Bảo phái thủ đồ ánh mắt hừng hực chiến đấu, thấy được Thiếu Âm giáo thần nữ dưới màn xương đen hai đạo ánh mắt sáng tỏ, thấy được có Nghèo thị thiếu chủ đôi mắt vàng óng, thấy được Bích Lạc vương trong mắt dị sắc. Hắn đạp lên trận văn hoành độ hư không, một mảnh hào quang lóe lên, hắn biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại tiếng kêu kinh ngạc vang dội. Trên không trung, người người gầm thét, mấy trưởng nhanh chóng vồ tới, song chẳng bắt được gì. Có người giam cầm hư không, tính toán lưu lại trận văn hoành độ hư không của hắn, suy đoán phương hướng hắn rời đi, nhưng trận văn do tổ tự bí khắc họa, trong nháy mắt liền tan biến, không lưu lại chút gì. Chương 117 phong ba khởi. Thẩm Ninh dưới mắt mọi người nhẹ nhàng rời đi, điều này khiến một số người vô cùng bất mãn nhưng lại bất lực. Sau khi hắn rời đi, rất nhiều người vọt vào khu vực từng bị hỗn độn bao phủ, tính toán tìm kiếm chút gì có giá trị, nhưng cuối cùng chẳng thu được gì. Thế là, đám người tụ tập nơi đây đành phải giải tán, và rất nhanh, mọi việc xảy ra ở đây với tốc độ kinh người lan truyền ra bốn phương tám hướng. Chẳng mấy ngày, ngay cả những đại lục xa xôi cũng biết tin tức Linh Bảo Thiên Tôn truyền thừa xuất thế. Linh Bảo Thiên Tôn truyền thừa xuất thế, phảng phất như một ngòi nổ, cả đại lục thế hệ trẻ vì thế mà sôi động, ngày càng nhiều thánh địa, cổ giáo phái ra đệ tử, bắt đầu hành tẩu thiên hạ. Thế là, cũng vì thế xảy ra rất nhiều xung đột và chiến đấu. Có thể nói, đế lộ tranh bá xem như chính thức bắt đầu, rất nhiều người bắt đầu tỏa sáng. Trong quá trình này, đương nhiên có người vui vẻ, có người buồn phiền. Những truyền nhân xuất chúng, mạnh mẽ, tương lai của bọn họ càng được mọi người chú trọng. Còn những truyền nhân kém cỏi, trong tương lai rất khó vươn lên. Phong ba kéo dài rất lâu, liên quan đến thánh thể cũng không ngừng xuất hiện. Tin tức đại thành thánh thể tọa hóa cũng từ trong vòng thánh nhân lan truyền đến toàn bộ giới tu sĩ. Hầu như tất cả tu sĩ thiên hạ đều biết tin tức này. Rất nhiều người cảm thấy chấn động, nhân vật như đại thành thánh thể đương nhiên rất dễ thu hút tâm tư người đời. Tin tức tọa hóa của hắn thu hút sự chú ý của mọi người. Thế là, trong vòng mấy tháng tiếp theo, hầu như khắp nơi ở Hồng Hoang Tinh đều có thể nghe thấy tu sĩ bàn luận về đại thành thánh thể. Đương nhiên, Thẩm Ninh, vị thánh thể mới này cũng nhận được sự chú ý cực lớn của mọi người. Hầu như tất cả mọi người đang bàn luận tương lai hắn có thể hay không kế thừa y bát của đại thành thánh thể, trở thành một vị cường giả chí tôn trong vũ trụ. Có người cho rằng hắn có thể, đương nhiên cũng có người cho rằng hắn không thể. Vì thế xảy ra rất nhiều tranh luận, cũng dẫn đến một số cuộc chiến đấu. Quá khứ của Thẩm Ninh cũng bị mọi người điều tra ra, đặt dưới kính hiển vi nghiên cứu, bao gồm Yên Hà Môn và các môn phái khác cũng lần lượt lọt vào tầm mắt mọi người. Nghe nói, Yên Hà Môn vì thế chịu áp lực rất lớn, trở thành trò cười, bởi vì trước đây khi kiểm tra tư chất thánh thể, kết quả là tư chất tu luyện rất kém, người Hỏa Thần Điện gần như muốn giết trưởng môn Yên Hà Môn. Song sau đó họ lại điều tra ra được một số việc, phát hiện chẳng biết lúc nào, thánh thể và Hỏa Thần Điện đã có mâu thuẫn rất sâu sắc. Điều này khiến hỏa thần điện, thánh điện này, rất khó chịu, bởi vì những việc xảy ra trước kia, đã định sẵn thánh thể không thể nào có quan hệ tốt với họ. Trừ phi họ bày tỏ thái độ khiêm nhường để hòa giải. Song, đối với một số người trong hỏa thần điện, điều đó còn đau đớn hơn giết họ. Thánh địa cũng cần thể diện, vì một thánh thể chưa trưởng thành mà đi xin lỗi. Không thể nào, nếu quả thật làm như vậy, trong thời gian ngắn hỏa thần điện sẽ trở thành trò cười. Đương nhiên, nếu thánh thể thực sự trở nên vĩ đại, đương nhiên sẽ không ai chế giễu họ, ngược lại còn khen hỏa thần điện có tầm nhìn xa trông rộng. Biết tiến biết lui, song, ai có thể chắc chắn thánh thể nhất định có thể vươn lên. Thánh thể có quá nhiều kẻ thù, nếu hắn chết yểu giữa chừng, thì hỏa thần điện thực sự không thể ngẩng đầu lên nổi. Vết nhơ này sẽ mãi mãi theo họ, thế lực đối địch sẽ thỉnh thoảng lấy ra để sỉ nhục họ, chế giễu họ, khiến họ không thể ngẩng đầu lên. Trong mắt rất nhiều người hỏa thần điện, điều này không đáng, một thánh địa cao cao tại thượng không cần phải cúi đầu trước một thánh thể chưa trưởng thành. Thần châu rộng lớn, mỗi năm đều có thiên tài xuất hiện, mỗi thiên tài trưởng thành đều rất khủng khiếp, nhưng thiên tài chưa trưởng thành vẫn chỉ là sâu kiến, chỉ có trưởng thành mới đáng được mọi người tôn trọng, nếu chỉ vì đối phương là một thiên tài tuyệt thế mà đi cúi đầu xin lỗi, thì thánh địa không cần tồn tại, mỗi người trong thánh địa sau này ra ngoài đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Sợ vô tình đắc tội ai đó có quan hệ với thiên tài nào đó. Khắp nơi đều phải cẩn thận từng ly từng tí, thì thánh địa này còn xứng đáng là thánh địa sao? Mọi người hướng tới thánh địa, không chỉ vì có thể tu được nhiều tài nguyên tu luyện hơn, mà còn vì ở thánh địa có thể làm người trên người, hưởng thụ đủ loại đặc quyền, đệ tử thánh địa phần lớn đều mang theo cảm giác ưu việt. Dùng từ, mắt cao hơn đầu, cũng không đủ, nếu bắt họ phải cẩn thận làm người, thì quá khó chấp nhận. Vì thế thánh địa luôn luôn cao cao tại thượng, vượt trên chúng sinh, đối với người đắc tội, rất nhiều thánh địa chỉ có một thái độ. Nếu đối phương có bối cảnh hùng hậu, thì thử hòa giải, nếu đối phương bối cảnh không mạnh, thì đuổi tận giết tuyệt. Cái gọi là thiên tài, trên đời nhiều lắm, rất nhiều người chưa trưởng thành đã chết yểu, không cần phải vì những người này mà cẩn thận từng ly từng tí. Còn loại đắc tội với thiên tài nào đó không có bối cảnh, đối phương trong quá trình truy sát dần dần trưởng thành, rồi diệt thánh địa, cũng không phải không có, nhưng quá ít. Câu chuyện liều lĩnh này phần lớn xảy ra trên thân nhân vật chính hội tụ đại khí vận, mà loại nhân vật chính hội tụ đại khí vận này quá ít. Thánh địa không cần vì xác suất nhỏ bé như vậy mà cúi đầu làm người. Vì vậy, nếu Thẩm Ninh là một thiên tài không có bất cứ bối cảnh nào, thì hiện giờ Hỏa Thần Điện đã chuẩn bị đuổi giết hắn. Chấm dứt hậu họa, xong, thân phận Thẩm Ninh cuối cùng vẫn có phần phức tạp, cho nên trên mặt Hỏa Thần Điện rất có thể không dám trực tiếp truy sát thánh thể. Xong, họ cũng sẽ không vì thế mà cúi đầu trước thánh thể. Thế là, thần tử Hỏa Thần Điện đột nhiên bị một vị thánh nhân lão tổ trong Hỏa Thần Điện dẫn đi. Nghe nói là bị dạy dỗ nghiêm khắc, chuẩn bị tương lai giao chiến với thánh thể. Nếu thánh thể bị thiên kiêu trẻ tuổi giết chết, thì không ai có thể nói gì. Lựa chọn tương tự với Hỏa Thần Điện cũng có Tinh Thần Tông. Họ cũng điều tra ra được môn phái mình và thánh thể có mâu thuẫn. Dù sai lầm ở phía họ, song Tinh Thần Tông cũng không thể hạ thấp thân phận để xin lỗi. Thế là, truyền nhân Tinh Thần Tông tuyên bố muốn cùng thánh thể công bằng một trận chiến, phá vỡ thần thoại thánh thể, và tương tự cũng có rất nhiều kẻ thèm muốn truyền thừa linh bảo trên người Thẩm Ninh. Họ cũng dự định dùng đủ loại thủ đoạn để giết chết thánh thể, cướp đoạt truyền thừa. Thần châu nhiều thánh tử ở khắp nơi tuyên bố muốn cùng thánh thể một trận chiến. Thiên thần thánh tử càng thẳng thắn nói, hắn sẽ chém giết thánh thể, uống máu của hắn, để chứng minh thể chất không phải là vạn năng. Vị thánh tử cuồng vọng này còn cách không hỏi Bích Lạc Vương. Nếu mình đánh bại thánh thể, thì có tư cách cưới nàng không? Còn ở phương Bắc U Minh Thành, trong tộc Man càng có những truyền nhân đáng sợ lần lượt xuất hiện. Lớn tiếng muốn thuần hóa thánh thể, làm nô lệ, vĩnh viễn cung cấp thánh huyết. Tây châu nhiều cường giả trẻ tuổi kêu gọi muốn đồ thánh, cũng bắt đầu lần lượt xuất hiện, hướng về thần châu. Còn Nam Man Chi Địa, trong yêu tộc cũng xuất hiện nhân vật đáng sợ, muốn cùng thánh thể một trận chiến, để rửa sạch sỉ nhục tổ tiên từng nhiều lần thất bại trong chiến đấu với thánh thể. Thiên Trúc Châu có Phật tử xuất hiện, nói muốn độ hóa thánh thể vào Phật môn, còn hải ngoại luyện khí sư cũng đồng thời thể hiện lòng hiếu kỳ rất mạnh đối với thánh thể. Trong chốc lát, vì trận sóng gió thánh thể này mà thiên hạ náo nhiệt. Khắp nơi trên lục địa, giao lưu giữa các đại lục đột nhiên thường xuyên hơn rất nhiều. Rất nhiều cường giả trẻ tuổi lần lượt đi đến lục địa khác để rèn luyện, khiêu chiến cường giả trẻ tuổi đối diện, Hồng Hoang Tinh vì thế bước vào thời đại phong vân biến ảo. Cảm tạ, trầm mặc là sâm, khen thưởng, chương 118 Hỏa Thần Điện thập đại đệ tử. Còn Thẩm Ninh, trung tâm của cơn bão táp, vẫn luôn tiềm tu trong hỗn độn cổ điện, từ khi hắn rời khỏi nơi truyền thừa linh bảo kia bằng cách hoành độ hư không, liền ẩn thân trong hỗn độn cổ điện lĩnh hội linh bảo kinh, độ nhân kinh và tổ tự bí mới tu được. Đến khi hắn ra ngoài, đã hơn 10 ngày sau, Thẩm Ninh từ dưới đất bò dậy, thu hồi hỗn độn cổ điện co lại thành cỡ quả đào, xuất hiện trong khổ hải của hắn. Có tòa hỗn độn cổ điện này, Thẩm Ninh quả thực có thể ngang nhiên đi lại trên hồng hoang cổ tinh. Dù có người cầm đế binh chặn hắn, cũng không cần sợ, chỗ xuất hiện trước mắt là một vùng núi rừng già. Thẩm Ninh không biết mình ở đâu, Hắn trước đây khi khắc họa trận văn chỉ hướng về phía Tây Thần Châu. Hắn liên tiếp hoành độ hư không mấy trăm vạn dặm, đến nơi này, lúc đó không rõ đây là nơi nào, giờ Thẩm Ninh ra ngoài, cũng hơi ngơ ngác, phải tìm nơi có người để xác định mình đang ở đâu a. Thẩm Ninh lẩm bẩm, chuyến này hắn muốn đến Đại Hoang Mạc sát bên Tây Bộ Thần Châu. Đại Hoang Mạc từ xưa đến nay là nơi tập trung nguyên liệu, người thưa thớt, nhưng tu sĩ tụ tập rất đông, trong Đại Hoang Mạc có nhiều thành thị khổng lồ do tu sĩ xây dựng. Trong đó phần lớn là tu sĩ, tục lệ đánh cược nguyên liệu rất thịnh hành, trong đó, ở trung tâm nhất Đại Hoang Mạc có một thành thị nổi tiếng nhất đại lục, Thiên Tinh Thành, thành thị này nghe nói là thành thị lớn nhất Hồng Hoang đại lục. Toàn thân được tạo nên từ một ngôi sao khổng lồ, lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, lại có nhiều công năng kỳ diệu, Thẩm Ninh cần nguyên liệu đều có thể lấy được ở thành thị này. Thẩm Ninh trong rừng rậm phân biệt phương hướng, hướng về phía tây mà đi, hiện giờ hắn cần tìm một nơi có người để xác nhận vị trí của mình. Cách Thiên Tinh Thành vẫn còn rất xa, sau đó, lại khắc họa trận văn, hoành độ hư không mà đi, đi một đoạn đường, hắn đột nhiên phát hiện trong rừng có một số dấu vết đạo văn. Thẩm Ninh hiện giờ rất nhạy cảm với đạo văn, hắn liếc mắt đã nhìn ra những đạo văn này, đạo văn xuất hiện không lâu, hẳn là mới được bố trí gần đây, xem ra có người nào đó đang bố trí điều gì đó ở đây. Thẩm Ninh quan sát trong chốc lát, liền đi vòng qua, hắn không muốn gây chuyện vô cớ, người bố trí đạo văn ở đây chắc chắn có mục đích. Thẩm Ninh không cần phải quấy rầy, như vậy sẽ gây phiền phức, chỉ là, sau khi hắn đi được một hai dặm, lại lập tức phát giác đạo văn trong khu vực này xuất hiện dày đặc hơn. Lúc này, Thẩm Ninh cảm thấy có vài người đang đi về phía này. Hắn lập tức che giấu khí tức và trốn đi. Thượng nhân, chúng ta đã tuân theo mệnh lệnh của người mà bố trí hành trình. Vị trí đại mộ kia liệu đã xác định? Một thanh niên nam tử hỏi, Ngô, lão phu cần thêm nhiều chi tiết cụ thể hơn mới có thể phán đoán. Nếu quả thật như các ngươi đã nói, đó là mộ táng của một vị đại thành vương giả, vậy thì quả thật có phần phiền toái. Một giọng nói già nua đáp lại, thượng nhân, cần thêm điều gì, xin cứ phân phó, chỉ cần chúng ta có thể tìm được, nhất định sẽ dâng lên, chỉ cần tìm được ngôi mộ lớn này, tất cả mọi việc đều dễ dàng hơn. Đây là một giọng nói trẻ tuổi khác, nghe cũng là một nam tử, lão phu cần phải tuần tra khắp ngọn núi này để quan sát thế cục, mới có thể xác định chính xác vị trí đại mộ kia. Giọng nói của lão giả vang lên, ân, vậy thì tốt, Tống sư đệ, người hãy hộ tống Thiên Mục thượng nhân đi khắp nơi quan sát, đề phòng thú dữ quấy nhiễu thượng nhân. Theo lời này vừa dứt, một giọng nói có phần chững chạc hơn nói với vị lão giả được xưng là Thiên Mục thượng nhân. Vậy thì để lão phu hộ vệ ngài, cũng được. Sau khi hai người rời đi, trong rừng lập tức trở nên yên tĩnh. Một lúc lâu sau, lại là giọng nói trẻ tuổi lúc nãy lên tiếng, Trương sư huynh, ngôi mộ táng kia thật sự là của tên phản đồ 5 vạn năm trước kia sao? Vị được xưng là Trương sư huynh đáp, sao vậy, Thương sư đệ, ngươi không tin ta sao? Ta đã dựa trên những tư liệu độc nhất trong một cổ tịch mà điều tra. Tên phản đồ kia cuối cùng biến mất ở khu vực này. Cho nên ta kết luận mộ táng của hắn chắc chắn nằm ở đây. Nào dám nghi ngờ sư huynh, chỉ là e rằng nếu chúng ta không thể thu được bất cứ vật gì trong mộ táng đó, thì mấy năm trời này chẳng phải phí công sao? Thương sư đệ nói, chúng ta đang hành động theo lệnh của các trưởng lão trong môn phái. Nếu thánh chủ biết chúng ta tìm được mộ táng của tên phản đồ mà không báo cáo, e rằng người ta đều phải chịu trừng phạt. Thương sư đệ lại nói, hừ hừ, lũ lão già bất công đó, ngươi còn để ý đến chúng. Thương sư đệ, nếu chúng ta báo cáo việc này, môn phái sẽ thưởng cho ta bao nhiêu? Hoàn toàn không thể nào sánh bằng với những vật phẩm trong mộ táng này. Hơn nữa, với tính cách bất công của các trưởng lão, dù có được vật gì tốt, hơn phần nửa cũng bị vị thần tử đại nhân kia lấy mất. Ngươi cam tâm sao? Trương sư huynh hỏi, vị thương sư đệ nghe vậy liền trầm mặc, một lát sau, mới chậm rãi nói, quyết định của lão tổ tông hơi quá mức thiên vị, thần tử ở linh bảo truyền thừa chi địa chẳng được gì, lại còn bị thương nặng, vậy mà còn được mang đi, được đích thân truyền thụ, địa vị của hắn càng thêm vững chắc. Đúng vậy, ta còn nghi ngờ hắn có phải là con tư sinh của lão tổ tông không? Rõ ràng không có thể chất đặc biệt gì, tu vi cũng chẳng cao hơn chúng ta là mấy, sao lại được thiên vị đến vậy? Lần này hắn tổn hao nguyên khí ở linh bảo truyền thừa chi địa, thực lực suy giảm nghiêm trọng, đã không đủ tư cách làm thần tử, mỗi người chúng ta đều có tư cách thay thế hắn. Trương sư huynh nói, hai người cứ thế trò chuyện, Thẩm Ninh ẩn thân bên cạnh, nghe lén hồi lâu, mới phát hiện hai người này lại là đệ tử của Hỏa Thần Điện. Vị Trương sư huynh và Thương sư đệ này đều là một trong 10 đại đệ tử của Hỏa Thần Điện. Còn vị Tống sư đệ bị họ dẫn đi kia chỉ là một đệ tử bình thường của Hỏa Thần Điện. Từ cuộc trò chuyện của họ, Thẩm Ninh mới biết được thần tử của Hỏa Thần Điện đã bị thương nặng ở linh bảo truyền thừa chi địa. Nguyên khí tổn hao nghiêm trọng, thực lực suy yếu trầm trọng, điều này khiến 10 đại đệ tử của Hỏa Thần Điện đều thấy được cơ hội, muốn nhân cơ hội này thay thế vị thần tử này, nhưng không ngờ, một vị thánh nhân của Hỏa Thần Điện tự mình xuất quan, bồi bổ cho thần tử, lại còn mang hắn đi đích thân dạy dỗ. Điều này khiến 10 đại đệ tử của Hỏa Thần Điện vô cùng bất mãn, nhưng họ lại không làm gì được. Thế là hai vị đệ tử trong 10 đại đệ tử này đã tìm được trong cổ tịch khu vực mộ táng của một tên phản đồ cũ của Hỏa Thần Điện, tính toán lấy được trong mộ táng này vài thứ có thể tăng cường thực lực. để nổi bật bản thân, nhân cơ hội này tìm cách thay thế thần tử. Chỉ cần họ đánh bại vị thần tử kia, vị trí thần tử đương nhiên sẽ thuộc về một trong số họ. Hai người này âm thầm hành động, còn kéo theo một đệ tử bình thường làm việc vặt cho họ. Muốn độc chiếm mộ táng của vị vương giả này, dù sao đó là di sản của một vị vương giả xưa kia. Đủ để cho họ hưởng lợi không nhỏ. Chương 119 xung đột, cũng không biết thánh thể kia hiện giờ ở đâu, được Linh Bảo Thiên Tôn truyền lại hết thảy. Ha ha, không biết bao nhiêu người đang khắp thiên hạ tìm kiếm hắn. Muốn giết hắn càng nhiều vô kể. Hừ, nếu không phải thánh thể kia, lão tổ tông chưa chắc đã để ý đến chuyện của thế hệ trẻ. Thần tử cũng sẽ không gặp phải chuyện này. Trương sư huynh lạnh giọng nói, nghe nói thánh thể kia vẫn còn ở cảnh giới đạo cung. Nếu chúng ta gặp được, không chừng có thể đoạt được linh bảo truyền thừa trong tay hắn. Nghĩ gì thế, ngươi không nghe nói cổ điện của Linh Bảo Thiên Tôn cũng bị hắn lấy đi sao? Tiểu tử kia hiện giờ chẳng khác nào một con rùa đen di động, cứ trốn trong cổ điện đó, ngay cả đế binh cũng không làm gì được hắn. Trương sư huynh nói, dựa vào ngoại vật, ta thấy người này tương lai khó mà trưởng thành, nghe nói cao tầng trong môn phái hiện giờ đang tranh luận về cách đối phó với thánh thể. Thương sư đệ hỏi, không sai, có người cho rằng thánh thể kia trưởng thành rồi sẽ quá nguy hiểm, muốn khuất phục trước hắn. Ha ha, khuất phục trước một tiểu tu sĩ cảnh giới đạo cung, thật không biết xấu hổ. Lý sư đệ và phe phái của hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Đương nhiên là không, cái chết của Lý sư đệ có liên quan đến thánh thể. Hơn nữa một vị đại năng trong phái của họ cũng vì thế mà chết. Dù người đó chết dưới tay Thanh Giao Vương, nhưng phái họ vẫn oán hận thánh thể. Trương sư huynh nói, sau đó, hắn lại lạnh lùng hừ một tiếng, nói, vị lão tổ tông mang thần tử đi đúng là từ phe phái của Lý sư đệ. Lý sư đệ là hậu nhân trực hệ của ông ta, nghe nói ông ta rất coi trọng Lý sư đệ, cố ý chuẩn bị vài thứ, đợi Lý sư đệ đột phá hóa long rồi dùng. Kết quả chưa kịp dùng thì ông ta tìm đến thần tử, muốn thông qua bồi dưỡng thần tử để báo thù cho hậu nhân. Ha ha, xem ra vị thần tử này thật sự là may mắn, chẳng làm gì, lại có một vị thánh nhân lão tổ tông bồi dưỡng. Thương sư đệ lạnh lùng nói, giọng nói đầy oán hận, họ đều là tu sĩ có tâm tính không tầm thường, bằng không cũng không đạt được cảnh giới này, nhưng nghĩ đến thần tử có thể hưởng thụ đủ loại đặc quyền và tài nguyên. Dù là với tâm cảnh của họ, cũng không thể nào bình tĩnh được, mà ban đầu họ có cơ hội đạt được vị trí thần tử. Giờ lại vì sự xuất hiện đột ngột của một vị thánh nhân lão tổ tông mà tan thành mây khói. Nghĩ đến những điều này, họ vô cùng căm hận thánh thể, họ không dám hận lão tổ tông, chỉ có thể chuyển sự oán hận này lên thánh thể, cho rằng nếu không có sự xuất hiện của Thẩm Ninh, thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Thánh thể kia, nếu không có người che chở, cộng thêm việc hắn lấy được cổ điện của Linh Bảo Thiên Tôn, không biết bao nhiêu người có thể xé xác hắn. Thương sư đệ khinh thường nói, sự ghen ghét lộ rõ trên mặt, hừ, hắn chỉ là một tu sĩ đạo cung tứ trọng thiên. Giết được một cao thủ tứ cực nguyên khí tổn hao nghiêm trọng, liền có một đám người nâng hắn lên tận trời. Ta phải thừa nhận, nếu cùng cảnh giới, ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng với cảnh giới hiện tại của ta, đủ để dễ dàng nghiền nát hắn, nếu không phải hào quang thân phận quá lớn, hắn căn bản chẳng là gì. Trương sư huynh khinh thường nói, nghe những lời này, ánh mắt Thẩm Ninh thêm phần tĩnh mịch, hắn quan sát kỹ vị Trương sư huynh này, tu sĩ tứ cực đại viên mãn, nhìn tuổi tác cũng chỉ hơn 20 mấy tuổi, quả thật đáng tự hào. Ha ha, sư huynh nói không sai, đáng tiếc dù sư huynh có thể xé xác hắn, nhưng chỉ cần hắn trốn trong mai rùa đó, sư huynh cũng không làm gì được hắn. Thương sư đệ cười lớn nói, thôi, chúng ta đừng nghĩ đến những chuyện vô ích đó nữa, thánh thể sớm muộn gì cũng đột phá tứ cực, đến lúc đó nếu chúng ta không phải thần tử của Hỏa Thần Điện, thì căn bản không có hy vọng chống lại hắn. Trương sư huynh nói, cũng chưa chắc, dù thánh thể có thể đột phá tứ cực, cũng có người dọn dẹp hắn, U Minh Thành và người thừa kế của man tộc thế hệ này đều đã xuất hiện. Công khai muốn thu phục thánh thể, họ mới thực sự là nhân vật đáng sợ, e rằng vị thần tử của chúng ta cũng không sánh bằng. Thương sư đệ nói, có lẽ, chúng ta có thể tiếp xúc với hai vị cao thủ này. Trương sư huynh âm hiểm nói, thương sư đệ nghe vậy ánh mắt sáng lên, nói, ý của sư huynh là, tìm cách mượn tay hai vị cao thủ trẻ tuổi này để đối phó với thánh thể. Không sai, dù thánh thể không có thù oán gì với chúng ta, nhưng ta chính là không ưa hắn, nếu không phải hắn phá hỏng việc tốt của chúng ta, làm sao chúng ta lại thành ra thế này? Không bằng chú ý đến tung tích của thánh thể, một khi có phát hiện, thì tiết lộ tin tức cho người thừa kế của U Minh Thành và man tộc. Nhưng mà, chúng ta tùy tiện tiếp xúc với họ như vậy, môn phái sẽ nghĩ thế nào? Yên tâm đi, nhiều người trong môn phái sẽ không phản đối chúng ta làm vậy đâu. Trương sư huynh cười lạnh nói, cũng đúng, ai đó, ra đây. Trương sư huynh đột nhiên lạnh giọng quát lớn, ánh mắt của hắn sắc bén nhìn về phía một bụi cây sâu bên cạnh. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, hắn hơi sửng sốt, lại bị người nghe lén lâu như vậy mà không phát hiện ra. Thẩm Ninh từ trong bụi cây đi ra, mặt không biểu cảm, thản nhiên nói, không ngờ vừa ra khỏi đó đã gặp kẻ muốn giết ta. Thật là, hơi buồn cười, Thẩm Ninh rất khó hiểu, không ngờ vừa gặp hai người của Hỏa Thần Điện, đối phương đã tính toán cách đối phó mình, quả thật là không biết nói gì hơn. Nhìn quen quen, thương sư đệ nhẹ giọng nói, là hắn, chính là thánh thể kia, không ngờ lại ở đây. Trương sư huynh nói, đạo hữu, chúng ta vừa rồi chỉ nói đùa thôi, chỉ vì vài chuyện trong môn phái mà có chút bất mãn, than thở vài câu thôi, đừng để trong lòng, nếu có mạo phạm đạo hữu, xin hãy thứ lỗi. Trương sư huynh chắp tay nói, hắn khá biết mềm mỏng, rất thức thời, biết Thẩm Ninh khó đối phó, liền lập tức tỏ ra mềm yếu. Thẩm Ninh để ý thấy hai người vừa nói chuyện với mình, vừa lùi lại, đáng tiếc, không có lời nào là thật. Thẩm Ninh lắc đầu, ánh mắt hiện lên sát ý, đối với kẻ mưu hại mình, hắn chưa bao giờ khách khí. Thương sư đệ nghe vậy không nhịn được chế nhạo nói, ngươi tưởng nếu không phải trên người ngươi có trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn, chúng ta cần phải như vậy sao? Lâu rồi đã tát chết ngươi. Ha ha, ta đứng đây, ngươi thử xem có thể tát chết ta không? Thẩm Ninh lạnh lùng nói. Thương sư đệ nghe vậy hơi động tâm, lúc này Trương sư huynh lạnh giọng nói, cẩn thận bị lừa, hắn muốn dụ chúng ta lại để dùng trận pháp đối phó chúng ta. Hai người nhanh chóng lùi lại, muốn kéo dài khoảng cách với Thẩm Ninh. Thẩm Ninh thấy thế cười lạnh một tiếng, nói, thôi, không biết tự lượng sức mình thì tự tìm cái chết, tiễn đưa các ngươi lên đường. Hắn vung một ngón tay, một đạo kiếm khí từ trong tay hắn xuất hiện, chỉ trong khoảnh khắc, thiên địa đều tối sầm lại, toàn bộ rừng núi trong nháy mắt đã biến thành màu đỏ thẫm. Sát khí vô biên tràn ngập, một luồng khí thế mênh mông từ trong tay Thẩm Ninh tỏa ra. Chương 120 Vương giả đại mộ, kiếm khí như rồng, hào quang đỏ rực lao tới, hai vị tu sĩ tứ cực đại viên mãn của Hỏa Thần Điện thấy thế sắc mặt đột nhiên nghiêm trọng. Vội vàng vận chuyển Thái Dương Chân Quyết, Trương sư huynh đưa tay vạch một cái, trước người xuất hiện một tấm khiên, Thái Dương Chân hỏa cháy hừng hực, rừng núi trong nháy mắt bị thiêu đốt, một phần lớn đỉnh núi trực tiếp bị bốc hơi, trên mặt đất xuất hiện dung nham, trong nháy mắt, mảnh thiên địa này trở nên vô cùng nóng bức, khiến người ta cảm thấy như đang ở trên mặt trời. Tu vi của vị đệ tử họ Trương này của Hỏa Thần Điện quả thật không tầm thường. Còn vị họ Thương kia cũng không đơn giản, hắn hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên, trong nháy mắt, mặt đất trong phạm vi gần 10 dặm đều sập xuống, biến thành dung nham, lửa cháy hừng hực thiêu đốt, giống như dẫn động địa tâm chi hỏa, dung nham vô tận phóng lên không trung, hóa thành một con hỏa long khổng lồ, lao về phía Thẩm Ninh, thanh thế vô cùng hùng vĩ, nhiệt độ xung quanh cao đến mức làm khô cả da người. Thẩm Ninh cảm thấy tóc mình như muốn bốc cháy, tất cả cây cối, hoa cỏ các loại thực vật đều bị bốc hơi, biến thành những hạt cơ bản nhất, 10 vầng mặt trời trên bầu trời cũng lập tức trở nên vô cùng nóng bức. Thẩm Ninh cảm thấy như mặt trời trên trời đang tuôn lửa xuống, như muốn thiêu đốt hết thảy trên thế gian. Thái Dương Chân Kinh, quả nhiên không tầm thường, không hổ là một trong những bộ kinh điển cổ xưa nhất của nhân tộc. Thẩm Ninh thầm cảm khái, nhưng động tác trên tay không hề chậm, đạo kiếm khí kia chính là xuất phát từ Linh Bảo Kinh. Bí thuật cấm kỵ thiên thủ đoạn, chính là tứ đại kiếm quyết Chu Tiên kiếm quyết. Chu Tiên kiếm quyết vừa ra tay, thiên địa cũng vì đó biến sắc, sát khí khủng khiếp khiến hai vị đệ tử Hỏa Thần Điện kia gần như ngạt thở. Dù nhiệt độ cao đang thiêu đốt hết thảy, nhưng kiếm khí lại như hàn khí giữa mùa đông giá rét, khiến trong lòng họ nổi lên một luồng hơi lạnh. Kiếm khí đỏ rực như rồng lao tới, chém chết đòn tấn công của Thương sư đệ, sau đó phá vỡ tấm khiên do Thái Dương Chân Hỏa của Trương sư huynh ngưng tụ, xông tới một kiếm chém chết Trương sư huynh, kiếm khí trực tiếp chém hắn làm đôi, sắc mặt hắn kinh hãi, chết không nhắm mắt, ngã xuống đất, bên cạnh Thương sư đệ, còn chưa kịp kinh hô, thì một đạo Chu Tiên kiếm khí, tựa hồ có linh tính, quay đầu lại chặn ngang chặt đứt thân thể hắn, sát khí vô biên ăn mòn huyết nhục, khiến hắn trong khoảnh khắc hóa thành một bãi máu sền sệt. Hai vị đệ tử Hỏa Thần Điện tu vi tứ cực đại viên mãn, trong chớp mắt đã bị Thẩm Ninh chém giết. Rõ ràng, đây vẫn chưa phải là sự thể hiện chân thực chiến lực của Thẩm Ninh. Trải qua nhiều lần tuế biến, thực lực hiện tại của hắn đã đạt tới một mức độ kinh người vô cùng. Bình thường, tu sĩ tứ cực căn bản không phải là đối thủ của hắn. Muốn cùng hắn giao thủ vài chiêu, ít nhất phải là nhân vật cấp độ thánh tử, mà chỉ có những người như thần tử phong tộc, đã trải qua lột xác tại truyền thừa địa của Linh Bảo Thiên Tôn, mới có tư cách cùng Thẩm Ninh đại chiến. Người nào dám can đảm dương oai ở nơi này? Muốn chết sao? Nơi xa truyền đến tiếng hét lớn, hai đạo quang hoa nhanh chóng lướt đến, đó là một tên đệ tử khác của Hỏa Thần Điện cùng vị Thiên Mục thượng nhân kia. Vị Thiên Mục thượng nhân này, kỳ thực là một tên trộm mộ, bởi vì sở hữu một đôi mắt đặc thù, có thể nhìn thấu hướng đi của long mạch dưới mặt đất, cho nên rất có danh tiếng trong giới trộm mộ. Hai người này vừa nhìn thấy tình hình trước mắt, lập tức kinh hãi, sau đó không nói hai lời, xoay người bỏ chạy, căn bản không có chút nào ý chí chiến đấu. Dù sao hai vị tu sĩ tứ cực đại viên mãn kia đều không phải là đối thủ của Thẩm Ninh, huống chi là bọn họ. Thẩm Ninh cười nhạt một tiếng, dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh, một đạo kiếm khí như rồng bay đi, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến phía sau hai người, đuổi kịp họ, rồi một kiếm bạo khởi, chém giết tên đệ tử Hỏa Thần Điện kia. Thẩm Ninh bước nhanh tiến tới, đứng trước mặt Thiên Mục thượng nhân, chặn đường đi của hắn lại, "Đạo huynh, người ta không oán không cừu, hà tất phải như thế?" Thiên Mục thượng nhân sắc mặt có chút khó coi, hỏi, "Ngươi trước tiên nói cho ta biết, bọn họ sai ngươi tìm kiếm ở đây rốt cuộc là phần mộ của ai?" Thẩm Ninh chắp hai tay sau lưng, thản nhiên hỏi. Thiên Mục Thượng Nhân sắc mặt vô cùng khó coi, tuy rằng hắn được coi là cao thủ trong giới trộm mộ, nhưng tu vi cũng không cao, chỉ là tu sĩ tứ cực nhị trọng thiên mà thôi. Hắn cũng ý thức được mình căn bản không thể nào phản kháng người trước mắt, thế là chỉ có thể thành thật khai báo, nói, cụ thể tình hình ta cũng không rõ lắm, chỉ biết đó là một vị vương giả của Hỏa Thần Điện 5 vạn năm trước. Nghe nói vị vương giả này vi phạm phải chuyện gì đó, phản bội Hỏa Thần Điện, nên nơi đây chính là nơi táng của ông ta. Ngươi đã tìm được nơi táng đó chưa? Thẩm Ninh hỏi. Chỉ xác định được đại khái phương vị, không thể xác định chính xác. Thiên Mục Thượng Nhân bất đắc dĩ nói, mang ta đi. Dưới sự dẫn dắt của Thiên Mục Thượng Nhân, Thẩm Ninh đến được vị trí cửa vào của đại mộ. Hắn đứng trên không trung quan sát kỹ, phát hiện nơi đây quả thực là một thánh địa táng mộ trọng yếu, là nơi hội tụ âm mạch, âm khí trong mộ này rất mạnh, đoán chừng sẽ thai nghén những âm vật khó lường. Thiên Mục Thượng Nhân nghiêm túc phân tích, hắn đang cố gắng hết sức thể hiện giá trị của mình, miễn cho bị Thẩm Ninh không vừa lòng mà giết chết. Thẩm Ninh quan sát kỹ khu vực xung quanh, xác định đây rất có thể là nơi táng của vị vương giả kia. Hắn quay sang Thiên Mục Thượng Nhân, dùng thần thức dò xét thức hải của hắn, đọc được ký ức của đối phương, phát hiện người này ngoài việc trộm mộ ra, cũng không làm bao nhiêu việc ác. Thế là, Thẩm Ninh thản nhiên nói, ngươi cũng không tính là người làm nhiều việc ác, ta xóa đi đoạn ký ức này của ngươi, sẽ không giết ngươi. Nói xong, không cần sự đồng ý của Thiên Mục Thượng Nhân, trực tiếp dùng lực lượng thần thức mạnh mẽ xóa sạch đoạn ký ức đó, rồi tiện tay khắc họa trận văn trong hư không, ném hắn đi. Thiên Mục Thượng Nhân bị ném đi hơn mấy chục dặm, trực tiếp ngất xỉu. Khi tỉnh lại, chỉ thấy một màn mông lung, không biết tại sao mình lại xuất hiện ở nơi này. Thẩm Ninh đáp xuống mặt đất, một chân đạp mạnh, khiến mặt đất nứt ra, một cánh cửa lớn bằng đồng cổ màu u lãnh xuất hiện trước mắt. Có khí tức âm lãnh phát ra từ bên trong cánh cửa đó, mơ hồ giữa dường như còn có một tia ý chí quang minh cực nóng. Hai loại khí tức hoàn toàn trái ngược lại xuất hiện cùng một chỗ. Thật sự là quỷ dị. Âm mạch hội tụ là nơi dưỡng thi, nếu bị U Minh Thành biết được nơi này, chỉ cần bộ thi thể của một vị vương giả này thôi, ít nhất cũng có thể bồi dưỡng ra một vị đại năng. Thẩm Ninh nhìn cánh cửa đồng cổ lão nhẹ nhàng nói, hắn đi thẳng về phía trước, dùng sức đẩy ra cánh cửa đồng cổ lão này, lập tức một cỗ khí tức mục nát âm lãnh phả vào mặt. Bên trong cánh cửa đồng đen kịt, không nhìn thấy gì, mơ hồ giữa có những âm thanh kỳ quái đến cực điểm truyền đến. Tựa như có quái vật gì đang chiếm cứ bên trong, âm thanh bén nhọn vô cùng, nhưng lại dường như cách rất xa, rất nhỏ, nếu không phải mở ra cánh cửa đồng, căn bản không nghe thấy được. Thẩm Ninh mở thiên nhãn nhìn vào bên trong, lập tức thấy được một cảnh tượng khiến da đầu hắn tê dại. Chương 121, Thái Dương Chân Kinh. Sau cánh cửa đồng, ở nơi xa trên mặt đất, vô số khối thịt thối đang ngọ nguậy, bên trong rậm rạp chằng chịt bò đầy ròi bò, rất nhiều phi thiên dạ xoa nằm sấp trên tường, đập cánh, có những khối thịt ghê tởm đang nhúc nhích trên đó, trên mặt đất, trên tường, sau cánh cửa lớn trống trải, tất cả đều là ròi bò và âm vật, những ròi bò kia nhúc nhích, tựa như đại dương đang sôi trào, đủ khiến người bị chứng sợ đông đúc chết tại chỗ. Một số giòi bọ thậm chí mọc ra khuôn mặt của một đứa bé sơ sinh, ngọ nguậy trên mặt đất, phát ra tiếng khóc như trẻ con. Rất nhiều giòi bọ cắn xé, thôn phệ lẫn nhau, rồi bụng phình lên, bò lên tường, phần bụng nứt ra, từ bên trong bay ra một con tiểu thiêu thân. Con tiểu thiêu thân đó nhìn kỹ, chính là bộ dạng của phi thiên dạ xoa. Phi thiên dạ xoa cũng có khuôn mặt người, tóc tai bù xù, phát ra tiếng kêu thê lương khó nghe. Thẩm Ninh có cảm giác không biết nên xuống tay thế nào. Những phi thiên dạ xoa kia, mỗi con đều có thực lực đạo cung cảnh, xét về lực lượng cũng không quá kinh người, nhưng mấu chốt là chúng quá ghê tởm, âm khí trong địa mạch không ngừng chuyển động, hội tụ vào mộ táng này, rồi những âm vật kia hấp thu âm khí, nhanh chóng trưởng thành, mỗi âm vật đều có thực lực nhất định, sắp sinh ra loại âm binh thuần túy kia rồi. Cái này thật sự là quá buồn nôn. Thẩm Ninh nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn không xuống tay được, hắn bay lên khỏi mặt đất, bắt đầu khắc họa đạo văn xung quanh. Thẩm Ninh dùng đạo văn triệu đến địa mạch chi hỏa, ngọn lửa địa phế vô tận vọt lên, quấy tung âm mạch hỗn độn, ngọn lửa bừng cháy, vọt vào trong mộ táng, đốt cháy hầu hết những âm vật kia. Những dạ xoa kia gào thét, phát ra tiếng kêu thê lương khó nghe, như thiên ma loạn vũ, những dạ xoa mạnh mẽ thậm chí xông ra khỏi ngọn lửa địa phế, đánh về phía Thẩm Ninh, rõ ràng, chúng đã có linh trí nhất định, phát hiện Thẩm Ninh là kẻ cầm đầu, muốn trước tiên giải quyết hắn. Kết quả, tất cả những dạ xoa này đều bị Thẩm Ninh dùng từng đạo kiếm khí chém giết. Đợi đến khi ngọn lửa cháy được 1-2 canh giờ, dịu xuống một chút, Thẩm Ninh mới bắt đầu đi vào mộ táng. Trước đó hắn thực sự không biết nên làm gì, giờ những âm vật trong hầm mộ này bị đốt sạch sẽ, cuối cùng cũng không còn cảm thấy ghê tởm như vậy. Hắn đi vào mộ táng của vị vương giả này không sâu lắm, trang trí cũng rất đơn giản. Thẩm Ninh đi được vài trăm mét, thì trong bóng tối nồng đậm đột nhiên xuất hiện vài con dạ xoa. Những dạ xoa này mơ hồ hiện ra màu bạc trên thân thể. Thân thể vô cùng cứng rắn, tóc tai bù xù, phát ra tiếng kêu thê lương. Thẩm Ninh đầu ngón tay kiếm khí nở rộ, chém dạ xoa thành hai nửa, đồng thời quanh thân thể hắn tỏa ra hào quang màu vàng thánh khiết rực rỡ. xua tan hết thảy âm khí đen tối xung quanh. Trung tâm mộ thất xuất hiện trước mắt, một chiếc quan tài lớn màu đỏ thẫm, trên đó treo một chiếc chuông lớn đang cháy sáng, Cửu Thiên Xích Diễm Thần Ngọc. Thẩm Linh liếc mắt một cái đã nhận ra chất liệu của chiếc chuông lớn đó. Đó là một binh khí đại thành vương giả được đúc bằng Cửu Thiên Xích Diễm Thần Ngọc. Chiếc chuông này che chở quan tài, âm khí xung quanh không thể nào ăn mòn nó. Một cỗ khí tức quang minh liệt dương to lớn tỏa ra từ chiếc chuông đó. Loại khí tức quang minh này thực sự không hợp với âm khí u ám ở đây, mà nó chấn áp chiếc quan tài kia, bên trong lại bốc lên từng đợt âm khí. Thẩm Ninh để ý thấy, vị trí chiếc quan tài đó nằm ngay trung tâm mộ táng, cũng là trung tâm âm mạch ở đây. Đây là có ý gì? Một tu sĩ tu luyện Thái Dương chân kinh, sau khi chết lại chôn mình ở nơi hội tụ âm khí này, là muốn làm gì? Thẩm Ninh nhíu mày tự hỏi. Lúc này, đột nhiên, trong quan tài phát ra tiếng kéo kẹt khó nghe. Giống như có vật gì đang cào vào vách quan tài, thi thể xảy ra biến dị sao? Thẩm Ninh lập tức cảnh giác, nếu thi thể của một vị vương giả xảy ra biến dị, thì tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó, hắn nhất định phải lấy linh bảo cổ điện ra. Oanh, kéo kẹt, tiếng cào vào vách quan tài càng thêm the thế, chiếc quan tài màu đỏ thẫm bắt đầu rung lắc, giống như có vật gì muốn chui ra, chỉ là, dường như bị chiếc chuông vương giả kia trấn áp, quái vật bên trong không thể nào chui ra. Thẩm Ninh đi vòng quanh quan tài một vòng, phát hiện trong mộ táng này ngoài một chiếc quan tài và một chiếc chuông lớn ra, chẳng còn gì khác, chẳng lẽ là muốn chết mà lại muốn sống, muốn dùng âm mạch này để thực hiện một phương pháp phục sinh khác. Thẩm Ninh nhìn chiếc quan tài lớn màu đỏ thẫm tự hỏi. Răng rác, ngay sau đó, quan tài đột nhiên động, chậm rãi bị đẩy ra, dường như cả chiếc chuông lớn kia cũng không thể nào trấn áp. Một cánh tay mục nát tái nhợt từ trong quan tài đưa ra ngoài. Oanh, âm khí ngập trời từ trong chiếc quan tài lớn màu đỏ thẫm đánh tới, kèm theo uy áp mênh mông. Khí tức của một vị vương giả tại thời khắc này sống lại. Thẩm Ninh đột nhiên cảm nhận được áp lực to lớn, loại khí tức muốn khiến thân thể hắn băng liệt, xen lẫn sát ý âm lãnh kinh khủng, ngay cả thân thể hắn sánh ngang đại năng cũng không chịu nổi. Lập tức xuất hiện vết rách, Thẩm Ninh kêu lên một tiếng, trên đỉnh đầu xuất hiện cổ điện hỗn độn, từng luồng khí hỗn độn tràn xuống, bao phủ thân thể hắn, uy áp kinh khủng đó lập tức biến mất, giống, sinh vật trong quan tài dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi này. Phát ra tiếng gầm thét kinh khủng, tựa như dã thú. Khí tức kinh khủng hơn nữa lộ ra, nhưng lại không làm gì được Thẩm Ninh. Từ từ, một thân thể vô cùng tái nhợt bò ra từ trong quan tài màu đỏ thẫm. Đó là một nam tử trung niên dung mạo mơ hồ, khuôn mặt đã mục nát không thể phân biệt, tóc cứng như đá, trong đôi mắt tràn đầy sát khí màu đỏ máu, giống, nó phát ra tiếng gầm thét như dã thú, trong tiếng gầm thét mang theo một cỗ oán khí nồng đậm và sự không cam lòng. Trong hai con ngươi đục ngầu tràn đầy sát khí, nó giơ tay lên, chiếc chuông lớn kia không chút phản kháng nào bị nó nắm trong tay. Làm tiếng chuông vang lên, sóng âm to lớn lan ra bốn phía, toàn bộ mộ thất không tiếng động nào hóa thành bột mịn. Tiếng chuông đẩy ra, trong phạm vi 10 dặm tất cả các ngọn núi đều bị san bằng. Nơi đây lập tức trở nên rộng rãi vô cùng, tiếng chuông kinh khủng xung kích về phía Thẩm Ninh, đều bị cổ điện hỗn độn ngăn cản. Trước trận đồ phòng ngự này, bất kỳ loại công kích nào cũng không đáng kể. Giống, thấy công kích không có kết quả, cổ thi kia càng thêm điên cuồng, nó duỗi ra một bàn tay khô héo, trực tiếp chụp về phía cổ điện trên đỉnh đầu Thẩm Ninh. Oanh, bàn tay đụng vào cổ điện, lập tức không tiếng động nào vỡ vụn, rồi một cỗ chấn động đáng sợ lan truyền đến thân thể cổ thi kia. Trong chớp mắt, toàn thân nó vỡ nát, trực tiếp hóa thành bột mịn, chỉ còn lại một cái đầu lâu, một cổ thi thực lực gần vương giả trước mặt cổ điện mà vẫn lạc không tiếng động. Cái đầu kia ngay sau đó cũng vỡ nát, trong khoảnh khắc sắp chết đó, cổ thi cấp vương giả kia dường như tỉnh táo lại, trong tròng mắt đục ngầu xuất hiện một tia linh quang. Hỏa thần, điện, nó chỉ nói duy nhất một câu như vậy, trong giọng nói tràn đầy oán khí và hận ý. Rồi linh quang ảm đạm đó biến mất, chỉ còn lại một tia oán khí xoay quanh trên không trung. Đinh, chiếc chuông thần vương giả rơi xuống đất, hóa thành một chiếc chuông nhỏ bằng nắm tay, toàn thân làm bằng ngọc màu đỏ thẫm, vô cùng tinh xảo xinh đẹp, một cỗ bi thương bao phủ trên đó, dường như đang vì sự biến mất của chủ nhân mình mà bi thương. Thẩm Ninh tiến lên nhặt chiếc chuông nhỏ màu đỏ thẫm đó. Binh khí vương giả này không có bất kỳ phản ứng nào. Cứ thế bị hắn cầm trong tay, một cỗ khí tức ôn nhuận từ chiếc chuông nhỏ tỏa ra, kèm theo khí tức thuần dương to lớn. Thẩm Ninh thu lại chiếc chuông nhỏ, bước về phía quan tài, ở đáy quan tài, hắn phát hiện một dấu ấn hình người, quả nhiên, vị vương giả này vẫn còn để lại chút gì đó, hắn không thể nào cứ thế mà mất đi. Thẩm Ninh đưa thần thức vào dấu ấn hình người đó, lập tức, rất nhiều tin tức ập vào hắn, kèm theo từng bức tranh hiện ra, Thẩm Ninh dần dần hiểu được một chút về vị vương giả 5 vạn năm trước này. Vị đại thành vương giả này ngày xưa mưu phản Hỏa Thần Điện là vì phát hiện một chuyện cũ của Hỏa Thần Điện, còn là chuyện cũ gì? Trong ký ức của vị vương giả này không hề đề cập. Chỉ có những từ mơ hồ, Tử Vi Cổ Tinh, Thái Dương Thần Triều, vì phát hiện chuyện này, ông ta nổi giận, xung đột với nhân vật chủ chốt của Hỏa Thần Điện, cuối cùng trong cơn thịnh nộ mà mưu phản Hỏa Thần Điện. Nhưng ông ta cũng vì thế mà bị trọng thương, không lâu sau liền tọa hóa, Trước khi tọa hóa, ông ta gặp một người của U Minh Thành, đối phương truyền cho ông ta một loại phương pháp phục sinh bằng thi thể. Mặc dù biết rõ đây là quả táo độc, nhưng vì oán hận Hỏa Thần Điện và chấp niệm muốn phục sinh, ông ta đã sử dụng bí pháp này, nhưng mà, hắn cũng sợ chính mình cuối cùng lột xác thành đáng sợ quái vật. Thế là liền lưu lại cái này đạo ấn ký, đem trước sau nhân quả cùng hậu nhân nói rõ, nếu là có người có thể giúp hắn giải thoát, hắn sẽ lấy hậu lễ đem tặng, vốn cho rằng có thể trấn áp U Minh Thành quỷ kế. Nhưng cuối cùng vẫn không thể thành công sao? Ai, ngược lại cũng là một thật đáng buồn nhân vật. Thẩm Ninh thở dài một tiếng, xếp bằng ở trong hư không, trong miệng bắt đầu niệm tụng Linh Bảo Thiên Tôn, Độ Nhân Kinh, Thiên Địa Tự Nhiên, Quế Khí Phân Tán, trong động mê hoặc, Lắc Lãng Thái Nguyên, theo kinh văn niệm tụng, cái kia một tia oán khí dần dần bị độ hóa, biến mất ở giữa thiên địa. Thế là, trong nháy mắt, nơi này tất cả không rõ tiêu cực khí tức toàn bộ đều tán đi. Dương quang phổ chiếu, khôi phục an lành bầu không khí, ta đã độ hóa oán khí, còn xin hoàn thành hứa hẹn. Thẩm Ninh lấy ra cái kia màu đỏ thắm chuông nhỏ nói. Làm, tiếng chuông một vang, từng đoạn lạc ấn từ cái kia chuông bên trong bay ra. Xoay quanh bay múa, hóa thành 9 chữ cổ, tiến vào Thẩm Ninh trong thức hải, một cỗ nóng bỏng, thật lớn tiên đạo liệt dương khí hơi thở xuất hiện tại Thẩm Ninh thức hải bên trong. Từng đoạn văn tự, đồ án bị hắn hấp thu, từ từ, chỗ mi tâm của hắn giống như là xuất hiện một vòng thật lớn liệt dương. Cả người tản mát ra quang minh cuồn cuộn khí tức, Thái Dương chân kinh, sau một hồi lâu, Thẩm Ninh trọng trọng thở hắt ra. Nhẹ nói, vị này vương giả cuối cùng lưu lại chính là cái này nhân tộc cổ xưa nhất mẫu kinh một trong. Thái Dương chân kinh, Hỏa Thần Điện nắm giữ bản kinh thư này, vị này lão vương giả trong trí nhớ cũng nhắc tới sao Tử Vi cùng Thái Dương thần chiếu. Hỏa Thần Điện là cùng Thái Dương thần hướng có liên quan gì sao? Vì sao hắn phát hiện những tin tức này sau đó muốn phản bội Hỏa Thần Điện? Trong lòng Thẩm Ninh hiện ra mấy cái nghi vấn, hắn cảm thấy trong này chỉ sợ có nhiều bí ẩn, tương lai có thể đi nếm thử điều tra một phen, U Minh Thành ở chỗ này có bố trí, chỉ sợ ta động nơi này mộ táng. U Minh Thành bên kia cũng có cảm ứng, ta phải tranh thủ rời đi. Thẩm Ninh nói, lập tức khắc họa trận văn, hoành độ hư không mà đi. Sau một lúc lâu sau đó, một đạo ngập trời âm khí từ nơi này trong địa mạch dâng lên. Một tôn thân ảnh mơ hồ sừng sững ở nơi đây, hắn nhìn xem tình cảnh trước mắt, hừ lạnh một tiếng, chỉ một thoáng, nơi này hết thảy đều tàn lụi, tử khí ăn mòn hết thảy, thánh thể, từ hắn trong cổ họng mơ mơ hồ hồ phun ra như thế cái từ. Thẩm Ninh không ngừng hoành độ hư không, hướng phía tây mà đi. Mỗi lần hoành độ hư không sau đó hắn đều sẽ đi tìm kiếm một chút thành trấn. Nghe ngóng rõ ràng khoảng cách Đại Mạc vẫn còn rất xa. Sau đó tiếp tục vượt qua, qua 5-6 ngày sau đó, Thẩm Ninh rốt cuộc đã tới cái này hồng hoang trong đại lục một tòa thành lớn nhất thành phố Thiên. Tinh Thành, chương 122, lên khung cảm nghĩ, đêm nay 12 giờ, cũng chính là ngày mồng 1 tháng 1 0 giờ lên khung. Trong đời lần thứ nhất, cuối cùng nghênh đón một ngày này, tâm tình rất khó dùng kích động để hình dung, viết sách với ta mà nói là một lần rất lớn đột phá. Ta cũng coi như là nhiều năm lão thư trùng, Già Thiên, là ta xem qua cuốn thứ 3 tiểu thuyết mạng, trước kia thức đêm xem xong, sau khi xem, nội tâm cái kia rung động, cho tới hôm nay vẫn như cũ nhớ kỹ, viết một bản giống Già Thiên cùng người ý nghĩ này ở trong lòng tồn tại rất lâu. Nhưng ta là đầu cá ướp muối, chậm chạp không có hạ bút, thẳng đến năm nay, cũng coi như là bởi vì tình hình bệnh dịch duyên cớ a. Ở nhà nhàn rỗi nhàm chán, liền đại khái cấu tư một chút kịch bản, tiếp đó một mực kéo tới tháng 11 cuối cùng quyết định. Động bút. Chân chính bắt đầu viết sách mới phát hiện, viết tiểu thuyết thật sự khó khăn, không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, ngược lại rất buồn tẻ. Hai tháng viết sách kinh nghiệm, với ta mà nói quả thực là một loại khảo nghiệm, vì yêu phát điện thật là một chuyện rất khó. Có khi ta cũng đang suy nghĩ, sách này có thể hay không viết lên đằng sau không tiếp tục kiên trì được. Từ bỏ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cái này dù sao cũng là trong đời quyển sách đầu tiên. Tóm lại là muốn đến nơi đến chốn, nếu là thái giám, vậy tất nhiên là một loại tiếc nuối. Bản thân bây giờ còn là một học sinh. Một năm sau tốt nghiệp, quyển sách này đại khái sẽ ở ta trước khi tốt nghiệp sau viết xong. Bằng vào ta tốc độ, đoán chừng có thể viết hơn 200 vạn chữ a. Sau khi tốt nghiệp đi vào xã hội, đoán chừng rất khó lại có thời gian và tâm tư tới viết sách. Cho nên quyển sách này cắn răng cũng muốn viết xong, coi như là cho quá khứ nhân sinh vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Mặc kệ thành tích như thế nào, ta đều sẽ tiếp tục viết, nhưng mà ở đây, hèn mọn ma mới tác giả vẫn là yêu cầu các vị đặt mua. Hy vọng đại gia có thể chống đỡ một đợt. Tóm lại vẫn là đối với thành tích có chút mong đợi. Đặt mua tốt, cũng càng có động lực đi gõ chữ. Đã viết, chương 120, 27 vạn chữ miễn phí chương tiết. Ở đây cầu một cái đặt mua, không quá phận a, cũng liền 1-2 mao tiền sự tình, huống hồ 7 giờ bây giờ có thể bạch chơi điểm tệ. Cũng không tốn tiền, cho nên ta hy vọng tất cả mọi người có thể chống đỡ một đợt. Ân, cảm nghĩ cũng liền những thứ này, ta xem người khác đều có thừa càng quy tắc, ta cũng làm một cái a, liên quan tới đặt mua, trong lòng không chắc. Cho nên ta cũng sẽ không hứa hẹn vượt qua bao nhiêu đặt trước tăng thêm. Đương nhiên, nếu như đặt mua ngoài ý liệu nhiều mà nói, Vậy ta chắc chắn sẽ nhiều lắm càng mấy chương a. Khen thưởng mà nói, 5.000 điểm khen thưởng thêm một canh, 1.000 điểm khen thưởng thêm hai càng, nhiều cũng không dám nghĩ. 500 nguyệt phiếu thêm một canh, giống như lên khung sau còn muốn bạo càng. Ta xem một chút giống tuếch tồn cào, cũng không dám phóng đại lời nói. Trước tiên hứa hẹn cái 4 canh a. Nếu như có thể viết thêm một chút mà nói, vậy thì nhiều càng mấy chương. Chỉ những thứ này a. Lên khung sau đó vẫn là cùng phía trước một dạng, một ngày hai canh, bất quá số lượng từ càng nhiều hơn một chút. 6.000 chữ đến 8.000 chữ, cũng coi như hỗn cái toàn cần. Cuối cùng, cảm tạ mỗi một vị thư hữu cho tới nay ủng hộ. Cảm tạ đại gia, chương 123, Thiên Tinh Thành cùng Bách Hoa Cung. Thiên Tinh Thành, ở vào vô ngần trong hoang mạc, chính là toàn bộ Đại Mạc trung tâm nhất, cũng là toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục trung tâm nhất. Ở đây từ xưa đến nay chính là phong vân hội tụ chi địa. Thần Châu Thánh Chủ tới đây đánh cược nguyên, Nam Man Chi Địa Yêu Vương tới đây đấu thú, Thiên Trúc Châu La Hán Bồ Tát, phương Bắc Đại Thảo Nguyên Tát Mãn, Thiên Lang, Tây Châu Chi Địa Tà Thần Ác Ma, đều ở nơi này hội tụ. Thậm chí còn có hải ngoại ba đảo 10 châu luyện khí sĩ, xanh biếc đại lục nhân vật thần bí, vực ngoại thánh hiền, đều có thể ở đây trông thấy bóng dáng. Nghe đồn tại trăm vạn năm trước, Hồng Hoang Đại Lục trung ương vùng mảnh này đại hoang mạc còn từng là sinh cơ bừng bừng chi địa, linh khí vô cùng dư giả, người tu hành hội tụ ở chỗ này, khai sáng ra rất cường đại thánh địa. Khi đó, xem như toàn bộ thần châu trung tâm nhất, ở đây có thể sản xuất thần nguyên dịch, tại thời đại thái cổ tạo thành rất nhiều thần nguyên, nhưng mà, về sau theo thái cổ những năm cuối thiên địa kịch biến, linh khí nơi này kịch liệt suy yếu, đại lượng nguyên tại thái cổ những năm cuối tạo thành, hút khô vùng này địa khu, thế là ở đây liền dần dần bắt đầu hoang vu. Sau đó, đến 10 vạn năm trước, Côn Luân nơi thành tiên xảy ra kịch biến, bởi vì khoảng cách Côn Luân nơi thành tiên rất gần, cho nên số lớn linh khí bị Côn Luân hút đi, thế là ở đây liền biến thành một mảnh đất cằn sỏi đá. Nhưng mà, bởi vì mảnh đất này phía dưới ẩn chứa thần nguyên, vẫn có rất nhiều tu sĩ bị hấp dẫn tới trên vùng đất này. Hơn nữa bởi vì ở vào đại lục nơi trung tâm nhất, cho nên nơi này còn là trở thành phong vân hội tụ vị trí. Thẩm Ninh tại mênh mông trong sa mạc không ngừng truyền tống, trải qua đầy mắt vắng lặng cát vàng chi hải sau, rốt cuộc đã tới tòa này cổ thành bên ngoài. Hắn ở cách Thiên Tinh Thành có mấy trăm dặm bên ngoài chỗ xuất hiện, sau đó theo một đầu vô cùng rộng lớn con đường đi thẳng về phía trước. Có người nói tòa này thành phố cổ xưa kiến tạo lịch sử, có thể đi lên ngược dòng tìm hiểu đến cái kia xa xôi thần thoại niên đại, cùng đế tôn thiên đình có liên quan. Khi đó cổ thiên đình bên trong có đại nhân vật chính là Hồng Hoang cổ tinh xuất thân. Thế là ở đây trở thành thiên đình một chỗ trọng địa. Tòa này cổ thành giống như là có sinh mệnh một tòa thành thị. Vô cùng đáng sợ, kỳ công kích lực tuyệt đối không là bình thường thánh nhân có thể chịu đựng nổi. Thẩm Ninh nhìn thấy người này sau run lên, vị lão ẩu này tu vi vô cùng cường đại, ít nhất là cái đại năng. Thẩm Ninh nghe được cái tên này, hồi tưởng một chút, mới nhớ, cái này Bách Hoa Cung tựa như là thần châu trung bộ một chỗ cổ lão thánh địa. Tên như ý nghĩa. Đây là một cái toàn bộ từ nữ tử tạo thành thánh địa, danh xưng là cả thần châu sáng chói nhất một khỏa minh châu. Hắn suy nghĩ một chút, cất bước hướng đi tiến đến, tiến nhập tòa này vào khoảng ngày mai cử hành đấu giá hội Bách Hoa Cung trong cửa hàng. Thẩm Ninh chuyển đã hơn nửa ngày, thế mà chỉ là đi khắp Thiên Tinh Thành một góc nhỏ. Sau đó, hắn hiểu đến, tại trong Thiên Tinh Thành đi xuyên, tỉ như muốn từ thành Nam đến thành Bắc đi, bình thường là muốn sử dụng truyền tống trận, kết quả này để cho hắn thật lâu không nói gì, đây chính là Hồng Hoang trung tâm mây gió a. Bách Hoa Cung, Thẩm Ninh nghe vậy liền đem phía trước tại trong thành Thanh Dương cắt ra tới viên kia nguyên quả. Lấy ra, hắn tính toán đấu giá vật này, có người nói, tòa này cổ thành kỳ thực là một kiện vô cùng cường đại binh khí. Có được chính mình thần linh, từ mức độ nào đó tới nói, cũng coi như là một loại sinh mệnh. Hôm nay xem ra, loại thuyết pháp này cũng chưa chắc là không có lửa thì sao có khói. Đi nửa khắc đồng hồ tả hữu, Thẩm Ninh đi tới Thiên Tinh Thành phía dưới, theo dòng người cùng một chỗ vào thành, Thẩm Ninh tiến vào nội thành, thấy được cực kỳ đường phố rộng rãi. Hai bên đường phố, cung điện mọc lên như rừng, có đánh cược thạch phường, có phòng đấu giá, có đấu thú cung, có phong nguyệt lâu, nơi này mỗi tòa nhà, đều đại biểu cho một loại truyền thừa bất hủ, có thể tại trong Thiên Tinh Thành nắm giữ một tòa kiến trúc thế lực. Ít nhất phải là cái thánh địa, môn phái bình thường căn bản là không có cách ở đây đặt chân. Công tử mời vào bên trong, một mảnh liên miên hơn 10 dặm, như hoàng cung tầm thường dãy cung điện, kinh đả nghe, thế mà vẻn vẹn chỉ là một cái bình thường thánh địa mở khách sạn. Quy mô cũng không tính là rất lớn. Nếu như là bình thường tu sĩ, sợ là không dám cùng một vị bất hủ thánh địa tiên tử nói đùa. Mặc dù đối phương bây giờ đối với chính mình biểu hiện vô cùng khách khí, thậm chí có thể nói là mang theo một tia dụ hoặc, kim tinh, mã não, thần huyết thổ, tinh thần thạch, những thứ này chân quý, có thể chế tạo đại năng binh khí tài liệu cũng khắp nơi có thể thấy được. Chào giá thường thường chỉ ở mấy vạn cân nguyên tả hữu. Quả nhiên, khi Thẩm Ninh lấy ra cái kia chứa nguyên quả hộp ngọc, vị bà lão kia ánh mắt vẻn vẹn ba động một chút, sau đó khôi phục bình tĩnh. Nguyệt quả, có thể duyên thọ trăm năm chân quý linh quả, ít nhất giá trị trăm vạn cân nguyên, Những thứ này mọc lên như rừng kiến trúc, cũng không phải những thứ này tiến vào nơi này thánh địa kiến tạo, bọn hắn thuộc về kẻ đến sau. Thiên tinh thành bên trong kiến trúc là từ xưa trường tồn, cùng tòa này lịch sử của cổ thành một dạng cổ lão. Trong mắt hắn, phía trước hùng vĩ tường thành giống như là một đầu thương long nằm ngang, liên miên bất tuyệt, giống như nước thép tưới nước mà thành, lập lòe lạnh lùng kim loại sáng bóng. Thẩm Ninh cảm giác ánh mắt của mình đều không đủ nhìn. Hắn bây giờ có thể nói là chân chính nông dân tiến vào thành. Trước mặt thấy cũng là để cho hắn xem thế là đủ rồi cảnh tượng. Cửa thành lầu to lớn cao lớn, khí thế bàng bạc, dòng người tràn vào trong thành, giống như là tiến nhập một đầu hồng hoang cổ thú trong miệng. Sâu không thấy đáy, giống như là không nhiễm bụi trần tinh khiết tiên tử, rất có thể gây nên người khác ý muốn bảo hộ. Lập tức có hai tên mỹ lệ thiếu nữ tiến lên đón. Các nàng xem đứng lên bất quá 17, 18 tuổi, lại người người đều có đạo cung nhất nhị trọng thiên tu vi. Hướng bên trong nhìn lại, rất nhiều dạng này mặc thống nhất chế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.